Minh Long ngăn chặn tại phía trước, trực tiếp xuất thủ, quét ra một mảnh giết sạch. U quang khuyết tán, tia máu đan vào, nàng đánh ra một đạo đại thần thông, đem thiên tộc quân vương một kích ngăn chặn xuống. Song dù cho như thế, bản thân nàng nhưng lại là đặng đặng đạp đi lui về phía sau mấy bước, sắc mặt hơi có chút tái nhợt. Tiền bối, Khương Tiểu Phàm tiến lên, chống đỡ ở Minh Long thân sau, kéo lại nàng lui về phía sau thân thể. Trong nháy mắt, một cổ lực mạnh truyền đến, để cho hắn hung hăng chấn động. Điều này làm cho hắn càng thêm tim đập nhanh, tâm tình lại là trầm trọng mấy phần. Như hắn suy nghĩ, xuất hiện ở chỗ này này tên thiên tộc quân vương quá mức kinh khủng rồi, tuyệt đối là cùng yêu nguyên một cấp số tồn tại, cường đại có chút kinh khủng. Không có chuyện gì. Minh Long lắc đầu. Trong mắt nàng lóe lên hung quang, nhưng là sắc mặt cũng rất là ngưng trọng. Thượng cổ dị chủng, hung thú Minh Long. Thiên tộc quân vương trong mắt lóe qua kinh ngạc ánh sáng, ở trong nháy mắt nhìn xuyên mỹ phụ nhân chân thân. Thượng cổ thời đại hung thú, huyết mạch tinh khiết, không muốn ở thời đại này còn có bực này số dư, rất tốt, rất khá. Hắn gật đầu, hướng Minh Long mắt nhìn xuống mà đến, nói, bổn tọa cho ngươi cơ hội, trở thành bổn tọa tọa kỵ, khả được tiên tri vinh quang, tránh ra trận này tử kiếp. Hắn dựng thân hư không trên, con ngươi bình thản. Loại này đạm mạc giọng điệu lệnh Khương Tiểu Phàm rất phản cảm, mà trong cùng một lúc, Minh Long càng là nổi giận. Và anh, nàng toàn thân đan vào thần huy, tia máu ưu quang, trực tiếp quán xuyến tiến tinh không. Nàng làm đầu cổ Minh Long, vốn là cuồng bạo hung thú, cực kỳ hiếu chiến. Hơn nữa 9 tầng người từng đối với con của nàng xuất thủ, làm cho nàng đối với 9 tầng trong lòng còn có sát ý. Giờ phút này thiên tộc quân vương như thế ngôn ngữ, nàng làm sao có thể chịu đựng? Trực tiếp bộc phát, chém ra Minh Long hôn nguyên kiếm. Xoẹt. Hư không phá vỡ rồi một đạo khổng lồ vết rách, vẫn kéo dài đến chỗ xa vô cùng. Quần quần sóng biển ầm ầm chuyển động hư không, màu đen tia chớp ở đan vào, phảng phất là một mảnh lôi điện quang lưới, từng đạo hướng thiên tộc quân vương bao trùm đi. Đây là một loại đại thế, hư không ở nứt vỡ, hủy diệt hơi thở mọi nơi ầm ầm chuyển động. Dâm tặc, động thủ. Khương Tiểu Phàm quát lên. Hắn biết rõ trước mắt này tôn thiên tộc quân vương đáng sợ, không có chút gì do dự, trực tiếp uống ra khỏi uống đi thiên âm. Man vương rách. Thần la quát lên. Hắn chống lên lay thần thuật, thao thiên uy áp mênh mông quần quận tứ phương, sau lưng hiện ra một tôn khổng lồ hoang cổ tàn ảnh, hung hăng hướng hư không trên thiên tộc quân vương nào tới. Chúng ta cũng động thủ. Phía sau, băng tâm mở miệng. Nàng chống lên băng tuyết thế giới, từ trong đó rút ra một thanh băng tuyết thần kiếm. Không gian hủy diệt. Diệp Duyên Tuyết cả người tử quang lóe lên, mâu quang sở quá, không gian cực độ nhăn nhó. Cùng hai người cùng nhau, Tiên Nguyệt Vũ cùng Diệp Thu Vũ cũng là đồng thời động thủ. Cuối cùng, ngay cả lớn cỡ bàn tay tiểu bất điểm cũng một tiếng thanh minh, hóa thành một con khổng lồ ngũ thải thần điểu, phun ra đầy trời ngũ thải thần hỏa, thiêu tận thế giới vạn vật. Giống. Tiểu Minh Long còn nhỏ thân thể trở nên to lớn, một tiếng gầm thét, từ trong miệng thốt ra một viên năng lượng đạn. Vâng. Một tôn La Thiên bảy tầng cường đại tồn tại, 6 tên tam thanh lĩnh vực tuổi trẻ trí tôn, càng thêm có yêu tộc hoàng giả huyết mạch, bực này liên hiệp thật sự có chút đáng sợ, ngưng tụ ra lực lượng lệnh thiên tộc 9 tầng quân vương cũng đều khẽ kinh hãi. Rất tốt, rất khá. Trong mắt của hắn lóe qua tinh mang. Đông. Giờ khắc này, dù cho như hắn cũng không dám tùy ý, hai tay huy động, đan vào ra khỏi từng sợi đạo quang, đem bốn phía vạn dặm không gian hoàn toàn giam cầm ở trong đó, nên hướng Khương Tiểu Phàm đám người hợp lực một kích. Va chạm kịch liệt, mảnh không gian này tựa hồ muốn hoàn toàn hỏng mất. Phanh, phanh, phanh. Khương Tiểu Phàm đám người nhất tề bay ngược, đều là sắc mặt trắng bệnh, ngũ tạng lục phủ đồng thời nhận lấy chấn động. Và nó, cùng yêu nguyên một cấp số nhân vật, quá biến thái. Thần la mắng, khoe miệng hắn tràn đầy máu, thân thể thậm chí xuất hiện nhẹ nhẹ vết rách. Rất không xong. Khương Tiểu Phàm thầm nghĩ, đường ngầm. Tình huống của hắn so sánh với Tần La khá hơn một chút, dù sao hắn khí lực rất cường hành. So với La Thiên bảy tầng Minh Long cũng không kém là bao nhiêu. Bất quá dù cho như thế, hắn bất diệt chiến thể như cũ ở ngăn không được rung động, có vết máu ở hiện lên. Diệp Duyên Tuyết đám người tức là tốt hơn một chút, chẳng qua là sắc mặt hơi tái nhợt chút ít mà thôi. Dù sao, các nàng bị Khương Tiểu Phàm cố ý chắn phía sau. Hư không trên, thiên tộc quân vương thân thể run rẩy, rồi sau đó rất nhanh bình ổn lại. Trong mắt của hắn trung lần đầu tiên đan vào ra khỏi nồng nặc thần quang, thẳng tắp nhìn Khương Tiểu Phàm đám người, tiên thể, không gian thần thông, Thái âm huyết mạch, băng xương vương thể, yêu tộc hoàng máu, rất tốt, tốt vô cùng. Hắn mặc dù ở khen ngợi, nhưng là con ngươi lại trở nên băng lạnh lên. Hắn nhìn về Khương Tiểu Phàm, lời nói trở nên có chút lãnh khốc, nói, bổn tọa vẫn không rõ, mấy vị thiên vương đại người vì sao đối với ngươi như vậy để ý, bây giờ nhìn lại, ngươi thật là có chút ít khả năng, tu vi thấp kém, nhưng là lại ở bên người tụ tập nhiều như vậy muôn đời thiên tiêu, ở thổ dân trong thế giới, tính toán trên xuất sắc. Ngươi muốn nói cái gì? Khương Tiểu Phàm lạnh lẽo nhìn thiên tộc quân vương. Không có gì, cảm thấy thú vị mà thôi. Thiên tộc quân vương mở miệng, sắc mặt lần nữa trở nên bình thản, giống như một cái đầm u tuyệt loại, hư ảo thế giới cuối cùng đem quy về thiên đạo, thực hiện đại đồng, thành tựu vĩnh hằng duy nhất. Mà có chút người nhưng lại cố tình ngu muội vô tri, cho đến nghịch thiên ngăn cản thiên đạo đại thế. Hắn nhìn về Khương Tiểu Phàm, lạnh nhạt nói, ngươi nhân tộc chính là trong đó lớn nhất trở ngại, cổ hủ. Đông. Vòm trời chấn động, thứ phương hư không kế tiếp nứt vỡ. Đây chính là thiên tộc 9 tầng đỉnh phong quân vương uy thế, kinh khủng tuyệt luân, làm lòng người kinh sợ. Hắn môi tiếng nói cử động cũng đều đầy dây cực kỳ đáng sợ nói, lệnh tứ phương không gian bị run rẩy, ở kia bên cạnh chìm nổi triều bái. Đại đồng. Khương Tiểu Phàm cười to. Rất nhanh, sắc mặt của hắn trở nên vô cùng băng lạnh lên, dù cho đối mặt La Thiên đỉnh phong cường giả cũng không có chút nào kính sợ lòng, tan biến hàng vạn hàng nghìn đại thế giới, táng thân hàng tỷ sinh linh, đây chính là ngươi 9 tầng cái gọi là thiên đạo đại thế. Thiên giới đường đều con kiến hôi, cấp thấp sinh linh, đã mất đi cũng không có cái gì đáng giá đáng tiếc. Thiên tộc quân vương lắc đầu. Quả nhiên là như vậy. Khương Tiểu Phàm nắm chặt nắm tay, con ngươi trở nên có chút lạnh lạnh, hai đợt màu bạc thái dương đột ngột hiện lên, cùng ngươi 9 tầng người, ta quả nhiên còn thì không cách nào nói thêm cái gì, nắm tay mới là cùng các ngươi nhất mạch nói chuyện với nhau duy nhất con đường. Hư không trên, thiên tộc quân vương mặt không đổi sắc, một mảnh bình thản. Nói không sai, bất quá, các ngươi quá yếu, còn không xứng cùng ta thiên tộc lấy nắm tay tới nói chuyện với nhau. Hắn nhìn Khương Tiểu Phàm, đạm mạc nói, biết mới vừa rồi bổn tọa vì sao phải nói thú vị sao? Bởi vì ở chỗ này, ngươi nhân tộc mạnh nhất thể chất cùng huyết mạch cơ hồ tề tụ, vừa lúc một lưới bắt hết, các ngươi đều phải chết. Và anh, một cổ mênh mông thiên uy xông phá thiên vũ, quần quần mà động, áp bách cửu thiên thập địa. Thiên tộc quân vương toàn thân đạo quang đan vào, nhẹ nhẹ từng sợi lôi điện đan vào ở bên ngoài cơ thể, để cho hắn nhìn qua bá khí uy áp, bệ nghệ trừ thiên vạn đạo. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt mà thôi, mảnh không gian này nội, một cổ lớn lao áp lực đột ngột hiện lên, trực tiếp ép tới Khương Tiểu Phàm đám người đạp bất quá khí tới. Bọn họ đoàn người cũng khó có thể nhúc nhích, trừ La Thiên bảy tầng minh long ngoài. Giờ khắc này, nàng con ngươi trở nên có chút thâm thúy, có chút không thôi cùng dãy rủa, nghiêng đầu hướng bên cạnh 10 trượng cao tiểu minh long nhìn lại. Đông. Thương khung chấn động, thiên tộc quân vương ở trên hư không trên cất bước, thiên uy động bát hoang. Khương Tiểu Phàm đám người trong khoảnh khắc sắc mặt tuyết trắng, cùng yêu nguyên ngang cấp tính ra mấy nhân vật, bực này uy thế quá mức kinh khủng rồi, thân ở bực này hơi thở, bọn họ không có người nào có thể nhúc nhích, hoàn toàn bị giam cầm đao loạt ẻ phục mới nhất tại chuyển thịt có chấm nét rồi, cả ngón tay cũng không thể động xuống. Nhớ kỹ bổn tọa tên, ta vì quá tiêu thiên thống lĩnh, khôn rách. Thiên tộc quân vương đạm mạc nói. Ông. Hắn lộ ra bàn tay to, thần quang đan vào, hướng Khương Tiểu Phàm đám người bao trùm xuống, che khuất bầu trời. Đáng chết. Cho ta động. Khương Tiểu Phàm ở trong lòng giống giận. Hắn thân thể bị giam cầm rồi, một bên động đến màu bạc thần đồng, một bên điên cuồng chấn động bổn nguyên. Hắn cũng không sợ chết, nhưng là bên cạnh còn có Diệp Duyên Tuyết bọn người ở tại, nếu như các nàng xảy ra chuyện gì bất chắc, hắn có chết cũng khó mà thừa nhận. Động a. Trong mắt của hắn đan vào ra khỏi tia máu, sắc mặt biến đắc có chút dữ tợn, trong lòng điên cuồng giống giận. Nhìn thương khung trên đè xuống bàn tay to, hắn có chút hối hận. Hắn hối hận Hối hận ban đầu không có cự tuyệt Diệp Duyên Tuyết đám người đi theo hắn cùng nhau tiến vào tinh không, nếu như các nàng sống ở Tử Vi tinh, này tương hội là tuyệt đối an toàn, không gặp phải bất kỳ nguy cơ. Nhưng là bây giờ. Đông. Đột nhiên, đang ở bên cạnh hắn, mặt khác một cổ mênh mông uy áp phóng lên cao. Trong khoảnh khắc mà thôi, áp che ở hắn đầu vai cái kia trở về vê áp lực trực tiếp biến mất, hắn có thể lần nữa nhúc nhích. Hắn hướng bên cạnh nhìn lại, trong ánh mắt hai đợt màu bạc thái dương nhất thời hung hăng chấn động, trực tiếp lệnh hắn sắc mặt đại biến. Chương 898, Minh Long vẫn trên đen tối trong không gian, đạo thứ hai kinh khủng uy áp phóng lên cao, đang ở Khương Tiểu Phàm bên cạnh mênh mông cuồn cuộn. Bực này hơi thở vừa ra, phảng phất là một mảnh nộ hải ở chạy trồm, nhất thời tạo ra thiên tộc quân vương sở mang đến cường đại cảm giác bị áp bách. Khương Tiểu Phàm hướng bên cạnh nhìn lại, trong khoảnh khắc sắc mặt đại biến. Tiền bối ngươi, hai mắt của hắn ở bên trong, hai đợt màu bạc thái dương hung hăng chấn động, bất diệt chiến thể run lên một cái. Tiêu ở bên cạnh hắn. Minh Long toàn thân đan vào tiêu máu, như hồng mực nước kiến thức bình thường, tản ra cực kỳ cuồng bạo hơi thở, cường thế nhưng hỗn loạn. Bực này hơi thở vừa ra, thiên tộc quân vương khổng lồ kia lực áp bách nhất thời tiêu tán ở vô hình. Minh Long tiền bối, ngươi. Diệp Duyên Tuyết đám người đều biến sắc. Giờ khắc này, các nàng nhất tề nhìn về Minh Long hóa làm quý phụ nhân, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Giờ khắc này, Minh Long đem so với trước cường đại ít nhất gấp 10 lần, bên ngoài cơ thể kia cuồng bạo hơi thở dường như muốn hủy diệt hết thảy. Làm người ta lâm vào run sợ. Các nàng cũng đều cảm thấy dị thường. Thôi, sống được đủ đã lâu. Minh Long lắc đầu. Nàng nhìn về cách đó không xa tiểu Minh Long, nói, nếu như không làm như vậy, chúng ta toàn đều phải chết. giống giống. Tiểu Minh Long gầm nhẹ, một chút tiểu nhảy tới đây. Nó mặc dù còn ở vào ấu niên kỳ, nhờ. Tương đó cũng là tương đối Minh Long nhất tộc mà nói. Hiện giờ nó, tu vi ở huyền tiên đỉnh phong, nhưng là chiến lực lại có thể so với tam thanh cường giả. Linh giác càng thêm là phi thường kinh người, cảm thấy mẫu thân biến hóa. Đông. Đột nhiên, thương khung trên, thần quang đại trấn. Thiên tộc quân vương bàn tay to áp xuống, bao trùm lục hợp bát hoang, đan vào vô tận đạo tắc. Phanh. Đối với lần này, Minh Long xuất thủ, đồng dạng hướng hư không trên đánh ra một trường, cùng thiên tộc quân vương bàn tay to trực tiếp đụng vào nhau, tại chỗ mai một đại phiến không gian, hỗn độn quang cũng đều bị đánh đi ra ngoài. Lần này, Minh Long bình tĩnh, đỡ thiên tộc quân vương cường thế một kích. Này. Thần La kinh ngạc. Diệp Duyên Tuyết đám người cũng giống nhau kinh ngạc, đều rung động nhìn Minh Long hóa làm quý phụ nhân. Chỉ có Khương Tiểu Phàm trên mặt không có kinh sắc, hán đạo mâu đã mở ra, rõ ràng thấy được Minh Long thể nội có một đoàn hỏa đang thiêu đốt, kia là sinh mệnh bổn nguyên, hiện giờ hoàn toàn bị đốt, hóa thành một vũng cuồng bạo năng lượng nguồn suối. Tự hủy bổn nguyên ư, có chút ý tứ. Thương khung trên, một giọng nói rơi xuống. Giờ khắc này, này tôn có thể so với yêu nguyên cường đại thiên quân, kia sắc mặt cuối cùng trở nên có chút ngưng trọng. Vâng. Thiên tộc quân vương lời này vừa nói ra, không có gì ngoài Khương Tiểu Phàm ngoài, mọi người đều là nhất thể chấn động. Tiền bối ngươi. Băng Tâm bốn nàng toàn bộ biến sắc. Cùng một thời gian, Tiểu Minh Long ô ô gầm nhẹ, vô cùng lo lắng, mười trượng cao thân thể không ngừng run rẩy, không ngừng gầm nhẹ, giống như là một con chân chính cuồng bạo hung thú. Ngao. Ngao. Giống. Nó kêu huyết sắc con ngươi tràn đầy lo lắng, mười trượng cao yêu thân thể giẫm đất đai rung động. Giống giống. Ô. Nó không ngừng dao động lắc lư đầu, khổng lồ móng vuốt tại trong hư không không ngừng huy động. Tự hủy tánh mạng bổn nguyên, nó dĩ nhiên biết này ngoài ý muốn cái gì, thần sắc biến đến lo lắng mà sợ hãi, móng vuốt bối rối huy động, hiển nhiên là ở để cho Minh Long dừng lại đây hết thảy. Đây nhưng là mẫu thân của nó á, thân nhân duy nhất. Đứng đốc. Minh Long hóa làm quý phụ nhân cười khẽ, trong mắt tràn đầy cương triều. Nàng đưa tay phải ra, khinh nu vuốt ve tiểu Minh Long thăm qua tới khổng lồ đỉnh đầu. Giống. Ô. Tiểu Minh Long than nhẹ, mong ước nhìn quý phụ nhân. Nó ở năn nỉ Minh Long dừng lại. Đông. Đột nhiên, nó kia mười trượng cao thân thể mạnh mẽ run lên, trong con ngươi sáng rọi dần dần mở đi xuống. Hảo hảo ngủ một giấc, sau đó hết thể cũng sẽ hảo. Quý phụ nhân kéo lâm vào hôn mê Tiểu Minh Long, trong mắt tràn đầy nhu sắc. Một lát sau, nàng tay phải phát ra điểm một cái u quang, Tiểu Minh Long kia mười trượng cao thân thể nhất thời thu nhỏ lại, rất nhanh tiểu trở nên cùng tiểu bất điểm bình thường, cũng chỉ có bàn tay nhiều lớn. Bị nàng cưng chiều nâng lên trong lòng bàn tay. Nhìn trong lòng bàn tay tiểu gia hỏa, trong mắt nàng lóe ra không thôi. Một lát sau, nàng nghiêng đầu nhìn về Khương Tiểu Phàm, đem cầm trong tay tiểu gia hỏa đưa tới, "Nhân loại, mặc dù chung đụng không lâu, nhưng là nhìn ra được, cách làm người của ngươi rất khá. Sau này, hài tử của ta, tiểu xin nhờ cho ngươi rồi." "Tiền bối, ngươi làm ớn." Khương Tiểu Phàm con người chấn động. Tựa hồ xem thấu Khương Tiểu Phàm ý nghĩ, Minh Long hóa làm quý phụ nhân lắc đầu, nói: Làm như vậy cũng không phải là toàn là vì các ngươi, hơn nữa là vì hài tử của ta. Đặt ở trước mắt đường chỉ có này một cái rồi, nếu như ta không làm như vậy, chúng ta đều phải chết, hài tử của ta cũng chạy không thoát một kiếp này. Nàng lần nữa hướng phía trước bước một bước, đem Tiểu Minh Long đưa tới Khương Tiểu Phàm trước người, xin nhờ rồi. Tiền bối. Nhìn một màn này, Diệp Thu Vũ đám người đều là thần sắc cảm đạm. Các nàng biết được, Minh Long này gần như là ở khai báo bản giao di ngôn rồi. Nàng tựa hồ ôm hẳn phải chết ý chí. Phía trước, Khương Tiểu Phàm hơi hơi chấn, cuối cùng vẫn là đưa ra hai tay, thật cẩn thận đem quý phụ nhân trong tay tiểu gia hỏa nâng lên tới đây. Thần sắc hắn trịnh trọng, thật tình ngắm lên trước mắt quý phụ nhân, nói: "Vạn bối đám người nếu không chết, tất dùng lòng chiếu cố cùng bồi dưỡng Tiểu Minh Long, như vi lời ấy, trời chu đất diệt." "Hảo, ta tin tưởng ngươi." Quý phụ nhân như chút được gánh nặng, gật đầu. "Hừ." Đột nhiên, vòng trời trên rơi xuống một loại nặng nề hừ lạnh. Thiên tộc đỉnh phong quân vương chắp hai tay sau lưng, con ngươi đạm mạc, không có chút nào tâm tình dao động, thiêu đốt một mảnh tánh mạng bổn nguyên mà thôi, như vậy liền cho rằng có thể từ bổn tọa trong tay chạy đi. Quá ngây thơ rồi. Con kiến hôi thủy chung là con kiến hôi, vô luận như thế nào cũng sẽ không có ngất trời ngày. Hắn mặt không chút thay đổi hướng phía dưới bước qua tới. Đông. Không gian chấn động, mạnh mẽ khí cơ có chút khiếp người. Khương Tiểu Phàm đám người nhất thời mọi người đề phòng lên, toàn bộ đem tu vi tăng lên tới cực hạn. Không cần lo lắng. Bên cạnh, quý phụ nhân nhẹ giọng nói. Nàng hướng hư không trên bước ra một bước, sau lưng dâng lên một vòng huyết sắc viên nguyệt, đưa lưng về phía Khương Tiểu Phàm nói: "Các ngươi chuẩn bị một chút đi, ta tới đánh vỡ bốn phía không gian phong tỏa, các ngươi từ nơi này rời đi. Động tác phải nhanh." "Tiền bối." Khương Tiểu Phàm gian nan mở miệng, khẽ nắm lại nắm tay. Đông. Thương khung trên, thiên tộc đỉnh phong quân vương đè xuống, phất tay quét ra đầy trời thần quang đạo tắc, lãnh khốc nói, rời đi. Các ngươi hôm nay một cũng đừng muốn đi, toàn bộ cũng đều phải chết ở chỗ này. Vâng. Đạo quang cuồn cuộn, như giống biển cả hướng mọi người đè xuống. Quý phụ nhân thản nhiên không sợ hãi, sau lưng dâng lên một đầu khổng lồ minh long hư ảnh, thôn thiên nạp, thẳng tắp hướng phía trước phóng đi, ta nói bọn họ có thể rời đi, hôm nay ngươi tiểu ngăn trở không được. Giống. Kia sau lưng minh long hư ảnh gầm thét, thanh chấn trường không, áp sập tất cả. Hai cổ kinh khủng uy thế ở va chạm, hư không một đoạn đoạn nứt vỡ, đan vào ra từng đạo màu đen tia chớp. Dưỡng thân ở mảnh không gian này nội, Khương Tiểu Phàm trở vê vê mọi người tim đập nhanh, đầu tóc toàn bộ bị suy xoa lên. Phanh. Thương khung trên, quý phụ nhân cùng thiên tộc quân vương một kích trở lui, riêng phần mình có chút run rẩy. Hảo hảo hảo, không hổ là thượng cổ hung thú, thiêu đốt bổn nguyên sau thật đúng là có chút thủ đoạn. Thiên tộc quân vương khỏe miệng tràn ra nhẹ nhẹ vết máu, nhưng là con ngươi vẫn như cũ không thay đổi, bất quá vậy thì như thế nào, ngươi có thể chống đỡ bao lâu? Đông. Hắn lần nữa hướng phía dưới bước qua tới, một bước rơi xuống, hư không chấn động mãnh liệt. Minh Long thần sắc đạm mạc, không vội không chậm nên đón, nói, đủ để cho bọn họ rời đi. Nàng thân thể trải rộng vết rách, vết máu lan tràn, nhiễm đỏ toàn thân. Song điều này cũng vẹn vẹn chỉ là trong phút chốc mà thôi, bên trong thân thể của nàng có màu trắng xương khói bốc hơi đi ra ngoài. Những thứ kia hẹ ra vết thương trong khoảnh khắc khỏi hẳn như lúc ban đầu, so sánh với thiên tộc quân vương tốc độ khôi phục còn phải nhanh hơn một bậc. Song, đây cũng không phải là chuyện tốt. Sở dĩ như thế, đó là Minh Long tánh mạng chi hỏa nhanh chóng chữa trị thương thế, trở về về nếu là ở tiêu hao. Ông, hư không đột ngột chấn động lên. Minh Long hơi thở trên thân càng ngày càng mạnh, giờ khắc này, nàng hai tay kết ấn, ở trước ngực ngưng tụ ra một thanh sáng lạn rực rỡ Minh Long hôn nguyên kiếm, thẳng tắp rút ra. Trước tiên lệnh cả phiến không gian cũng đều run rẩy động. Chuẩn bị. Nàng thản nhiên nói. Khương Tiểu Phàm nhất thời đứng thẳng lên thần thân thể, hắn tự nhiên biết những lời này là có ý gì. Vâng. Phía trước, quý phụ nhân tay phải cầm thần kiếm, sắc mặt trở nên lạnh lùng, trong tay hôn nguyên kiếm nổi giận chém thiên địa, sinh sôi bức lui thiên tộc là thiên điên phong quân vương, đem bốn phía phong bế không gian chạm ra khỏi một đạo khổng lồ vết rách. Đi. Nàng đưa lưng về phía Khương Tiểu Phàm đám người quát lên. Tiền bối. Băng tâm đám người do dự. Khương Tiểu Phàm sắc mặt không phải là rất tốt nhìn, nhưng là lại biết giờ phút này ứng với nên làm cái gì. Hắn cắn chặt răng, toàn thân phóng rộ bất hủ tiên quang, trực tiếp đem Diệp Duyên Tuyết đám người bao vây túi ở trong đó, hóa thành một đạo lưu quang từ kia phá vỡ trong khe nước lao ra, trong nháy mắt bắn về phía phương xa. Minh Long bỏ qua tánh mạng vì bọn họ tranh thủ cơ hội, như thế nào có thể không quý trọng. Nếu như giờ phút này không đi, đó chính là ở lãng phí Minh Long tánh mạng. Muốn đi? Thiên tộc quân vương con ngươi dương lên, nhấc chân tiểu bước qua tới. Bá. Nhưng mà chính ở sau khoảnh khắc, hắn phía trước ảo ảnh chợt lóe, Minh Long hóa làm quý phụ nhân bước tới đây, thẳng tắp ngăn chặn tại phía trước, đưa hắn trực tiếp kiềm chế ở bên cạnh. Đối thủ của ngươi là ta. Nàng con ngươi vô thần, một mảnh đạm mạc, một trường phách về phía thiên tộc quân vương. Lan ra. Thiên tộc quân vương quát lạnh. Vâng. Giờ phút này, hắn bên ngoài cơ thể hơi thở lần nữa kéo lên, giống như một ngụm núi lửa hoạt động bộc phát loại. Hóa thành một cổ hủy thiên diệt địa mênh mông uy năng, bay thẳng đến bốn phía lan tràn đi, bẻ gãy nghiền nát, tan biến hết thảy. Song, Minh Long làm sao có thể tránh ra? Nàng dù cho ngụm lớn ho ra máu, nhưng là lại như cũ gắt gao kéo thiên tộc quân vương. Con của nàng cùng Khương Tiểu Phàm bọn người ở tại cùng nhau, nàng nếu là giờ phút này tránh ra, Khương Tiểu Phàm đám người sẽ chết, Tiểu Minh Long cũng giống nhau tránh không khỏi trận này đại kiếp. Phương xa, Khương Tiểu Phàm bao quanh Diệp Duyên Tuyết đám người rời đi, giờ phút này nghiêng đầu. Con ngươi băng hàn thấu xương, màu bạc thái dương điên cuồng xoay tròn. Trong phút chốc, thiên tộc quân vương bên cạnh không gian nhăn nhó biến hình, một phương khổng lồ dòng xoáy đột ngột hiện lên, tựa hồ mu. Ôn hắn kéo ra tiến vào một khắc tấm dị vực không gian. Nhân loại. Thiên tộc quân vương quát khẽ, trong con ngươi phiếm vô tình giết sạch. Giờ khắc này, hắn cuối cùng là không thể bình tĩnh, nhưng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn Khương Tiểu Phàm đám người bỏ chạy. Phương xa, Khương Tiểu Phàm một bên lui về phía sau, một bên nhìn cái phương hướng này. Trong mắt của hắn một mảnh lạnh lùng, mang trên mặt không che giấu chút đảo n l o a dê. Ebook. Em mở ới nhờ t t a i t z u y n t h i cổ g n e t nào sắc cơ, ngươi chín tầng lòng ngông dạ thú cuối cùng thực hiện không được, tương lai, các ngươi nhất tộc làm toàn diệt. Chương 899, Minh Long vẫn, hạ. Thấu xương sát ý từ Khương Tiểu Phàm trên người phát ra, hắn nghiêng về một phía lui, một bên mở ra đạo mâu. Phía trước, một dòng xoáy khổng lồ hoành ngang trình. Uy nguyên thánh thuật trực tiếp đem thiên tộc 9 tầng đỉnh phong quân vương che chùm lên trong đó. Nhân loại. Thiên tộc quân vương gầm nhẹ, trong mắt tràn đầy lanh mang. Hừ. Một đạo hừ lạnh ở bên người vang lên, Minh Long hóa làm quý phụ nhân bước tới đây, trực tiếp một kiếm chém xuống. Phốc. Huyết thủy phun, nhuộm đỏ một mảnh bầu trời. Minh Long bản thân tiểu ở vào La Thiên tầng thứ 7, giờ phút này hoàn toàn tự hủy bổn nguyên, lấy kia thao thiên sức bật xung kích thiên tộc quân vương, tự nhiên kinh khủng vô cùng, trong khoảng thời gian ngắn chiến lược tuyệt đối sẽ không so sánh với thiên tộc quân vương thấp. Mà giờ phút này thiên tộc quân vương lại lâm vào đến Khương Tiểu Phàm quy nguyên thánh thuật ở bên trong, tự nhiên tránh không khỏi một kiếm này. Nghiên xúc. Hắn gầm lên giận dữ, mạnh mẽ hơi thở quần cuộn lan ra. Hắn một cái cánh tay bị Minh Long cho chặt đứt, mà vào giờ khắc này, Khương Tiểu Phàm đám người càng là bắn đi ra cực xa. Hắn nghĩ muốn đuổi kịp đi, nhưng là Minh Long làm sao có thể để cho hắn như ý, gắt gao đưa hắn kiềm chế ở bên người. Lan ra. Thiên tộc quân vương nổi giận, con ngươi trở nên một mảnh lạnh lạnh. So sánh với Minh Long, Khương Tiểu Phàm đám người hiển nhiên càng thêm trọng yếu. Chín tầng mấy vị thánh thiên chủ nhân nói tới muốn bắt bộ nhân vật, mặc dù hắn không biết là từ nguyên nhân gì, nhưng là lại rất rõ ràng, kia mấy vị thiên vương sẽ không bắn tên không đích. Nếu bị nói tới, như vậy đối với chín tầng tiểu tất nhiên rất trọng yếu. Nhưng là bây giờ, hắn nhưng là bị Minh Long gắt gao kéo lại, trơ mắt nhìn Khương Tiểu Phàm đám người đi xa. Đồ đáng chết. Trên mặt hắn hiện ra tức giận, trực tiếp tế ra một ngụm đỉnh phong thần khí. Vâng. Thần khí vừa ra, thương khung biến sắc. Điều này hiển nhiên không phải là bình thường thần khí, kia trở về vê thần quang quá mức khiếp người, phảng phất vũ trụ áp xuống loại. Long thôn thiên. Minh Long đại miệng ho ra máu, nhưng là sắc mặt lại không thay đổi chút nào. Giờ khắc này, nàng chống lên lĩnh vực, trong đó đầu kia khổng lồ Minh Long hư ảnh xuất hiện, phảng phất là từ cách xa thượng cổ thời đại bước qua tới, nhưng lại dần dần cùng nàng dung hợp lại với nhau. Giống. Trong phút chốc, thao thiên uy áp thổi quét tứ phương, một đầu vạn trượng cao Minh Long hiện lên trong thiên địa. Không có bàng hoàng, không do dự, nàng trực tiếp xông về thiên tộc quân vương. Vâng. Mạnh mẽ va chạm, nghe rợn cả người. Thiên tộc quân vương cả người nhuốm máu, nửa người cũng đều vỡ tung rồi, nhìn qua vô cùng thê lương. Tu vi của hắn rất cường đại, nhưng là La Thiên 7 tầng Minh Long ở tự hủy tánh mạng bổn nguyên điều kiện tiên quyết, có thể yếu sao? Có thể đủ cùng đó chống lại. Xuất sinh. Hắn lạnh lùng cắn răng, nhanh chóng chữa trị thương thế. Mà ở đối diện, Minh Long hiển nhiên cũng không có tốt hơn chỗ nào. Toàn thân bị huyết thủy nhuộm đỏ. Cánh mạng của nàng khí cơ dần dần trở nên lờ mờ, sắc mặt có chút tiểu tụy, ngăn trở thiên tộc quân vương đồng thời hướng phương xa nhìn lại. Siêu. Cái hướng kia, phá không thanh âm dần dần biến mất, Khương Tiểu Phàm đám người hoàn toàn đi xa. Không sai biệt lắm. Minh Long thở phào nhẹ nhõm. Ở kia đối diện, thiên tộc quân vương tức là hung hăng cắn răng, chết tiệt. Hắn biết, hiện giờ muốn lại đuổi theo Khương Tiểu Phàm đám người, kia cơ hồ đã là không thể nào chuyện rồi. Hắn nhìn về Minh Long, cả người hơi thở lạnh như băng, trong mắt lóe ra tàn khốc sát ý. Một đầu tiểu tiểu Minh Long mà thôi, lại dám làm trở ngại ta chín tầng chuyện, hôm nay ngươi nghĩ chết cũng khó khăn. Lời của hắn một mảnh lạnh lạnh. Đông. Hắn ở trên hư không trên cất bước, mỗi đi ra một bước, hư không cũng sẽ cuồng loạn chấn động, thần hồn của ngươi, bổn tọa hôm nay muốn, tạm gác lại ngày sau, để cho ngươi có cơ hội cùng hài tử của ngươi gặp mặt một lần. Hắn trong con ngươi lóe ra lạnh lạnh ánh sáng. Hiển nhiên, hắn là muốn câu ra Minh Long thần hồn. Tương lai để mà uy hiếp Khương Tiểu Phàm đám người. Ngươi không có cơ hội. Minh Long thờ ơ lạnh nhạt lắc đầu. Giờ khắc này, gương mặt của nàng đột nhiên trở nên dữ tợn, cùng bạo hơi thở kế tiếp kéo lên. Rất nhanh, nàng thân thể nhưng lại trở nên giống như thái dương loại chói mắt đứng lên, U Minh giải thể, ngươi cùng đi với ta địa ngục đi. Vâng. Kinh khủng hủy diệt khí cơ mênh mông cuồn cuộn, kinh người tới cực điểm. Ngươi. Thiên tộc quân vương trực tiếp biến sắc. Lúc này, Khương Tiểu Phàm đám người đã mang theo Tiểu Minh Long hoàn toàn đi xa, quý phụ nhân không còn có nỗi lo về sau. Nàng biết mình không thể nào sống sót, giờ phút này không hề nữa thiêu đốt cánh mạng bổn nguyên, mà là trực tiếp lựa chọn tự bạo. Cùng đi với ta chết đi. Minh Long đại cười. Nàng làm đầu cổ hung thú, bản thân tiểu cực kỳ hiếu chiến, tính tình cương liệt. Hiện giờ ở biết rõ hẳn phải chết kết cục, nàng không một chút giữ lại, không lưu bất kỳ một chút đường lui, trực tiếp lựa chọn thảm thiết nhất phương thức tới đại chiến. Cũng muốn lôi kéo địch nhân cùng chết. Điều này làm cho thiên tộc quân vương sắc mặt đại biến, hai tay không ngừng kết ấn, đem bản thân thần khí ngăn chặn ở trước người, đồng thời chém ra nhất tông cường đại cấm khí. Trong lúc nhất thời, bốn phía có một cổ nhàn nhạt thánh uy lượn lờ đi ra ngoài. Vâng! Cơ hồ ngay trong nháy mắt này, kinh người tiếng nổ mạnh vang lên, tứ phương không gian hoàn toàn bị phá hủy. Một đạo khổng lồ mây hình nấm trong tinh không tản ra, quanh thân có vài chục viên tinh thần thẳng nứt vỡ, cảnh tượng kinh người chí cực. Giờ khắc này, khoảng cách nơi đây chỗ xa vô cùng. Khương Tiểu Phàm dừng lại viễn độn khuynh hướng, trực tiếp dựng thân ở trong tinh không, xa xa hướng phương xa nhìn lại. Hắn không có một câu nói, chẳng qua là hai đấm gắt gao cầm lại với nhau. Ở nhận biết của hắn ở bên trong, quý phụ nhân hơi thở biến mất. Tiểu Phàm. Tiên Nguyệt Vũ sợ hãi mở miệng. Trong lúc nhất thời, mọi người cũng không biết nói gì rồi. Phía trước, Khương Tiểu Phàm nắm chặt nắm tay, đạo mâu mở ra, lóe ra khiếp người hàn mang. Hô! Tinh phong u lãnh, nhẹ nhẹ từng sợi quân quá. Quý phụ nhân tự bạo địa phương, từng kia tấm đan mộ chỗ ở không gian hoàn toàn bị hủy diệt, liên đối phụ cận chút tinh thần cũng đi về phía chung kết. Giờ này khắc này, này tấm trong tinh không khắp nơi đều là tản toái vỡ thạch, tứ phương ánh sáng lờ mờ, chỉ có u ám hủy diệt quang vụ ở lan tràn. Khu! Đột nhiên, này tấm trong tinh không, ho ra máu thanh âm vang lên. Chỗ rất xa địa phương, một viên tàn phá đỉnh đầu hiện lên, vết máu loang lổ, chỉ có một con mắt trung lóe ra dữ tợn mà băng hàn quang. Con xuất sinh chết tiệt. Hắn chuyển ra thanh âm tức giận. Người này không phải là người khác, chính là thiên tộc La Thiên Điên Phong quân vương, Khôn Rách. Minh Long tu vi ở La Thiên 7 tầng, bực này cấp số cường giả tự bạo, vậy hẳn là bực nào đáng sợ. Thân ở tự bạo giải đất trung tâm, cứ việc Khôn Rách bỏ chạy tức thời, nhưng là lại như cũ đã gặp phải hủy diệt tính đả kích. Giờ phút này hắn mặc dù còn sống, nhưng là thần khí cũng có thể so với chuẩn thánh binh cấm khí, nhưng lại là toàn bộ bị hủy, bản thân tánh mạng bổn nguyên càng là đã gặp phải không nhẹ bị thương, xuất hiện từng đạo vết rách. Đáng chết ta. Hắn gây dựng lại thân thể, giống giận chấm thấp, trên trán nổi gân xanh. La Thiên 9 tầng tu vi đỉnh phong, hắn vì quá tiêu ngày ngày chủ dưới đệ nhất nhân, cùng yêu nguyên là ngang cấp số tồn tại. Hắn xuất hiện ở chỗ này, vốn tưởng rằng trấn áp Khương Tiểu Phàm đám người cùng cấp lấy tiền đan sẽ rất dễ dàng, dù cho có một đầu La Thiên 7 tầng thượng cổ minh long, hắn cũng không để ý chút nào. Bởi vì hắn ở La Thiên 9 tầng đỉnh phong. Song để cho hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới chính là, minh long nhưng lại sẽ như vậy quả quyết. Đầu tiên là tự hủy tánh mạng bổn nguyên, cuối cùng càng là trực tiếp từ buộc. Lần này, hắn Khôn Rách quả thực chính là trộm gà không được còn mất nắm gạo, không chỉ không có chấn áp Khương Tiểu Phàm, không có cấp lấy đến tiên đan, bản thân thần khí cùng cấm khí càng là bị hủy, ngay cả bổn nguyên cũng đều đã gặp phải bị thương nặng, không có 10 năm trường tả hữu ảnh hưởng thời gian, căn bản khôi phục không đến. A! Hắn ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng hét giận dữ, lồng ngực kịch liệt nhấp nhô lên xuống, khí lại là một ngụm máu phun ra. Đáng chết! Đáng chết. Hắn giống giận xé mở một đạo tinh môn. Hiện giờ, trạng huống của hắn bị tới cực điểm, thần lực gần như khô kiệt, chiến lực ngay cả toàn thịnh thời kỳ một thành cũng chưa tới. Tại dưới bực này tình huống, hắn chỉ có một lựa chọn, thông qua tinh môn, trở lại 9 tầng chỗ ở, hắn phải nhanh một chút chữa trị bị hao tổn thần thân thể. Bọn ngươi hơi thở, bổn tọa nhớ kỹ, đợi đến lần sau xuất thế, các ngươi ai cũng đừng nghĩ trốn. Hắn quát lạnh nói, trực tiếp nhấc chân bước vào tinh môn chung. Xong. Khen. Chói hai kiếm kêu vang lên, giống như thần binh ở va chạm, chấn động tứ phương tinh vũ. Rắc. Khôn hẹ ra khải tinh môn trực tiếp nứt vỡ rồi, bản thân của hắn càng là phịch một tiếng bị đánh bay. Không cần cơ hở. Ở lần sau rồi, tiểu vào hôm nay, đưa ngươi lên đường. Một đạo băng hàn thanh âm vang lên. Phía trước cùng nhau một khối khổng lồ tinh trên đá, một đạo hắc sắc thân ảnh đột ngột xuất hiện, trong tay cầm một cây huyền thanh sắc trường kích, hai mắt lánh khốc làm người ta giận sôi, nồng nặc sát cơ gần như hóa thành thực chất, thẳng bức thiên tộc quân vương tâm hải. Ngươi chưa đi. Khôn Rách sắc mặt biến hóa. Không giết ngươi, ta làm sao không biết xấu hổ đi. Người áo đen lạnh nhạt nói. Hắc ý nhân kia chính là Khương Tiểu Phàm. Giờ phút này, hắn không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp giẫm phải huyễn thần bước mà động, trong tay phải hỗn độn thần kích buộc phát ra thao thiên uy thế, hung hăng hướng thiên tộc quân vương bổ xuống. Giết. Tứ phương trong tinh không, không trọn vẹn tinh thạch nổ tung, sinh sôi bị hắn giống thoái. Trước đó không lâu, ở cảm giác được minh long khí tức biến mất thời điểm. Hắn đồng dạng cũng cảm giác được Khôn Rách hơi thở suy yếu tới cực điểm, như lửa mầm loại vi không thể nói. Đang ở đó một khắc, hắn để cho Tần La đám người lưu lại, tự mình tức là xé ra tinh không đường hầm, một thân một mình giết trở lại. Khen. Chói hai kiếm cương không ngừng quanh quẩn, tứ phương tinh không không ngừng nứt toát. Khôn Rách lạnh lạnh cười to, trực tiếp giơ tay lên để ép đi xuống, thú vị. Thú vị. Thật là ứng với chứng nhận ngươi nhân tộc cái kia câu ngạn ngữ. Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa sông tới. Hắn đao loạt ẻ phục mới nhất tại chuẩn thịt có chấm nét mặc dù đã gặp phải bị thương nặng, thần lực chưa đủ trạng thái đỉnh phong một thành, nhưng là dù sao cũng là La Thiên Điên Phong tồn tại, căn bản không đem một tam thanh cảnh giới tu sĩ để trong lòng. Thiên đường đường không thích hợp ta, cũng không thích hợp ngươi, của ta đường ở bản thân, mà ngươi đường tại địa ngục. Khương Tiểu Phàm con ngươi lạnh lùng. Đạo mâu thần nhãn mở to, hai đợt màu bạc thái dương điên cuồng xoay tròn, trong khoảnh khắc nhìn xuyên vạn vật quy tích, ở trong nháy mắt tránh được Khôn Rách tế ra bàn tay to. Trong tay trường kích như thần long xuất thế, nhanh như tia chớp xuyên thủng về phía trước. Phốc. Thân huyết vẩy ra, hỗn độn trường kích phóng rộ bất hủ tiên quang, sát cơ khiếp người, trực tiếp quán xuyên tiến Khôn Rách lồng ngực. Chương 900, Trảm Đỉnh Phong Quân Vương, trên. Đen tối tinh không ở bên trong, điểm một cái vết máu tung bay, một cây hỗn độn thần kích nứt vỡ tinh không, trực tiếp quán xuyên tiến Khôn Rách lồng ngực, mênh mông sát cơ nhất thời đem chi bao phủ. Khu! Cương đại như hắn, giờ phút này trực tiếp ho ra một ngụm máu. Hắn lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới, Khương Tiểu Phàm nhưng lại thương tổn được hắn, một kích đưa hắn quán xuyến ở trên trời sao. Bất quá rất nhanh, hắn lần nữa lộ ra bàn tay to, lượn lờ u ám ngọn lửa, ôm đồn hướng nắm thần kích Khương Tiểu Phàm, điềm nhiên nói. La C H I N H S G B H Chu Yên T H I H C O G .net thiên giới đều còn kiến hôi, cho là bổn tọa trọng thương sẽ có thể lớn sao? Ngu xuẩn nhân loại, không biết sống chết. Hắn nặng nề hừ lạnh, lộ ra bàn tay to trên, ngọn lửa càng thêm đáng sợ. Song đối diện, Khương Tiểu Phàm rất quyết đoán, trực tiếp chấn động trong tay hỗn độn thần kích, một cổ mênh mông sát khí tại chỗ ở khôn rách thể nội bộc phát, để cho kia mạnh mẽ run lên, thân thể trong nháy mắt trải rộng vết rách. Hôm nay tiểu ức hiếp ngươi rồi. Khương Tiểu Phàm lạnh nhạt nói, hỗn độn thần kích sát cơ khiếp người, bộc phát ra kinh người tiên quang, bị hắn mạnh mẽ rút ra. Phúc! Một chuỗi thật dài vết máu lan tràn ra, nhuộm đỏ tảng lớn tinh không. Ngươi! Khôn Rách nhìn Khương Tiểu Phàm, sắc mặt vô cùng khó coi, một mảnh lạnh lạnh. Nơi này sẽ là của ngươi hồn chôn cất. Khương Tiểu Phàm mặt không chút thay đổi. Hắn cầm trong tay hỗn độn thần kích, tóc đen tung bay, con ngươi lạnh lùng, giống như một tôn từ thượng cổ đi tới tuyệt thế chiến thần. Giờ khắc này, hắn giơ lên tay phải, ngân quang sáng lạn rực rỡ, dẫn động tứ phương đạo tác, hung hăng xuyên thủng hướng tiền phương. Khen! Hỗn độn thần kích chấn động, liệt thiên kiếm thứ 7 chém ra, tinh không cũng đều lâm vào thất sắc. Ùng ùng, mịt mờ tinh không đại chấn động, Khương Tiểu Phàm con ngươi lạnh lùng, lấy kích thế kiếm, rơi khiếp người liệt thiên kiếm ý, thẳng ép Khôn Rách mi tâm đi. Màu trắng đen kiếm cương tràn ngập khắp nơi bát hoang, trực tiếp quanh sụp phía trước tinh không. Đáng sợ một kiếm, con kiến hôi, có chút thủ đoạn. Khôn Liệt thần sắc hờ hững. Ông. Hắn trực tiếp chém ra tay phải, bao trùm mịt mở tinh không, một trường đánh. Kỳ trường đang lúc đan sen nhẹ nhẹ từng sợi đạo quang, phảng phất là giống như mạng nện, vô tình hướng Khương Tiểu Phàm đè xuống. Ùng ùng. Tinh không đại chấn động, tứ phương nổi lơ lửng vẫn thạch cách rất xa tiểu nước vỡ rồi. Khôn Rách con ngươi lạnh lạnh, uy nghiêm ba khí, đè xuống bàn tay to lần nữa sáng lạn rực rỡ vài phần, bổn tọa mặc dù người bị thương nặng, nhưng cũng không phải là một tiểu tiểu tam thanh con kiến nhỏ có thể làm được. Nghĩ đục nước béo cỏ, ngươi còn quá non rồi. Ông, một trường này rất đáng sợ, cảnh tượng hết sức kinh người. La Thiên Điên Phong cường giả một kích. Oanh! Mạnh mẽ va chạm, Khương Tiểu Phàm chém ra kiếm thứ 7 trực tiếp bị hoành thoái, bất diệt chiến thể mạnh mẽ run lên. Con kiến hôi, phải chăng thấy rõ ràng rồi. Đây chính là chênh lệnh. Khôn Rách âm lãnh nói. Hắn ở trên hư không trên cất bước, đè xuống bàn tay to khuynh hướng không thay đổi, tia sáng càng tăng lên. Đối với lần này, Khương Tiểu Phàm mặt không chút thay đổi, không có chút nào sợ hãi. Hắn lau khỏe miệng một tia vết máu, dẫm phải huyễn thần bước mà động, tay phải nắm tay, hung hăng đập phá đi xuống, không có một câu dư thừa nói. Đông. Hắn huy động dáng thế minh vương quyền, tác động thập phương đạo mang, trong lòng chỉ có một mảnh lãnh khốc sát ý. Phanh. Rất nhanh, dáng thế minh vương quyền cùng Khôn Rách bàn tay to đụng vào nhau, bộc phát ra một cổ kinh người sóng to gió lớn. Chuyện đăng nhanh nhất tại truyện con. Rắc. Một đạo giòn vang truyền ra, vang dội trên trời sao. Khương Tiểu Phàm tế ra thiết quyền lần đầu tiên gãy xương, năm ngón tay gãy lịa, vết máu lan tràn. Lấy trứng chọi đá, ngây thơ ngu xuẩn. Ngươi vì nhân loại, nhưng là lại quên mất ngươi nhân tộc một câu nói, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Khôn Liệt thần sắc lạnh lùng. Hắn trong tinh không cất bước, lần nữa hướng Khương Tiểu Phàm bước tới. Nhưng mà chính ở sau khoảnh khắc, hắn chấn động mạnh, bàn tay phải trực tiếp nổ tung, nát bấy thành xương máu. Ngươi! Hắn nhìn Khương Tiểu Phàm, sắc mặt đột biến. Khương Tiểu Phàm con ngươi lạnh lùng, tóc đen luận vũ, kia tay phải phóng rộ tiên quang, thương thế khỏi hẳn, từng bước hướng Khôn Rách ép tới, xem ra, ngươi tướng này chết lạc đà cũng không so với ta này đầu mã lớn hơn bao nhiêu, đúng không? Khen. Hỗn độn thần kích phóng rộ bất hủ thánh huy, bị hắn một thanh nắm trong tay, trực tiếp xuyên thủng về phía trước. Miệng lưỡi bén nhọn. Khôn Rách sắc mặt xanh mét. Hắn huy động tay phải, tác động ra tảng lớn thần hoa, mênh mông đột nhiên áp hướng tiền phương. Đây là đại đạo ánh sáng, hàm chứa cực kỳ đáng sợ uy năng, cơ hồ không chỗ nào bất diệt, vạn vật ngăn trở ở trước cũng muốn bị hủy diệt. Người không được. Đối với lần này, Khương Tiểu Phàm con ngươi lạnh lùng, chỉ có một câu như vậy nói. Hắn không tránh không né, lòng có vô địch niềm tin, mâu ẩn nồng nặc sát ý, giơ tay lên chính là một quyền. Đông. Tinh không đại chấn động, bị đánh ra một đạo khổng lồ khe nước. Giang thế minh vương quyền nghĩa sâu xa bộc phát, giờ khắc này, Khương Tiểu Phàm vô hỉ vô bi, trong lòng chỉ có hết lửa giận, trong mắt chỉ có vô tận sát ý, hắn quên mất tất cả. Bỏ qua phòng ngự, chỉ có một đôi thiết quyền không ngừng đập hướng tiền phương. Phúc! Khôn Rách kêu to, chém ra đạo quang bị hoành phá, một cái cánh tay tại chỗ nát bấy. Nói cho cùng, hắn giờ phút này hư không yếu đi. Mặc dù ở Minh Long tự bạo trung may mắn vẫn còn tồn tại, nhưng là thần lực đã chưa đầy toàn thịnh thời kỳ một thành, ngay cả cánh mạng bổn nguyên cũng đều xuất hiện vết rách, chiến lực yếu đến thung lũng. Giết! Khương Tiểu Phàm quát lạnh. Giờ khắc này, dáng thế Minh Vương quyền chân nghĩa bộc phát, mỗi một quyền cũng đều đánh tinh không chấn động. Con kiến, thật cho là bổn tọa dễ bắt nạt sao? Khôn rách giống to, mượn chư thiên sức mạnh to lớn, luyện hóa vĩnh hằng tinh vũ. Kinh người uy áp từng đợt lay động đi ra ngoài, Khôn rách nặn ra đại đạo thánh bí quyết, lệnh khắp tinh không cũng đều đang chấn động. Giờ khắc này, một cổ mênh mông sức mạnh to lớn từ trong cơ thể hắn khuyết tán đi ra ngoài, trên người hắn uy thế ở từng điểm trở nên mạnh mẽ. Vâng! Đây là một cổ đáng sợ thế, quanh thân tinh không hoàn toàn bị bóp méo. Con kiến, chém đầu! Khôn rách quát lạnh, một đôi tròng mắt lạnh lạnh vô tình. Hắn hướng phía trước chém ra một trường, phía sau chống lên một mảnh mờ mịt không gian, đạo quang vô cùng vô tận. Xoẹt! Tinh không bốc hơi, có nồng nặc quang vụ cuốn lên. Nhìn một màn này, Khương Tiểu Phàm con ngươi lạnh nhạt, trên trán tóc đen cuồng loạn vũ động. Ông! Hắn đem bất động Minh Vương ấn chống đỡ lên, một đạo cao lớn Minh Vương thân ảnh chống lên, như cự thần dựng thân trên trời sao. Trên mặt của hắn không tình cảm chút nào dao động, có chẳng qua là vô tận lãnh khốc cùng sát ý, dáng thế Minh Vương quyền nghĩa sâu xa một lần vừa một lần lưu chuyển trái tim. Hắn huy động màu bạc thiết quyền, quyết tiến không lùi, như thần cầu vồng loại sông hướng tiền phương. Vâng! Đạo quang vô cùng vô tận, Khôn rách một trưởng vẫy lui Minh Vương thần ảnh, lĩnh vực đè xuống, đem Khương Tiểu Phàm thu đi vào. Hết thể đến đây chấm dứt, theo. Khôn rách sắc mặt lênh khốc. Nhưng mà chính ở sau khoảnh khắc, một đạo quang ảnh ở trước mắt hắn chợt lóe, màu bạc thiết quyền dung chuyển thời. Không, trực tiếp một quyền quán xuyến tiến lồng ngực của hắn. Ngươi! Khôn rách sắc mặt đại biến. Khương Tiểu Phàm bên ngoài cơ thể, sáu miếng lóe ra thần bí quang hoa ấn ký di động hiện ra, ngăn cách bốn phía tất cả lực lượng. Trong mắt của hắn lênh khốc vô tình, tay phải quán xuyến tiến Khôn rách lồng ngực, một thanh nắm được đối phương trái tim. Ta nói rồi, hôm nay ngươi sống không được. Khôn rách làm La Thiên Điên Phong cường giả, lĩnh vực cường đại vô song, trạng thái đỉnh phong, dù cho Khương Tiểu Phàm có 6 miếng thần bí ấn ký cũng rất khó khăn ở kia trong lĩnh vực ghé qua. Nhưng là hiện giờ, nhưng lại là bất đồng, Khôn rách gặp bị thương nặng, lĩnh vực lực chưa đầy toàn thịnh thời kỳ 1 phần 10, yếu đến thung lũng, hắn thản nhiên không sợ hãi. Khu. Khôn rách ho ra một búng máu, tay phải vung lên, trực tiếp chụp được. Đối với lần này, Khương Tiểu Phàm không thèm để ý chút nào, con ngươi so sánh với Hàn Băng còn muốn lạnh lẽo, ngươi bây giờ, so sánh với một tôn La Thiên Sơ kỳ tu sĩ cũng không mạnh hơn bao nhiêu, ngươi cho rằng còn có thể lật lên nhiều lớn sóng gió, còn có thể mắt nhìn xuống mấy người. Đông. Vô tình lời nói giống như một cây đứng thẳng đâm, hung hăng đâm vào Khôn rách trong lòng. Con kiến nhỏ. Khôn rách sắc mặt nhất thời trở nên dữ tợn. Hắn sở lộ ra tay phải lần nữa gia tăng mấy phần lực độ, chống lên lĩnh vực như hãn hải ở cuộn cuộn. Chết đi. Hắn giống to một tiếng, hai tròng mắt lạnh lạnh đáng sợ. Xong, đối với cái này hết thảy, Khương Tiểu Phàm thần sắc không thay đổi chút nào. Hắn dựng thân ở Khôn rách trong lĩnh vực, tóc đen tung bay, sáu miếng thần bí cổ văn quay trúng quanh ở bên cạnh hắn chậm rãi xoay tròn. Đây chính là ngươi hiện giờ cuối cùng thủ đoạn rồi. Nếu như là như vậy, dùng ngươi nói, hết thảy đến đây chấm dứt. Vâng. Sáng lạn rực rỡ ngân quang mênh mông cuồn cuộn, Khương Tiểu Phàm toàn thân thần quang tăng vọt, mênh mông uy áp trong khoảnh khắc bộc phát. Vâng. Trong phút chốc mà thôi, một bóng dáng bay ngược ra ngoài. Khôn rách cả người là máu, bổn hữu xuất hiện vết rách cánh mạng bổn nguyên gần như nứt vỡ, bị Khương Tiểu Phàm một quyền đánh phi. Giờ phút này, hắn thân thể rách nát, nửa người gần như nát bấy. Chết tiệt, ngươi! Hắn sắc mặt biến hóa. Nhìn đối diện Khương Tiểu Phàm, hắn không nghĩ tới, một tam thanh cảnh giới tu sĩ lại có thể có đáng sợ như thế chiến lực. Phải biết, hắn nhưng là La Thiên Điên Phong tồn tại á, cứ việc gặp bị thương nặng, nhưng là lại cũng đủ lấy so sánh với trên La Thiên Sơ kỳ cường giả, nhưng là hiện giờ, hắn lại bị một tam thanh tu sĩ cho áp chế rồi. Đông. Tinh không đại chấn, ở kia trống lên trong lĩnh vực, một đạo như thần tựa như ma thân ảnh đè ép tới đây. Khôn rách muốn chữa trị thần thân thể, nhưng là giờ khắc này, Khương Tiểu Phàm hoàn toàn không để cho hắn cơ hội. Hắn vừa xài bước tới, giáng thế Minh Vương quyền lần nữa đè ép đi xuống, đêm này phương lĩnh vực cũng đều cho chấn đến phải bóp méo. Phúc. Khôn rách đại nửa người nứt vỡ, hóa thành bùn máu. Chết tiệt. Hắn tức giận gầm thét. Đối diện, Khương Tiểu Phàm mặt không chút thay đổi, chỉ có một đôi lạnh lùng cực điểm con ngươi thẳng tắp theo dõi hắn. Giờ khắc này, hai đợt màu bạc thái dương ở Khương Tiểu Phàm trong ánh mắt hiện lên, phía trước tinh không đột ngột nhăn nhó. Ông. Khổng lồ dòng xoáy hoành ngang trình tinh không, trước tiên đem Khôn rách che chùm lên trong đó. Mà trong cùng một lúc, Khương Tiểu Phàm toàn thân ngân quang tăng vọt, đầu đầy tóc đen cuồng loạn khiêu vũ động, trực tiếp vừa sải bước vào Quy Nguyên Thánh Thuật nội, tới nơi này tiểu kết thúc. Minh Vương Sụ Thiên, ngươi đi chết cho ta. Vâng. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, đầy trời quyền ảnh hiện lên, Khương Tiểu Phàm dựng thân quy nguyên thánh thuật ở bên trong, màu bạc nắm tay một quyền tiếp theo một quyền nện xuống, hướng về phía Khôn Rách khởi sướng hủy diệt tính tuyệt sát, từng quyền thấy máu, chiêu chiêu rách cốt. A! Khôn Rách kêu thảm thiết, giờ này khắc này hoàn toàn không ngăn được Khương Tiểu Phàm quyền thế. Hắn là La Thiên Điên Phong cường đại tồn tại, là có thể cùng yêu nguyên so sánh với cái thế nhân vật. Nhưng là kia thì thế nào? Ở Minh Long tự bạo ở bên trong, hắn may mắn còn sống sót sau, đã suy yếu tới cực điểm, chỉ có thể sánh vai La Thiên sơ kỳ tu sĩ mà thôi. Như vậy hắn, hiện giờ lấy cái gì cùng nổi giận trong Khương Tiểu Phàm so sánh với? Đáng chết nhân loại. A, hắn đang nộ hống, nhưng là rất nhanh, Khương Tiểu Phàm nắm tay đè xuống, trực tiếp nổ nát cổ họng của hắn. Chương 901, Trảm Định Phong Quân Vương, hạ. Khôn Rách bay ngược, sắc mặt có chút dữ tợn, vỡ vụn cổ họng trên dưới ngoạc ngoại, lấy tốc độ cực nhanh bắt đầu khôi phục. Hắn há mồm phun ra một búng máu bọt, mới vừa rồi một quyền kia không chỉ có nổ nát thiết hầu của hắn, càng là thương tổn được kia thần thức Hải Dương. Hắn miệng tụng kinh văn, xương bùn bùn rung động, vỡ vụn thân thể nhanh chóng khép lại. Xong, vậy thì như thế nào? Vâng! Giờ này khắc này, này tấm trong tinh không trải rộng màu bạc thiết quyền, đem chân không cũng đều ma sát ra khỏi tia lửa, như cùng là một đầu thần hỏa phượng hoàng ở huy động cánh chim, ở này phương trong tinh không dính dấp ra vô tận hủy diệt tính ngọn lửa. Phanh! Phanh! Phanh! Quyết tiến không lùi quyền ý, xen lẫn kinh người sát ý, hủy diệt phía trước hết thảy. A! Khôn Rách lần nữa phát ra kêu thảm thiết. Hiện giờ, hắn người bị thương nặng, chiến lực chưa đầy toàn thịnh thời kỳ một thành, tại bực này kinh thiên quyền ý nghĩ căn bản vô lực ngăn trở. Vẹn vẹn chỉ là trong phút chốc mà thôi, hắn thân thể bị hoành toái hơn phân nửa, máu nhiễm đỏ tảng lớn tinh không. Thiên đạo lực ra thân, đúc thành vĩnh hằng thánh giáp. Khôn Rách kêu to. Kêu mi tâm, nhẹ nhẹ từng sợi đạo vết đan vào ra, khuyết tán toàn thân, một mảnh mông lung. Vâng. Trong khoảnh khắc mà thôi, hắn hơi thở trên thân đột nhiên trở nên cường đại lên, bên ngoài cơ thể bị bao trùm lên một tầng huyết sắc khôi giáp. Này bức khôi giáp hoàn toàn do đạo mang ngưng tụ mà thành, không thể phá vỡ, cuối cùng đỡ Khương Tiểu Phàm Minh Vương thần quyền. Nhân loại, ngươi rất tốt. Sắc mặt của hắn vô cùng âm trầm. Không cần ngươi nói. Khương Tiểu Phàm con ngươi đạm mạc, tóc đen căn căn vũ động. Hắn không có nửa điểm dừng lại, trực tiếp kéo ra một vòng mới công phạt, trong tay thần kích tựa như tia chớp ném. Hưu. Huyền Thanh Trường kích xẹt qua một đạo sâu sắc cú quang, thẳng ép Khôn Rách mi tâm đi. Khôn Rách sắc mặt xanh mét, điềm nhiên nói, tự bổn tọa bước vào La Thiên Điên Phong cảnh giới sau, còn chẳng bao giờ gặp quá như thế nhục nhã, lại bị một tam thanh cảnh giới con kiến nhỏ như thế khinh thị. Hôm nay nếu là không giết ngươi, bổn tọa còn có mặt mũi nào hà nhan mặt trở về chín tầng. Vâng. Hắn NET đem chống lên lĩnh vực thu hồi thể nội, hai tay liên tục đan bảo, khắc ghi thiên địa thần thì. Ngươi chết, ta sống, chỉ đơn giản như vậy. Khương Tiểu Phàm lạnh nhạt nói. Hắn hai tròng mắt trở nên càng thêm sáng ngời rồi, đạo mâu thần nhãn mở to, hai đợt màu bạc thái dương lần nữa xoay tròn. Dầm dĩ cuồng. Khôn Rách quát lên. Hắn tránh được hỗn độn thần kích, tay phải lây dính tiêu máu, đánh về phía Khương Tiểu Phàm. Đối diện, Khương Tiểu Phàm vẻ mặt bình tĩnh, hai tay cùng lúc dương lên, quyền thế mang theo lạnh lùng cương phong, mơ hồ có màu tím cùng màu đen tia chớp ở quyền bưng đan vào, mênh mông huyết khí làm cả tinh không đều ở rung động. Ngươi, Khôn tách ra sắc. Bực này huyết khí quá mức kinh người, ngay cả là bình thường La Thiên cường giả cũng không có được. Nhưng là hiện tại, một tam thanh tu sĩ nhưng lại đạt đến một bước này, chuyến đi tuyệt đối sẽ khiếp sợ thế nhân. Mặc dù là nhân tộc thổ dân, nhưng là ngươi cũng coi như khó lường rồi. Khôn Rách lạnh nhạt nói. Hắn toàn thân bị đạo quang bao trùm, tựa như vô song thánh giáp, không thể phá vỡ. Hừ. Đối với lần này, Khương Tiểu Phàm chẳng qua là đáp lại cười nhạt. Hắn tay phải vung lên, phương xa hỗn độn thần kích lần nữa trở về tới trong tay, bị hắn như trường côn loại đột nhiên đập phá đi xuống. Đến lúc này, hắn tấn công giết xu thế càng hung hiểm hơn rồi, đại đạo thần thuật đùn xuất hiện, hiện đầy tinh không. Tiểu bối. Đối diện, Khôn Rách quát lạnh. Hai tay hắn huy động, ngưng tụ ra một cây thần thương, hoàn toàn do đạo quang tổ thành. Keng. Thần kích cùng thần thương va chạm, phát ra chói tai rốc mẹ tổ. Rất nhanh, hai người vọt tới cùng nhau, thân thể đánh giết, thần binh va chạm, thẳng khoé tinh không nát bấy, hai loại bất đồng thần huyết từng điểm rơi lả tả trong tinh không. Thời gian qua rất nhanh, trong chớp mắt, nửa canh giờ đi qua. A. Khôn Rách giống giận, chấn động tứ phương. Hắn đường đường một La Thiên Điên Phong quân vương, nhưng là hiện giờ nhưng lại là máu nhuộm toàn thân, cùng một tam thanh cổ vương chiến đấu nhưng lại ở vào phía dưới. Điều này làm cho hắn khó có thể chịu đựng, cảm thấy trần truồng nhục nhã. Nhân loại. Hắn quát lạnh một tiếng, thể nội huyết khí lần nữa sôi trào lên. Từng đạo thần văn từ trong cơ thể hắn lao ra, để cho hắn nhìn qua uy nghiêm mà thần thánh, không tha xâm phạm. Giết. Đối với lần này, Khương Tiểu Phàm chỉ có như vậy một chữ. Hắn mi tâm đang lúc lóe lên thần huy, một màu vàng lưu quang bay ra, ở trên trời sao ngưng tụ thành một đạo cùng hắn không hề khác biệt thân ảnh, đang là nguyên thần của hắn đạo thể. Giờ phút này, nguyên thần đạo thể xuất thế, trực tiếp nắm hỗn độn thần kích, như ma long loại đè xuống, thẳng ép Khôn Rách đi. Ngươi! Khôn Rách kinh hãi. Hắn không nghĩ tới Khương Tiểu Phàm còn có thủ đoạn như thế. Nguyên thần đạo thể vừa ra, Khương Tiểu Phàm công kích càng hung hiểm hơn, hắn bổn tôn huy động dáng thế minh vương quyền, nguyên thần đạo thể huy động hỗn độn thần kích, ở này tấm trong tinh không rơi ra từng đạo năng lượng cơn lốc, xen lẫn hủy diệt hết thể uy năng. Đông! Đông! Đông! Tinh không đại chấn động, mạnh mẽ năng lượng dư bà khuyết tán thập phương. Trong chớp mắt, hai người giao phong mấy trăm hiệp. A! Khôn Rách kêu to. Hắn một cái cánh tay bị nữu thoái, lồng ngực càng là bị đập lõm vào, cận thân bác đấu nhưng lại hoàn toàn ở vào phía dưới. Mà trong cùng một lúc, nguyên thần đạo thể cầm hỗn độn thần kích điên cuồng tấn công giết, không chút nào yếu bản thể, ở trên người hắn lưu hạ từng đạo vết máu. Phúc! Một con nhuốm máu bàn tay to lộ ra, trực tiếp bắt lấy hắn một khắc con cánh tay, trực tiếp kéo xuống. Không chút xíu nghi ngờ, này chỉ nhuốm máu tay thuộc về Khương Tiểu Phàm. Nguyên thần đạo thể huy động hỗn độn thần kích, mà bổn tôn tức là bí thuật thi triển hết, ở giao chiến mấy ngàn hiệp sau đem Khôn Rách một khắc con cánh tay giật xuống. Phúc! Hắn con ngươi lạnh lùng, tay phải vi chấn, trực tiếp nứt vỡ trong tay Khôn Rách của tay. Ngươi! Động tác này để cho Khôn Rách trên trán gân xanh trực nhảy. Khương Tiểu Phàm động tác như thế, phảng phất là thị cánh tay hắn giống như rác dưới bình thường, hoàn toàn không có để ý đối với một La Thiên Điên Phong cường giả mà nói, đây quả thực là trần truồng nhục nhã, một tam thanh tu sĩ lại dám như thế đối với hắn. Ngươi muốn chết! Khương Tiểu Phàm lạnh lùng nói tiếp. Hắn như ảo ảnh quấn quanh mà lên, hữu quyền chấn động, vàng dòng ánh sáng bộc phát, giống như một vòng sáng lạ rực rỡ thái dương, lần nữa để cho Khôn Rách gặp bị thương nặng, ngụm lớn ho ra máu, bay tung ra ngoài xa vài chục trượng. Rất tốt, rất tốt. Tiểu bối, bổn tọa nhớ kỹ ngươi rồi. Khôn Rách sắc mặt dữ tợn. Hiện giờ đại thế đã mất, hắn biết, lấy hắn hiện tại trạng thái, vô luận như thế nào cũng không thể nào áp chế Khương Tiểu Phàm rồi. Ông! Hắn đứt rời hai cánh tay một lần nữa ngưng tụ ra, hai tay kết ấn. Trực tiếp mở ra một đạo tinh môn. Đợi đến bổn tọa lần nữa hạ giới, ngươi nên vì ngươi hôm nay gây nên giao ra trả giá thảm trọng. Hắn hướng về sau thối lui, phải về quy về 9 tầng. Không có lần sau rồi. Trả lời cho hắn chính là một đạo thanh âm lạnh như băng. Đối diện, Khương Tiểu Phàm trực tiếp xé ra tinh không đường hầm, giơ tay lên tiểu hướng trong đó chém ra một quyền. Phanh! Đây là một nhớ đáng sợ quyền quang, cách không mà đến, trực tiếp hoanh ở Khôn Rách mở ra tinh trên cửa, tại chỗ lệnh chi nổ thành mảnh nhỏ. Ngươi! Khôn tách ra sắc. Sau đó đang ở sau khoảnh khắc, một cổ lớn lao áp lực đánh tới. Cách đó không xa, nguyên thần đạo thể toàn thân phóng rộ thần quang, hỗn độn thần kích bị thúc dục đến cực hạn, giống như một đầu thánh long ngang trời mà đến, hạo hạo đãng đãng hướng hắn xuyên thủng mà đến, cách rất xa sẽ làm cho tinh không nứt ra rồi. Sớm nói, hôm nay ngươi muốn chết. Khương Tiểu Phàm con ngươi lạnh nhạt. Hắn như dao long xuất thế, hai đấm đan vào, lần nữa ở trên trời sao diễn biến minh vương sụ thiên bí thuật. Lấy cường đại bất diệt chiến thể vì chống đỡ, oanh kích ra vô tận màu vàng quyền ảnh, để cho tinh không chỗ rất xa tinh thần cũng đều đang chấn động. Đông. Mạnh mẽ khí cơ, kinh khủng hủy diệt lực. Đáng chết. Khôn Rách quá sợ hãi. Giờ này khắc này, hắn cuối cùng ý thức được, trọng thương hắn căn bản không phải Khương Tiểu Phàm đối thủ. Con kiến hôi, bằng ngươi muốn giết bổn tọa, không thể nào. Khôn Rách giống giận. Hắn như một đầu nộ sư loại, sắc mặt dữ tợn, thân thể điên cuồng chấn động lên. Cấm thuật, Thiên Chiếu Tam Tiểu. Hắn hét lớn, kia toàn thân phóng rộ rừng rực thần quang, cả người gần như điên cuồng, đầu đầy tóc đen căn căn dựng thẳng lên. Giờ khắc này, hắn lấy cấm thuật buông thả bản thân tiềm năng, gần như trở về 3 tầng thực lực, thể nội huyết khí phảng phất là núi lửa bộc phát loại. Đông. Đột nhiên, hắn hung hăng run lên, bên ngoài cơ thể mạnh mẽ hơi thở nhất thời lâm vào hơi chậm lại. Tinh không chấn áp, một mảnh khổng lồ bóng tối bao trùm xuống, Khương Tiểu Phàm chống đỡ nổi tinh không đại thế giới, trực tiếp đem Khôn Rách thu đi vào. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt mà thôi, hai người xuất hiện ở một mảnh phảng phất chân thật đại trong thế giới. Nơi này có thanh sơn, có nước biếc, hết thảy cũng đều cùng chân thật thế giới không hề khác biệt, chỉ có vòm trời là vĩnh hằng tinh không. Đây là... Nhìn giờ phút này dựng thân chỗ ở, Khôn Rách sắc mặt mạnh mẽ biến đổi. Đặt mình trong này phiến thế giới trong, hắn mới vừa thi triển cấm thuật sở đổi lấy lực lượng cường đại trong nháy mắt biến mất, cả người lần nữa trở lại bị thương nặng thời điểm, mà thương thế càng thêm nặng, trở nên càng thêm suy yếu. Nhận mệnh đi, ta nói rồi, hôm nay ngươi trốn không thoát. Đối diện, Khương Tiểu Phàm mặt không chút thay đổi. Hắn con ngươi đạm mạc, sáu viên khổng lồ tinh thần từ thương khung trên rơi xuống, vây quanh hắn chậm rãi xoay tròn. Giờ khắc này, hắn như tinh không chí tôn, ý niệm vừa động, 6 viên khổng lồ tinh thần bay thẳng đến Khôn Rách đập tới. Hiu, hiu, hiu. Phá không thanh âm vang lên, 6 đạo tàn ảnh nháy mắt rồi biến mất. Quá là nhanh. Mắt thường căn bản khó có thể bắt kia quy tích. Phúc. Huyết thủy vẩy ra, Khôn Rách trực tiếp bị đập vỡ thân thể. 6 viên tinh thần mặc dù trở nên chỉ có túc cầu loại lớn nhỏ kích cỡ, nhưng là lực lượng nhưng lại là đã cường đại đến cực điểm. Khôn Rách thân ở này phiến thế giới ở bên trong, bản thân thực lực chưa đủ trạng thái đỉnh phong một thành, như thế nào ngăn cản? A, hắn điên cuồng giống giận. Giờ khắc này, chính hắn cũng đều rất rõ ràng, đại thế đã không thể vãn hồi. Bổn tọa vì quá Tiêu Thiên thống lĩnh, đỉnh phong quân vương, ngươi muốn giết bổn tọa, vậy thì muốn giao ra nhất định trả giá lớn, cùng đi chết đi. Hắn sắc mặt dữ tợn, giống như Minh Long như vậy, giờ này khắc này, hắn quyết đoán dẫn nổ tánh mạng của mình bổn nguyên. Chết tiệt con kiến hôi. Đến cuối cùng, lại muốn để cho bổn tọa cùng ngươi cùng chết, bổn tọa không cam lòng a. Ngươi bất quá là một con hèn mọn loài bò sát mà thôi, nhỏ yếu vô năng, nhưng lại lôi kéo bổn tọa một mạng. A. Hắn lệ thanh cười to, vô cùng không cam lòng. Hừ. Đối diện, Khương Tiểu Phàm không biến động, mặt không chút thay đổi. Bực này ánh mắt để cho Khôn Rách càng thêm tức giận, sắp sửa nổ tung thần thân thể ngăn không được run rẩy. Nghĩ đến tự mình đường đường La Thiên Điên Phong quân vương, cuối cùng lại bị một tam thanh tu sĩ ép tự bạo, mà đối phương nhưng là như thế nét mặt, không một chút sợ hãi, thậm chí đối với hắn mang theo một loại xem thường cùng thương hại, hắn đã cảm thấy một trận khí huyết quay cuồng. Đến bây giờ ngươi vẫn không rõ. Phía trước, Khương Tiểu Phàm lộ ra tay phải, năm ngón tay tề trường, 6 viên cổ lao tinh thần trực tiếp vây quanh tự bạo trong Khôn Rách xoay tròn. Trong mắt của hắn vô cùng lạnh lùng, giờ phút này tràn đầy một loại bệ nghệ bát hoang bá khí, nơi này là thế giới của ta, đặt mình trong đó, ta chính là hoàng, chính là chúa tể. Giờ khắc này, lời của hắn vô cùng tàn khốc, mỗi một chữ mỗi một câu cũng đều như kiếm bén cắm vào Khôn Rách lồng ngực, nghĩ tại thế giới của ta trong tự bạo, đỉnh phong thời kỳ ngươi có lẽ có cái này khả năng, nhưng là hiện tại, ngươi quá yếu. Bực này lời nói so sánh với tính thực chất công kích còn muốn mạnh, trực tiếp để cho tự bạo trong Khôn Rách phun ra một ngụm máu. Giờ khắc này, hắn cảm thấy sợ hãi, nhưng là càng nhiều hơn là không cam lòng. Hắn thần thân thể như cũ đang tự mình hủy diệt ở bên trong, không cách nào dừng lại, nhưng là, hắn tự bạo tánh mạng bổn nguyên sở sinh ra hủy diệt khí cơ lại căn bản không có lan tràn đi ra ngoài, bị bên ngoài cơ thể vờn quanh 6 viên tinh thần trực tiếp phong bế ở một trong không gian nhỏ hẹp. Hắn không cam lòng phát hiện, tự mình dù cho tự bạo cũng không thể nào thương tổn được Khương Tiểu Phàm chút nào. Cái kết quả này để cho hắn trực tiếp cấp giận công tâm. A, chết tiệt thổ dân, con kiến, con rệp. A, bổn tọa không cam lòng, bổn tọa là quá Tiêu Thiên Vương giới đệ nhất nhân, nếu như không phải là bị đầu kia xuất sinh tự bạo gây thương tích, ngươi này con kiến làm sao có thể đem bổn tọa bước đến một bước này? Bổn tọa một đầu ngón tay cũng có thể bóp chết ngươi hàng tỷ lần. A, hắn đang kịch liệt dãy rủa. Nhìn một màn này, Khương Tiểu Phàm mặt không chút thay đổi, ngón giữa lượn lờ nhẹ nhẹ từng sợi đạo quang, ngươi cũng nói, đó là nếu như, mà bây giờ, nơi này không có nếu như, đợi chờ ở trước mặt ngươi là chân thật. Chân thật tử vong. Hắn sở lộ ra tay phải mạnh mẽ khép lại, nắm chặt thành quyền, hủy diệt đi, lấy ngươi huyết tế điện minh lòng tiền bối. Đông. Phía trước, 6 viên tinh thần phóng rộ bất hủ tiên quang, trực tiếp đụng vào nhau. Hắn lấy 6 viên tinh thần lực lượng thần bí làm dẫn, gia tốc Khôn Rách tự bạo khuynh hướng, trực tiếp lệnh kia tánh mạng bổn nguyên nhất cử nứt vỡ. Mà ở trong quá trình này, 6 viên tinh thần trong cùng một lúc định trụ này phiến thế giới tất cả, ngăn cách đây hết thể hủy diệt lực. Vù vù. Gió nhẹ thổi qua, mang theo nhẹ nhẹ cát bụi, cuộn lên Khương Tiểu Phàm trên trán tóc đen. Phía trước, 6 viên tinh thần chậm rãi chim nổi, mà ở giữa lại là cái gì cũng không có. Thiên tộc đỉnh phong quân vương, Khôn Rách, lúc đó ngã xuống, hình thần đều diệt. Chương 902, các ngươi không sợ, ta sợ. Nhàn nhạt thanh phong phiêu khởi, ở tinh không đại trong thế giới quanh quẩn, cuộn lên từng đạo cỡ nhỏ tiểu bão. 6 viên cổ lão tinh thần quay chung quanh ở Khương Tiểu Phàm bên cạnh xoay tròn, tản ra nhàn nhạt mông lung ngũ quang, mênh mông mà sâu xa. Trở về đi thôi. Khương Tiểu Phàm nhẹ nhàng phất tay. 6 viên tinh thần giống như hài đồng loại nhẹ đều, cuối cùng vờn quanh hắn xoay tròn một vòng, trực tiếp bắn vào thương không trung. Hán tử của mình đại trong thế giới đi ra, xuất hiện ở chân thật tinh không ở bên trong, quét nhìn quanh thân. Dõi mắt nhìn lại, vỡ vụn vân thạch trải rộng ở bốn phía, linh linh tán tán, trong không khí xen lẫn một cổ kinh người hủy diệt tính khí tức. Sát lang. Tiểu Phàm. Đột nhiên, nơi xa chuyển đến lo lắng tiếng kêu. Tinh không nhăn nhó, một chiếc tối tăm sắc chiến hạm từ nơi không xa bắn ra, mấy bóng dáng từ trong đó bộ vào ra. Siêu. Siêu. Siêu. Này mấy bóng dáng tốc độ cũng đều quá là nhanh, nháy mắt tiểu bắn tới đây. Tiên Nguyệt Vũ trực tiếp đánh tới, trong mắt to rơi lệ, trên mặt còn mang theo sợ, hãi. Nét mặt. Lúc trước Khương Tiểu Phàm đột ngột rời đi, tốc độ quá là nhanh, trực tiếp xé ra tinh không đường hầm rời đi, bọn họ ngay cả ngăn trở thời gian cũng không có. Tiểu Vũ ngoan, không khóc. Khương Tiểu Phàm an ủi. Hắn cả người nhuốm máu, thân thể trải rộng vết rách, nhưng là giờ phút này sắc mặt cũng rất là nhu hòa. Khôn rách cứ việc đã gặp phải khó có thể tưởng tượng bị thương nặng, thực lực đại giảm, nhưng là dù sao cũng là La Thiên cảnh đỉnh phong nhân vật, Khương Tiểu Phàm muốn giết hắn, tự nhiên cũng giao ra nhất định trả giá lớn, đã gặp phải không nhẹ bị thương. Người không sao chớ. Băng Tâm nói, lạnh tựa băng xương trên mặt tràn đầy vẻ ân cần. Diệp Duyên Tuyết cùng Diệp Thu Vũ cũng đều nhìn hắn, ngay cả lớn cỡ bàn tay Tiểu Bất Điểm cũng ô a gọi, rơi vào đầu vai hắn nhìn chung quanh, đánh giá toàn thân của hắn. Hiển nhiên, tất cả mọi người rất lo lắng. Không có chuyện gì. Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Ngươi tiểu tử này thật là, ngươi cũng không nhìn một chút bây giờ là tình huống thế nào, không nhìn nhìn đối thủ là ai, đây chính là có thể so với yêu nguyên lão nhân kia nhân vật á, thánh thiên dưới ai có thể ngăn chặn rồi. Thần La hoàn trách. Bất quá dù cho như thế, kia hai đầu lông mày quan tâm nhưng lại là lộ ra vẻ rất là rõ ràng. Hắn dừng một chút, đột nhiên lại nói, đúng rồi, chín tầng đầu kia lão cầu đâu. Hắn vừa nói như thế, mấy người một chút cũng đều cảnh giác lên. Không muốn lo lắng, đã giải quyết hết. Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Nghe vậy, mọi người nhất tề cả kinh, đồng loạt nhìn về hắn. Giải quyết hết. Thần La trợn mắt. Hắn há miệng, nói, tiểu tử, đây chính là La Thiên điên phong nhân vật, cùng yêu nguyên có liều mạng rồi, chẳng lẽ thật bị ngươi cho giết chết. Khi ta tới, hắn đã không được, thần lực đã khô héo. Khương Tiểu Phàm nói. Hắn buông lỏng ra tiên nguyệt vũ, nhìn về này tấm tàn phá tinh vũ, nói, lúc trước. Minh Long tiền bối không chỉ có thiêu đốt bổn nguyên, càng là ở cuối cùng trực tiếp tàn khốc tự bạo, lấy kia hủy thiên diệt địa loại uy thế đả thương nặng Khôn Rách. Hắn nói đơn giản một chút trải qua. Nguyên lai là như vậy. Trong lúc nhất thời, mọi người đều trầm mặc. Bọn họ dựng thân ở trên trời sao, xa nhìn này tấm tinh vũ, trên mặt đều có một mảnh nhàn nhạt đau thương. Đó là phương xa thiểm quá một đạo ánh sáng, Khương Tiểu Phàm tay phải chống rông cho đòi, đem nhiếp trở lại. Đây là một mai vỡ vụn lân giáp, tối tăm như kim khí. Nhìn thứ này, mọi người sắc mặt lại là trầm thấp vài phần. Đến cuối cùng, lại đúng là bị nàng cứu. Thần La cảm khái. Hắn bị vây ở đan trong mộ vài năm, vẫn cùng Lao Minh Long đấu võ mồm, lẫn nhau cũng đều nhìn đối phương không vừa mắt. Hiện giờ, Long Minh Long vì cứu bọn họ mà chết, chỉ còn lại có như vậy cùng nhau một khối vỡ vụ lân giáp, làm sao có thể không để cho hắn cảm hoài. Cùng nhau một khối lân giáp, chôn cất tiếp theo thế thân. Khương Tiểu Phàm than nhẹ. Mọi người cuối cùng nhìn này tấm tinh vũ liếc một cái, yên lặng hành lễ. Sau đó không lâu, bọn họ rốt cuộc vẫn là xoay người, khống chế chiến hạm rời đi. Trong nháy mắt, ba ngày đi qua. Ô, gào khóc. Ngày này, chiến hạm trong, Tiểu Minh Long từ trong lúc ngủ say tỉnh lại. Dựa theo nhân loại độ tuổi tới tuổi, Tiểu Minh Long chỉ có 11 tuổi, hay, vẫn, là một hài đồng. Giờ phút này, nó từ đang ngủ mê man tỉnh lại, đầu tiên là hơi ngây, rồi sau đó nhất thời bạo nhảy lên, gào khóc giống to. Ung ung. Nó thân thể trong nháy mắt tăng tới rồi 10 trượng cao, huyết sắc trong mắt to tràn đầy lo lắng. Nó nhìn chung quanh, rồi sau đó vừa nhanh tốc độ rút nhỏ yêu thân thể, hướng về phía Diệp Duyên Tuyết đám người gào khóc gọi, một đôi móng vuốt nắm thật chặt Diệp Duyên Tuyết quần áo chân. Hiển nhiên, nó nghĩ biết mẫu thân của mình ở nơi nào. Nhìn lo lắng Tiểu Minh Long, mọi người trong lúc nhất thời cũng đều trầm mặc, trên mặt thương cảm. Bọn họ không biết nên nói gì. Cuối cùng vẫn là Khương Tiểu Phàm đi ra. Từ trong lồng ngực lấy ra cùng nhau một khối đen lân, đưa tới Tiểu Minh Long nhãn trước. Đông. Đê. Yêu này làm cho Tiểu Minh Long nhất thời hung hăng run lên. Nó vươn ra móng vuốt cầm Khương Tiểu Phàm đưa tới đen sắc lân giáp, một cổ vô cùng quen thuộc mà thân cận hơi thở ở kia trên lượn lờ, nhất thời để cho cặp mắt của nó càng thêm máu đỏ. Rồi sau đó sau khoảnh khắc, nó trực tiếp cuồng bạo rồi, hung ác điên cuồng hơi thở tràn ngập ở nơi này cả tinh không bên trong chiến hạm, phát ra tê tâm liệt phế gầm thét. Ngao. Từng đạo cơn lốc ở mảnh không gian này trung mênh mông cuồn cuộn, vô cùng kinh người. Điều này làm cho mọi người, chuẩn, bị cảm lòng chua xót. Ô á! Lớn cỡ bàn tay Tiểu Bất Điểm thanh minh, tựa hồ muốn đi an ủi Tiểu Minh Long. Diệp Duyên Tuyết càng là hướng phía trước bước ra một bước. Bất quá, lúc này, một cái đại thủ ngăn ở phía trước. Khương Tiểu Phàm lắc đầu, nói, khiến nó phát tiết đi, tăng mẫu chi đau, dựa hết vào an ủi là vô dụng. Khả là! Tiên Nguyệt Vũ nói, nàng nhất là thiện lương. Giờ phút này hai mắt có chút hiện hồng, nơi nào có thể chịu đựng như vậy hình ảnh. Nghe hắn. Băng Tâm nói. Nàng vô Tiên Nguyệt Vũ cùng Diệp Duyên Tuyết, làm cho các nàng thả lỏng. Ngoài nó, chết tiệt chín tầng, tương lai nhất định phải đem này nhất mạch người toàn bộ hoành thành cha. Thần La nắm tay, hung hăng cắn răng. Sẽ, một cũng không thiếu được. Khương Tiểu Phàm ánh mắt lạnh lùng. Tinh không chiến hạm nội bộ không gian rất lớn, cùng một tiểu thế giới cũng đều không có gì khác biệt rồi. Giờ này khắc này, Tiểu Minh Long tăng tới rồi 10 trượng cao, bên ngoài cơ thể đàn sen cuồng bạo hơi thở, chân chính hóa thành một đầu hung thú, vô cùng điên cuồng. Ngao. Giống. Giống. Nó ở giống to, âm như sấm sét, đinh tai nhức óc. Cũng may tinh không chiến hạm đầy đủ kiên cố, Khương Tiểu Phàm càng là ở trong đó chống đỡ nổi một đạo kết giới, cũng không lo lắng tiểu gia hỏa sẽ phá hư dụng chiến hạm, thậm chí không cần lo lắng thần lực dao động từ trong đó khuyết tán đi ra ngoài. Ngao. Ngao. Ngao. Tiểu Minh Long gần như điên cuồng, lệ giống liên tục, thê tâm liệt phế. Quá trình này đủ kéo dài 3 canh giờ, 3 canh giờ sau, tiểu gia hỏa yêu thân thể thu nhỏ lại, trở nên chỉ có một tấc nhiều cao, song chảo nâng cùng nhau một khối vỡ vụn lân giáp, yêu thân thể nhún, ô ô rên rỉ lên. Ô ô. Tiểu Minh Long khóc thút thít, rất là đáng thương, tiểu tiểu yêu thân thể run rẩy không ngừng. Cuối cùng, tiểu gia hỏa ôm trong ngực màu đen tàn lân, trực tiếp ngất đi qua. Ô a. Lớn cỡ bàn tay tiểu ngoan thứ nhất kêu lên. Cho đến lúc này, Diệp Duyên Tuyết đám người mới nghênh đón, cẩn thận đem Tiểu Minh Long từ trên mặt đất bế lên. Đáng thương vật nhỏ. Thần La lắc đầu. Khương Tiểu Phàm cũng thở dài, nhưng là hiện giờ có thể như thế nào, hết thảy đều không có cách nào thay đổi. Mấy ngày kế tiếp, tiểu gia hỏa thỉnh thoảng tỉnh lại, trước sau mấy lần nổi điên, rồi sau đó vừa ô ô khóc không ngừng. Điều này làm cho mấy nữ tử cũng đều là một trận lo lắng, đặc biệt là Tiên Nguyệt Vũ cùng Diệp Duyên Tuyết, mấy lần thiếu chút nữa cùng nhau rơi lệ. Ô ô. 7XMTAITERN Thi cờ hờ cờ ột e ne tờ ngày sau đó, Tiểu Minh Long cuối cùng không hề nữa cuồng bạo rồi, chỉ bất quá như cũ sẽ ô ô khóc thút thít. Chiến hạm lẳng lặng địa bàn xoáy trong tinh không, bên ngoài thân lượn lờ nhàn nhạt phù văn quang huy. Đây là một đêm, Tiểu Minh Long ô ô khóc thút thít, cuối cùng hôn trầm lắng ngủ, trong ngực vẫn ôm kia mai vỡ vụn lân giáp. Ở nơi này một ngày, tinh không bên trong chiến hạm, mọi người tụ ở chung một chỗ. Khương Tiểu Phàm nhìn xa phía ngoài tinh thần, cuối cùng vẫn là mở miệng. Trầm giọng nói, Băng Tâm, Tiểu Vũ, Tiểu Tuyết, còn có Vũ Tỷ, các ngươi trở về Tử Vi đi. Cái gì? Lời này vừa ra, bốn nàng đều là cả kinh. Diệp Duyên Tuyết nói, tại sao á, chúng ta cũng đều từ Tử Vi đi ra rồi, mới quá đi một chút như vậy thời gian, như thế nào có thể hiện tại trở về đi? Ta không đi trở về, ta muốn ngao du tinh không. Tại sao đột nhiên cho chúng ta trở về? Băng Tâm cau mày. Hiển nhiên. Nàng cũng không muốn hiện tại trở về Tử Vi. Khương Tiểu Phàm nhìn mấy người, lắc đầu nói, hiện tại các ngươi đã biết, 9 tầng xuất thế, trong tinh không quá nguy hiểm, không thích hợp các ngươi. Trở về Tử Vi đi, Tử Vi có quỷ tôn chấn giữ, 9 tầng không người nào dám đi nơi đó dương ai. Tử Vi tinh hiện tại tuyệt đối là chỗ an toàn nhất, tương lai 50 năm nội, 9 tầng thánh thiên cấp tồn tại không thể nào hạ giới. Mà Tử Vi tinh có huyết nguyệt treo trên bầu trời, thiên tộc thánh thiên dưới bất luận kẻ nào đi đều phải chết. Băng Tâm nhíu nhíu mày, nói, chúng ta không phải là yếu ớt người, không muốn làm nhà ấm đóa hoa. Tiểu Vũ muốn cùng ở Tiểu Phàm bên cạnh. Tiên Nguyệt Vũ nói. Hiển nhiên, nàng cũng không muốn trở về. Diệp Duyên Tuyết càng là trực tiếp lắc đầu, nói, không đi trở về. Khương Tiểu Phàm nhìn tam nữ, kiên nhẫn nói, nghe lời, hiện giờ tình không quá nguy hiểm, trở về Tử Vi đi. Không đi trở về, bổn cô nương không sợ nguy hiểm. Diệp Duyên Tuyết bướng bỉnh nói. Tiên Nguyệt Vũ rất phối hợp lắc đầu, bất quá đầu nhưng lại là thấp thấp. Trở về. Khương Tiểu Phàm trầm giọng nói. Diệp Duyên Tuyết nhíu lại lỗ mũi, hừ nói, không đi trở về, đều đã nói rồi, chúng ta không sợ nguy hiểm. Ta nói, trở về. Đột nhiên, Khương Tiểu Phàm giống to, giống như một ngọn yên lặng núi lửa, trực tiếp bộc phát. Như thế một màn, trực tiếp để cho bốn nàng ngây người. Trong ngày thường, Khương Tiểu Phàm vẫn luôn là vô cùng ôn hòa, chưa từng có lớn tiếng cùng các nàng nói chuyện nhiều, cơ hồ chính là nhẫn nhục chịu đựng, không có nửa điểm tính tình. Giờ phút này hắn đột nhiên lớn như vậy giống. Một chút để cho mấy thiên tri kiêu nữ ngộng. Một lát sau, chúng nữ phục hồi tinh thần lại. Ngươi! Ngươi hung ta! Diệp Duyên Tuyết hủy khuất, nước mắt ở đôi mắt to xinh đẹp trung đảo quanh. Khương Tiểu Phàm vi kinh, vội vàng tiến lên, cuống quýt lau Diệp Duyên Tuyết bên khỏe mắt trong suốt. Hắn ngắm thiếu nữ trước mắt, xin lỗi nói, thật xin lỗi Tiểu Tuyết, ta không phải cố ý. Hắn đem Diệp Duyên Tuyết ôm vào trong ngực, nói, ta biết các ngươi không sợ, khả là. Ta sợ a. Chương 903, San Thiên hành động. Tinh không chiến hạm ở bên trong, Khương Tiểu Phàm nhìn chúng nữ, trên mặt tràn đầy xin lỗi cùng quan tâm. Hắn là một người không sợ trời không sợ đất, duy chỉ có một nhược điểm, đó chính là sợ, hãi, người bên cạnh bị thương, nhất là người mình yêu mến. Nếu là các nàng có chút bất chắc, vậy sẽ để cho hắn cảm thấy sợ hãi. Nghe lời, trở về đi thôi. Hắn nhẹ giọng nói, các ngươi không sợ nguy hiểm, nhưng là ta sợ các ngươi gặp gỡ nguy hiểm. 9 tầng toàn bộ xuất thế, cường giả vô số, chúng ta đi phá hư 9 tầng cấm kỵ thí nghiệm, là ở cùng một quái vật khổng lồ là địch, đợi chờ tại phía trước nguy cơ đến không xuể. Lần này là có Minh Long tiền bối xa sinh tương trợ, nếu không chúng ta một cũng đều trốn không thoát, toàn bộ đều phải chết. Lần này như thế, nhưng là lần sau đâu? Hạ hạ lần đâu? Nếu như lại có chuyện như vậy phát sinh, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Ta không sợ chảy máu, không sợ bị thương, không sợ tử vong, nhưng là ta không muốn các ngươi gặp gỡ những nguy cơ này, ta không muốn các ngươi mạo hiểm. Lời của hắn rất nặng, nhưng càng thêm nu, để cho Diệp Duyên Tuyết, Băng Tâm cùng Tiên Nguyệt Vũ Tam nữ nhất tề run lên. Khả là. Diệp Duyên Tuyết bĩu môi. Khương Tiểu Phàm ôn nhu vuốt ve mái tóc của nàng, nhẹ giọng nói, nghe lời, khắc, đừng, nhưng là, trở về Tử Vi, này không đơn thuần là vì chính các ngươi, cũng là vì Tiểu Minh Long. Minh Long tiền bối liều mình cùng giúp bọn ta chạy trốn, nàng đem hải tử phó thác cho chúng ta nhất định phải bảo vệ tốt nó, không thể để cho nó đi theo chúng ta cùng đi mạo hiểm, nếu không như thế nào không làm thất vọng Minh Long tiền bối, đây là nàng duy nhất hải tử a. Nghe vậy, mấy nữ tử cũng đều hướng cách đó không xa ngủ mê man Tiểu Minh Long nhìn lại. Được rồi, cũng đều đừng nói nữa, tiểu ấn tiểu tử này nói làm. Tần La đứng dậy, nên ngang nói, chiến đấu vốn chính là chuyện của nam nhân, như nếu không, nam nhân sẽ không cứ gọi nam nhân, các ngươi cũng đều trở về Tử Vi đi đi. Trong lúc nhất thời, Diệp Duyên Tuyết trở về vê người đều có chút ít trầm mặc. Ô ô, nơi xa, trong lúc ngủ say Tiểu Minh Long tựa hồ ở làm cơn ác ngộng, yêu thân thể run rẩy, nhắm hai mắt khóc thút thít. Nhìn một màn này, bốn nàng lần nữa trầm mặc. Được rồi, Băng Tâm, Tiểu Tuyết, Tiểu Vũ, nghe lời, trở về Tử Vi đi. Khương Tiểu Phàm thở dài ngu ồ n, thờ giờ u i e n t h x co g e n s một hơi, rồi sau đó lại nhìn hướng Diệp Thu Vũ, nói, Vũ tỷ, các nàng mấy tiểu xin nhờ ngươi rồi. Trong tứ nữ, Diệp Thu Vũ nhất năm dài, nhất chứng trạng. Hảo, ta hiểu rõ. Diệp Thu Vũ gật đầu. Khương Tiểu Phàm yên lặng gật đầu, nhìn về có chút không cam lòng Diệp Duyên Tuyết ba người. Đừng như vậy. Hắn cười nói. Hừ. Diệp Duyên Tuyết phiết quá mặt đi. Tiên Nguyệt Vũ lôi kéo Diệp Duyên Tuyết chéo áo, rồi sau đó nhìn Khương Tiểu Phàm, nhỏ giọng nói, chúng ta đã biết. Hắc. Khương Tiểu Phàm nhịn cười không được. Thiếu nữ cái bộ dáng này, quả thực giống như là sợ chọc cho trượng phu tức giận sinh khí cô dâu nhỏ giống nhau. Tinh không chiến hạm lúc đó biến chuyển phương hướng, Khương Tiểu Phàm tự mình khống chế, lấy cường đại thần niệm dò đường, hướng một phương hướng khác đi tới. Cũng không biết đi qua bao lâu, phía trước hiện ra một viên màu tím tinh thần, mênh mông mà rộng lớn. Lại gặp được Tử Vi rồi, giống nhau cái kia loại rộng lớn. Thần La cảm khái. Lần trước chỉ có Khương Tiểu Phàm từ tinh không trong chiến trường trở về, Thần La chưa từng trở lại. Vừa trở về rồi. Diệp Duyên Tuyết hừ hừ. Nàng nhíu môi, mũi quỳnh vừa nhíu, rất là không vui. Tiểu nha đầu. Khương Tiểu Phàm cười khẽ, đưa tay ra nắm cái mũi của nàng. Dám nắm ta. Diệp Duyên Tuyết trợn mắt, một thanh vua xuống Khương Tiểu Phàm móng vuốt. Dựng thân viên này cổ lão tinh tế hát. Ẩn trước, Khương Tiểu Phàm con ngươi lóe lên u quang, cuối cùng trở về liếc mắt nhìn đi, đi lần này, chúng ta có lẽ thật muốn mấy chục năm sau mới có thể trở về rồi. Hắn lời này là đối với Tần La nói. Diệp Duyên Tuyết bốn nàng muốn nặng trở về Tử Vi Tinh, nhưng là Tần La không chút xíu nghi ngờ là muốn cùng hắn sóng vai đi chiến đấu. Không được, như vậy gặp mặt, vội vã vừa đừng, chỉ biết lưu lại càng thêm nhiều không thôi. Tần La lắc đầu. Hắn tế ra một mảnh thân nghiệm, giao tùy Diệp Thu Vũ, nói, Diệp sư tỷ giúp ta đem này thần niệm giao cho Sương Sương cùng Nguyệt Nguyệt là tốt rồi, làm cho các nàng không cần lo lắng. Nô, đồng thời cũng chuyển cáo Tần Phàm tiểu tử thúi kia, cố gắng tu luyện, nếu không, ca sau này trở lại nhất định đánh hắn cái mông nở hoa. Yên tâm. Diệp Thu Vũ gật đầu. Như vậy, tiểu tới nơi này đi. Khương Tiểu Phàm nói. Nhìn Diệp Duyên Tuyết đám người, trong mắt của hắn tràn đầy nhu sắc. Và anh. Sau khoảnh khắc, hắn trực tiếp vung quyền, một quyền oanh mở Tử Vi Tinh thế giới vách chắn. Một cái ngân quang lóe lên đường hầm không gian hiện lên, trong lúc mơ hồ có thể thấy Tử Vi Tinh trên kia mênh mông vô ngần thổ địa, lục ấm thành rừng, có một loại kinh người linh tính. Băng Tâm, Tiểu Tuyết, Tiểu Vũ. Khương Tiểu Phàm tiến lên, y y ủng quá tam nữ, nhẹ giọng nói, trở về Tử Vi đi, không muốn lo lắng, 50 năm nội, ta sẽ lần nữa trở về. Ân. Diệp Duyên Tuyết gật đầu. Chú ý an toàn. Băng Tâm nói. Tiểu Phàm, cẩn thận. Tiên Nguyệt Vũ cũng mở miệng. Đường hầm không gian lóe lên nhàn nhạt ngân quang, Diệp Thu Vũ đã ôm Tiểu Minh Long cùng Tiểu Bất Điểm đặt mình trong ở trong đó. Khương Tiểu Phàm cuối cùng nhìn tam nữ, thân thể lưu chuyển nhu hòa thất thải hà quang, bao quanh tam nữ chậm rãi chuyển qua đường hầm không gian nội. Rất nhanh ta sẽ trở lại rồi. Hắn hướng về phía tam nữ cười một tiếng, phải tay nhẹ vẫy, trực tiếp bế hợp đường hầm không gian. Hô. U Lanh Tinh Phong từ đằng xa xoắn tới, vù vù tiếng động. Tiểu tử, lên đường. Không biết qua bao lâu, Tần La mở miệng. Là nên lên đường. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Hắn dựng thân ở tử vi tinh ngoài, phải tay khẽ vẫy, tinh không chiến hạm trực tiếp từ xa phương bay trở lại. Đây là một việc bí bảo, riêng lấy trình độ chắc chắn mà nói, đủ để có thể so với chuẩn thánh binh, khả tiến hành tinh không nhảy. Giờ phút này, hắn cùng Tần La chìm vào trong đó, chiến hạm ánh sáng nhạt chợt lóe, trực tiếp biến mất ở tử vi tinh ngoài. Tinh không ảm đạm, nhưng rộng lớn vô ngần. Tiểu tử, bây giờ là đi nơi nào? Tinh không bên trong chiến hạm, Tần La nói. Bị vây ở đan trong mộ vài năm, hắn mặc dù tu vi không có gì tiến bộ lớn, nhưng là hơi thở lại ngưng luyện rất nhiều. Khương Tiểu Phàm ngồi ở chiến hạm không gian nội trên mặt đất, nói, thiên tộc cái kia mấy chục nơi cấm kỵ âm thánh thí nghiệm, chúng ta bây giờ đi từng bước phá hư bọn chúng, hiện tại phương hướng chính là kia mấy chục nơi âm thánh thí nghiệm trong đất một. Như vậy á? Tần La gật đầu, thở dài nói, lần trước kia Nguyệt Đồng ra hỏa thuật, lại đem bổn đại gia cho truyền tống đến một ngọn trong cổ mộ đi. Bị vây ở đấy cổ thành trung mấy năm, không muốn chín tầng lại là hoàn toàn xuất thế. Hắn nhìn Khương Tiểu Phàm, nói, đúng rồi, thương đầu gỗ cùng lao thần đâu? Ta cũng không biết. Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Hắn đem tự mình sau đó kinh nghiệm nói đơn giản một lần, rồi sau đó nói, cho nên, tiếp chuyện kế tiếp, một là muốn hủy diệt 9 tầng những thứ kia âm thánh thí nghiệm, thứ hai là muốn tìm được hai người kia tung tích. Ông, tinh không chiến hạm ở tinh không trong đường hầm ghé qua nhảy, tốc độ cực nhanh. Hai người đặt mình trong ở tinh không bên trong chiến hạm, nơi này là một mảnh độc lập không gian, hoa cỏ cây cối, núi non sông ngòi, trong đó cái gì cần có đều có. Trong đó bộ linh khí rất đầy đủ, phảng phất là một mô hình nhỏ động tiên. Tìm được hai người kia sau, ta bốn người cùng nhau, đem hắn tiên tộc giết hoa rơi nước chảy. Thần La nói, giết tự nhiên là muốn giết, bất quá này nhất mạch quá mạnh mẽ, không thể khinh thường. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Trước kia hắn chỉ biết là 9 tầng đáng sợ, hiểu rõ đến đây là tinh không chỗ sâu một quái vật khổng lồ, nhưng là cho đến thanh tiêu trời giáng gặp, 9 tầng chân chính xuất thế, hắn mới rõ ràng biết được cái này đáng sợ rốt cuộc là có ý gì. Mịt mờ tinh vũ, hàng hà xa số đại thế giới, hàng hà xa số tánh mạng cổ tinh. Trong đó sinh linh khó có thể đếm rõ, chỉ có thể lấy hàng tỷ kế. Nhưng là, bọn chúng thêm ở chung một chỗ lực lượng cùng 9 tầng so sánh với, nhưng lại là xê xích lớn như vậy. Hắn lắc đầu cảm khái. Dõi mắt chư thiên ngoại giới, mịt mờ tinh không, vạn giới đạt tới La Thiên cấp số cường giả có thể có bao nhiêu. Bao gồm thượng cổ mấy đại cổ tộc ở bên trong, hắn đã thấy La Thiên cường giả thêm ở chung một chỗ cũng chỉ có mười mấy người mà thôi. Nhưng là xem xét lại 9 tầng, đến bây giờ mới thôi. Vẹn vẹn chỉ là một thanh tiêu thiên tiểu có vài chục tôn La Thiên quân vương. Bực nào đáng sợ. Trong lúc nhất thời, hai người đều có chút ít thở dài. Bực này chênh lệch chính xác làm cho người ta rất bất đắc dĩ, kém nhiều quá. Quản con mẹ nó. Tần La âm nở nụ cười, nói, hắn 9 tầng không phải là hoàn toàn xuất thế sao. Cương giả trải rộng chư thiên vạn giới, cả tinh không cũng đều là, đây cũng là cơ hội á hắc, La Thiên cấp số thiên tộc quân vương, này nhóm cường giả chúng ta tạm thời không đi đụng, bất quá. Thiên tộc những thứ kia tam thanh cổ vương nhà, hắc hắc. Trong mắt của hắn lóe ra âm quang, lượn lờ nhẹ nhẹ sắc cơ. Không sai. Khương Tiểu Phàm hơi ngây, rồi sau đó trực tiếp gật đầu. Hắn tự nhiên hiểu rõ Tần La ý tứ, thiên tộc La Thiên quân vương bọn họ khó khăn mà đối kháng, nhưng là La Thiên giới người, cơ hồ không có người nào là đối thủ của bọn họ. Tinh không mịt mờ, hàng hà xa số đại thế giới, bọn họ trước tiên có thể sau phủ xuống, Phàm La phát hiện có La Thiên giới thiên tộc tu sĩ, trực tiếp xóa bỏ. Trong mắt của hắn nở ra giết mang. 9 tầng lòng ngông giả thú, bọn họ tự nhiên cũng không thể nào lưu tình. Mặc dù này nhất mạch cường đại vô song, nhưng là lại cũng không thể nào mỗi cái thế giới đều có La Thiên quân vương phụ xuống. Bọn họ có thể đi những thứ kia không có thiên tộc quân vương áp trận thế giới, đem bên trong thiên tộc tu sĩ toàn bộ chém giết, đem một đạo vừa một đạo bóng ma tử vong mang đến cho thiên tộc. Ha ha, bổn đại gia đã có chút ít khẩn cấp muốn động thủ rồi. Thần La cười to. Dùng hắn lời nói, bị vây ở đan trong mộ vài năm, đều nhanh đạm ra cái chìm rồi rồi. Hắn nhìn Khương Tiểu Phàm, nói, đúng rồi tiểu tử, nếu muốn hành động, vậy thì cho hành động lần này cộng thêm một cái tên được rồi, suy nghĩ một chút, lấy vang dội một chút. Hành động sao? Khương Tiểu Phàm trong mắt lóe lên u quang. Hắn khẽ nhắm lại mắt, rồi sau đó lần nữa mở ra, nói, đối với 9 tầng mà nói, sau đó chúng ta có lẽ chính là âm thầm sát thủ, mà đối với chúng ta, 9 tầng người không thể nghi ngờ chính là con mồi. Đã bảo San Thiên. Đông. San Thiên hai chữ vừa ra, giống như một đạo sấm sét ở tinh không chiến hạm trung vang lên. San Thiên hành động. Đơn giản trực tiếp bá khí, hảo hảo hảo. Thần La cười to. Ông. Tinh không chiến hạm lưu chuyển u quang, trong phút chốc xuất hiện, rồi sau đó lần nữa nhảy biến mất. Sau đó không lâu, bọn họ xuất hiện ở một mảnh cơ hồ không người nào sẽ tới tinh vực nội. Phía trước hiện ra một ngọn đũ ám tinh không tàn đảo, có nhàn nhạt tử khí từ bên trong bay ra, nơi này là thiên tộc cấm kỵ âm thanh thí nghiệm một trong. Chương 904, Kim Ô tộc bí mật. Mờ mờ tinh không ở bên trong, một ngọn đũ quang lượn lờ tàn đảo lặng lặng trôi nổi, có nhàn nhạt tử vong hơi thở từ trong đó bộ bay ra. Nơi này là thiên tộc cấm kỵ âm thanh thí nghiệm một trong, cũng là Khương Tiểu Phàm hai người chuyến này mục tiêu chỗ ở. Chỗ này, hắc, thật đúng là ẩn nó á. Thần La xách xách lắc đầu. Khương Tiểu Phàm trong mắt lóe lên u quang, nói, hiện tại đã không phải là ẩn nó đơn giản như vậy vấn đề, ban đầu chúng ta hủy diệt này tòa hòa đảo, đối với cái khác cấm kỵ, 9 tầng 8 9 phần 10 đã có phái cao thủ thủ hộ. Quản nhiều như vậy làm gì, chỉ cần không có La Thiên Quân Vương, trực tiếp giết đi qua. Thần La nói. Khương Tiểu Phàm gật đầu, tay phải chống rông vung, vô thanh vô tức đem tinh không chiến hạm cho thu vào. Hắn mi tâm đang lúc lóe lên mịt mờ thần quang, bao trùm tứ phương, tìm kiếm phía trước này tòa tàn đảo hơi thở. Sau đó không lâu, kia mi tâm đang lúc ánh sáng trở nên mở đi, hướng về phía Tần La lắc đầu, không có phát hiện La Thiên Quân Vương hơi thở. Vậy còn chờ gì nữa? Tần La âm hiểm cười. Hai người không chần chờ, bay thẳng đến phía trước cất bước. Tàn phá hòn đảo trên, tử vong hơi thở lượn lờ, không khí lộ ra vẻ vô cùng ướt đẫm. Giờ này khắc này, phía trước đột ngột có thanh âm truyền ra, có người ở trong đó nói chuyện với nhau. Chư thiên chinh chiến, quân vương đại nhân lại phái chúng ta tới đây trong. Có người bất mãn. Khắc, đừng, oán trách, ước chừng ở vài năm trước, Kim Ô tộc có người bẩm báo, trong tinh không mổ một chỗ thí nghiệm bị người sở phá hủy. Bởi vì này sự kiện, cái khác mấy chục nơi âm thánh tế luyện sở tọa tiêu cũng bị bộc lộ, trừ mấy đặc biệt khu vực ngoài, địa phương khác cũng bị phái ra cường giả thủ hộ. Khắc một giọng nói vang lên. Hừ. Kim Ô tộc thật là phế vật, thật không biết mấy vị thiên vương đại người vì sao muốn thu khép lại này nhất tộc. Đừng nói bất kính lời nói, năm đó Kim Ô nhất tộc có hai tôn thánh thiên cường giả, cực độ cường thịnh, mấy vị thiên vương mời chào này nhất tộc, năm xưa là có khác tính toán. Có như vậy bí ẩn? Tự nhiên có. Quản nó có hay, vẫn là không có, tóm lại, hiện giờ Kim Ô tộc coi như là phế đi. Thánh thiên không có ở, thánh vật mất tích, bọn hắn hôm nay bất quá là ta chín tầng chó mà thôi, có thể. Cắn người chó hoang. Đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Nói như vậy trước sau từ tàn trong đảo truyền ra, hiển nhiên, nơi này thiên tộc tu sĩ cũng không ít. Nói về, quân vương đại nhân nhóm cũng quá cẩn thận, đây nhưng là ta thiên tộc sở tại địa, coi như là ban đầu mấy người kia chiếm được thí nghiệm tọa tiêu thì như thế nào. Lần đó bất quá là trùng hợp mà thôi, ta không tin bọn họ thật dám đến sông. Không sai. Ừ, ta đảo là hy vọng mấy người kia có thể tới, phơi thây nơi đây. Cười nhạt ở tàn trên đảo lượn lờ. Tàn đảo ở ngoài. Khương Tiểu Phàm cùng Tần La sóng vai cất bước, chậm chạp mà có tiết tấu hướng phía trước tàn đảo bước qua đi. 13 người, người mạnh nhất tam thanh 7 tầng, kẻ yếu nhất tam thanh tầng thứ 2. Khương Tiểu Phàm mở miệng. Xem ra là bởi vì vậy địa phương quá trời xa, trông chừng người không nhiều lắm. Tần La nói. Khương Tiểu Phàm lắc đầu, ngoắc ngoắc khỏe miệng, nói, cũng có thể là tự cho mình rất cao. Hai người được tới tàn đảo ở ngoài, phía trước có nhàn nhạt quang văn đang lóe lên, tựa hồ là một đạo cường đại kết giới. Khương Tiểu Phàm đưa tay phải ra, một đạo ngân quang sáng lạn rực rỡ hóa thần phù di động hiện ra, ánh sáng nhạt điểm một cái, trực tiếp hướng phía trước cấn đi. Xoẹt. Phía trước, một đạo khói xanh văng lên, tàn đảo ngoài kết giới tại chỗ nứt vỡ. Người nào? Cơ hồ chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi, thủ hộ ở tàn trên đảo thiên tộc tu sĩ sinh ra cảm ứng, mười mấy đôi tròng mắt đồng loạt hướng bên này nhìn sang. Khen. Một đạo hắc bạch kiếm cương phá không mà đến, trực tiếp đem mở miệng người nói chuyện chém eo, thân thể chia năm xẻ bảy. Như thế một màn, nhất chuyện đưa ở cờ có PI tạo y tờ giờ u yên THIC cột ENS, thời kinh trụ cái chỗ này thiền tộc tất cả tu sĩ. Những người này trong phút chốc trở nên cảnh giác lên, toàn bộ đem ánh mắt rơi vào Khương Tiểu Phàm cùng Tần La trên người, mọi người bên ngoài cơ thể lóe ra giết sạch. Các ngươi là nhân tộc. Có người vi kinh, rồi sau đó ánh mắt nhất thời trở nên bén nhọn đứng lên, hèn mọn nhân tộc, các ngươi dám tới ta chín tầng chỗ ở Dương Ai. Ngươi rất cao quý. Khương Tiểu Phàm mặt không chút thay đổi. Hắn giơ tay chính là một kiếm, liệt thiên kiếm cương nhanh đến cực điểm, trực tiếp đem người này đỉnh đầu cắt lấy. A, thiên tộc người này giống to, một đạo ánh sáng nhạt từ thân thể chúng bắn đi ra ngoài. Này là thần hồn của hắn. Bất quá đạo này thần hồn vừa mới bắn ra tiểu bị giam cầm ở, không gian nhăn nhó, một phương dòng xoáy hoành ngang chỉnh, trực tiếp đem cắn nuốt, biến mất ngay tại chỗ. Sau khoảnh khắc, thần hồn của hắn xuất hiện lần nữa, nhưng là lại bị một cái đại thủ cho bắt được. Người thiên tộc linh hồn cũng không có chỗ đặc biệt gì. Ít nhất ta cũng nhìn không ra. Khương Tiểu Phàm đạm mạc nói. Hắn tay phải chấn động, trực tiếp nứt vỡ trong tay thần hồn. Đây hết thể chỉ có phát hiện ở trong chớp mắt, cho đến người này bị chạm, đối diện còn dư lại 11 gã thiên tộc cổ vương mới kịp phản ứng, mọi người sắc mặt đại biến. Lúc này mới trong nháy mắt mà thôi, trong bọn họ thậm chí có 2 người bị giết, chết oan chết uổng. Các người rốt cuộc là ai? Có người lệ uống. 11 người toàn bộ tế ra tổ khí, 11 đạo thần quang khuyết tán, cường đại uy áp tràn ngập thập phương. Chúng ta, các ngươi mới vừa không phải là còn hy vọng chúng ta đến ư, như vậy mau tiểu quên mất. Khương Tiểu Phàm mặt không chút thay đổi. Hắn tay phải ngưng tụ ra một thanh năng lượng thần kiếm, đi lại nhẹ nhàng hướng phía trước bước qua đi. Hy vọng các ngươi tới. Đối diện, 11 tôn thiên tộc cổ vương đều là sửng sốt. Bất quá rất nhanh, có người kịp phản ứng, điểm chỉ Khương Tiểu Phàm run giọng nói, là ngươi nhóm, nhân tộc cấp thấp thổ dân. Hủy diệt tộc ta này tòa hỏa đảo thí nghiệm tội nhân, các ngươi nhưng lại thực có can đảm. Phúc! Một đạo kiếm quang thiểm quá, trực tiếp đem chém chết. Khương Tiểu Phàm thần sắc lãnh khốc, nện bước không thay đổi hướng phía trước bước qua đi, thổ dân. Tội nhân! Nay còn chưa tới phiên ngươi 9 tầng tới định, trong mồm chó nhà không ra răng ngà tới. Ngươi! Ngươi lại là dám động thủ. Liên tiếp 3 người bị chạm, còn dư lại thiên tộc tu sĩ sắc mặt đều biến. Trong đó kia tôn tam thanh 7 tầng cổ vương đứng dậy, sắc mặt xanh mét, cắn răng quát lên, bố trí đốt nguyên giết linh trận, đem này 2 con nhân tộc con kiến toàn bộ ở tại chỗ này, để cho. Hắn còn muốn nói điều gì, nhưng là Khương Tiểu Phàm mở miệng, trực tiếp cắt đứt hắn kế tiếp lời nói. Ngươi nói nhảm nhiều quá. Trong tay của hắn thần kiếm lóe lên sâu sắc tinh mang, giơ tay lên chính là hơn 10 đạo liệt thiên kiếm cương. Phúc, phúc, phúc. Xương máu nổ tung, như cùng là những đóa sáng lạn rực rỡ lửa khói. Một kiếm tế ra, bao gồm 7 tầng thiên tộc cổ vương ở bên trong, tổng cộng 6 người bị xuyên thủng, trực tiếp hình thần đều diệt. Đều là tam thanh cổ vương, đây chính là chênh lệch. Ở Khương Tiểu Phàm trước mặt, những ngày qua tộc tam thanh cổ vương không thể nghi ngờ như con kiến loại nhỏ yếu. Phải biết, hắn hiện giờ đã là nửa bước La Thiên cường giả, chiến lực đủ để áp chế La Thiên sơ kỳ tuyệt thế tồn tại, vừa huống chi là những người này. Ngươi, cho tới bây giờ, thiên tộc còn có thể đứng người chỉ có 4 người, mọi người sắc mặt thảm biến. Giờ khắc này, bọn họ cảm thấy sợ hãi. Nhìn cầm thần kiếm cất bước mà đến Khương Tiểu Phàm, có người ở lui về phía sau, trong mắt mang theo sợ hãi cùng kinh hãi. Trong bọn họ mạnh nhất người, tam thanh 7 tầng cường giả, nhưng lại một kích đã bị trước mắt người này cho chém, bọn họ lấy cái gì đi chống lại. Căn bản tiểu không khả năng là đối thủ A. Tiểu tử, hạ thủ chậm chút, cho bổn đại gia lưu vài đầu. Bên cạnh, Thần La bất mãn nói. Khương Tiểu Phàm dừng một chút, tay phải lộ ra, giống như xách con gà con bình thường đem trong 4 người một người trong đó bắt tới đây. Nay sau đó, hắn hướng về phía Tần La nói, những người khác giao cho ngươi rồi. Hiểu rõ. Tần La gật đầu. Hắn hắc hắc gâm hiểm cười, bay thẳng đến phía trước bước đi ra ngoài. A, rất nhanh, phía trước truyền ra thê lương kêu thảm thiết. Tần La nói như thế nào cũng ở tam thanh 8 tầng, đối phó thiên tộc những thứ này bình thường cổ vương còn là phi thường dễ dàng. Vẹn vẹn chỉ là tính ra mấy 10 lần hô hấp mà thôi. Hắn từ phía trước một lần nữa bước trở lại. Làm xong. Hắn phủi tay. Kia 3 tên thiên tộc cổ vương đã bị hắn giải quyết, hình thần đều diệt, ngay cả mẫu xương tử cũng đều không có lưu lại. Ân. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Hắn nhìn về bị hắn giam cầm tới đây thiên tộc tu sĩ, đây là một tam thanh 5 tầng cường giả. Ngươi. Ngươi muốn làm gì? Người này sắc mặt sợ hãi. Khương Tiểu Phàm thủ đoạn quá mức khiếp người, chẳng tam thanh cổ vương giống như nhổ cỏ bình thường, có thể nào không để cho hắn sợ hãi? Tiểu tử ngươi đặc ý lưu lại hắn, là muốn làm cái gì? Thần La tò mò. Có chút việc muốn từ trong miệng hắn biết. Khương Tiểu Phàm hướng về phía hắn gật đầu, rồi sau đó một lần nữa nghiêng đầu, nhìn về cuối cùng này tôn thiên tộc cổ vương, nói, ban đầu Kim Ô nhất tộc có 2 tôn thánh thiên cấp cường giả, cuối cùng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, tại sao lại diễn biến thành như bây giờ? Ở tan đảo ngoài thời điểm, hắn nghe đến này người nói đến Kim Ô nhất tộc bí mật, giờ phút này lưu lại hắn, tự nhiên là muốn hoàn toàn làm rõ ràng. Dù sao phù tang cổ thụ đang ở trên người của hắn, Kim Ô tộc thủy tổ thi hải cũng ở thiên đình bên trong. Ta. Này tên thiên tộc tu sĩ sợ hãi, thần thân thể phát run, đôi môi có chút run run. Nói. Khương Tiểu Phàm lạnh nhạt nói. Hắn mở ra đạo mâu, ngân quang lóe lên, một cổ quỷ dị mà yêu tà lực lượng khuyết tán, nhất thời làm thiên tộc người này mạnh mẽ run lên. Trong nháy mắt mà thôi, thiên tộc người này trở nên ngây dại ra, giống như một cụ khôi lỗi, thì thào nói, hơn 100 vạn năm trước. Mấy vị thiên vương ưng thuận phong hậu hồi báo, hướng Kim Ô tộc đưa ra cảnh ô lưu, nghị muốn nhờ này nhất tộc thánh thụ lực lượng, rèn vô cùng vô tận âm thánh đại quân. Kim Ô tộc rất cường thịnh, lúc ấy có 2 tôn thánh thiên cường giả, 2 người kia, bọn họ một người trong đó nguyện ý cùng mấy vị thiên vương hợp tác, một người khác tức là phản đối. Lại sau lại, Kim Ô nhất tộc phát sinh nội loạn, nguyện ý hợp tác người nọ chết đi, phản đối người nọ mất tích, ngay cả trong tộc thánh thủ cũng biến mất không thấy gì nữa. Người này thần sắc dại ra, đôi môi khẽ trương khẽ hợp, nhất nhất nói tới, hai đại thánh thiên cây trụ biến mất, thánh mục cũng không thấy tung tích, Kim Ô tộc trong nháy mắt suy sụp. Rồi sau đó, đồng ý hợp tác người mang theo trong tộc vẹn vẹn dư một chút thánh mục thân cảnh, quy thuận ta 9 tầng, chém cầm phản đối ý kiến tộc nhân, rồi sau đó. Hắn vẫn tái diễn rồi sau đó hai chữ này, hiển nhiên, hắn không biết nên nói gì rồi. Phúc! Xương máu nổ tung, thanh âm của hắn lúc đó biến mất, trực tiếp hình thần đều diệt. Khương Tiểu Phàm thu hồi tay phải, mặt không chút thay đổi, trong con ngươi tinh mang lóe lên, nói như vậy, ban đầu lạc nhật trên biển, bị Kim Ô lão tổ chém giết người nọ cũng là Kim Ô tộc cường giả, là kiên trì cùng thiên tộc hợp tác người. Chương 905, trong tinh không gặp lão lửa đảo. Khương Tiểu Phàm hồi ức ban đầu ở lạc nhật đáy biển chứng kiến đến cái kia phó tinh thần dấu vết, rốt cuộc hiểu rõ Kim Ô thủy tổ tại sao lại như vậy thương cảm, thì ra là vẫn lạc tại lạc nhật trong biển một người khác, không ngờ lại là hắn đồng tộc, đều là thánh tiên cường giả. Nói như vậy, một người khác hiển nhiên biết 9 tầng muốn thống ngự vạn giới chuyện, hắn dưới tình huống như vậy nguyện ý cùng thiên tộc hợp tác, chờ VV nếu là ở ruồng bỏ tinh không vạn linh. Hắn thấp giọng tự nói. Đồng nhất tộc, hai tôn thánh thiên, cuối cùng nhưng lại. Thần La cảm khái. Khương Tiểu Phàm trong mắt L. Hẽ lên u quang, một lúc sau nói, nếu như ta không có đoán sai, Kim Ô thủy tổ là biết 9 tầng lòng ngông dạ thú, không muốn thông đồng làm vậy. Mà một người khác mặc dù biết được, nhưng là lại tựa hồ nhận lấy nào đó hấp dẫn. Nguyện ý cùng 9 tầng hợp tác, ở sau đó cùng Kim Ô thủy tổ tranh đoạt phù tang cổ mục, cuối cùng chiến bại mà chết. Này, vô cùng có khả năng là như vậy. Thần La gật đầu. Hai người đều không nhịn được thở dài. Vốn là cực kỳ cường thịnh nhất tộc, nhưng là cuối cùng kết cục nhưng là như thế. Kim Ô thủy tổ năm đó lực chạm đồng tộc, hơn nữa còn là trong tộc trụ cột vững vàng, có thể tưởng tượng hắn ngay lúc đó cảm thụ. Mặc dù cuối cùng thắng được rồi, nhưng là lại cũng là tâm lực tiểu tụy, sau đó không lâu buồn bực mà chết. Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Ban đầu ở lạc nhật dưới biển, hắn trong lúc mơ hồ thấy được một bộ tinh thần dấu vết, đó là Kim Ô thủy tổ cuối cùng lưu lại. Trong đó tràn đầy thương cảm cùng tức giận, vì tộc nhân mà thương cảm, vì 9 tầng mà tức giận. Vì vạn linh thương sinh, vị tiền bối kia lựa chọn như thế, đáng giá kính nể. Thần La trịnh trọng nói. Khương Tiểu Phàm yên lặng gật đầu. Hai người ở nơi này tàn đảo ngoài đứng yên hồi lâu, cuối cùng vẫn là Khương Tiểu Phàm mở miệng, thôi, chuyện đã qua một mạc mê ly. Chúng ta trước đem trước mắt uy hiếp thanh trừ dụng, không thể lại khiến nó bảo lưu lại đi. Đúng. Thần La gật đầu. Chỗ ngồi này tàn đảo khắp nơi đều có màu vàng chỗ lom đầy nước, thổ địa ướt nước, tử vong hơi thở từng đạo đan vào. Hai người dẫm ở này mảnh thổ địa trên, thân thể nhẹ nhàng, như gió phiêu hướng tàn đảo chỗ sâu nhất. Ngao. Sau đó không lâu, có lệ tiếng hô truyền ra. Phía trước có vô số cô thi hài hiện lên, bị ngăn cách ở một tòa cự đại pháp trận ở bên trong. Trong đó tử vong hơi thở giống như sóng biển dâng loại ở quay cuồng, trí âm trí tà, làm người ta sống lưng sợ hãi. Cũng đều là chút ít bất hạnh người. Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Hắn đưa tay phải ra, hóa thần phù ngưng tụ ra, phá vỡ rồi phía ngoài kết giới. Vâng! Trong phút chốc mà thôi, nồng nặc âm khí vọt ra, đem không khí cũng đều cho hủ thực rất tăng lớn. Lệ giống vang dội này phương tàn đảo, nồng nặc tử vong hơi thở từng đạo vọt lên, đem tinh không cũng đều cho bị lây một tầng màu đen. Nhìn một màn này, Khương Tiểu Phàm cùng Tần La cũng nhịn không được có chút kinh hãi, bực này khí âm tả quá mức nồng nặc rồi. Nói không chừng đã có âm thánh rồi. Tần La mặt sắc mặt ngưng trọng. Khương Tiểu Phàm nói, có lẽ vậy. Hai người không chần chờ, trước tiên cất bước mà lên, từng đạo thần quang đan vào tứ phương. Này nhưng đều là bảo tàng A. Tần La cười to. Hắn tay phải xuất hiện một ngụm bảo lò, chính là nhất tông cường đại thần khí. Phúc, phúc, phúc. Từng đạo màu đen xương máu nổ tung, không ngừng có âm binh bị giết. Những thứ này âm binh âm đem ở bên trong, kém không nhiều mấy chục cụ trong thì có một đầu có thể so với tam thanh cổ vương tồn tại. Hai người quyết đoán xuất thủ, chém dụng một đầu vừa một đầu âm binh âm đem, trong chớp mắt tập hợp đến mấy chục viên tam thanh cấp số tánh mạng huyết đan. Bực này nếu là ta thiên đình mấy chục tam thanh cổ vương á, mặc dù có chút trầm trọng. Thần La nói, dù sao, những thứ này âm binh cũng đều là từng chết thảm ở thiên tộc trong tay người. Không sao cả, ta tới vì bọn họ đọc vãng sinh chú. Khương Tiểu Phàm mở miệng. Hắn một bên ở tàn trên đảo âm binh trung sung phong liều chết, một bên miệng tụng thần bí khó lường cổ kinh, lệnh này tấm lạnh lạnh vùng đất tản mát ra nhàn nhạt thần thánh hơi thở tức. Bực này hơi thở vừa ra, tàn trên đảo âm tà đại quân nhất thời khẽ run, giữ tận khuôn mặt trở nên có chút dại ra, động tác cũng chậm trễ. "Tiểu tử, này." Thần La có chút kinh ngạc. "Giết đi." Khương Tiểu Phàm thở dài. Những thứ này âm binh linh hồn đã bị tế luyện thành pháp khí, còn lại chẳng qua là mục hư biến chất thân thể. không thể nào lại quay đầu lại rồi. Hiện giờ ở chỗ này chém giết bọn chúng, coi như là khiến chúng nó có thể giải thoát, không hề nữa bị 9 tầng nô dịch. Phúc, phúc, phúc. Màu đen máu ở bay là tả, ngay cả không khí cũng bị hủ thực rồi. Nay tấm tàn đảo cùng so với lúc trước cái kia ngồi hỏa đảo muốn hiện lộ chưa đầy, quy mô tương đối nhỏ bé. Rất nhanh, hai người lao đi này phương tàn trên đảo tất cả âm binh, trong đó bao gồm một đầu âm thánh sơ kỳ quái vật, bị Khương Tiểu Phàm vô tình anh giết. Tiểu tử, đem nơi này anh thành cha. Thần La nói. Hẳn là. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Hai người bay lên trời, dựng thân trên trời sao, đồng thời hướng phía dưới trào ra một quyền. Vâng. Kịch liệt nổ đùng tiếng vang lên, tàn đảo lúc đó nứt vỡ, chia năm xẻ bảy. Tàn đảo bị hủy, tử vong hơi thở phiêu đãng ở nơi này tấm trong tinh không, trong lúc nhất thời khó có thể hoàn toàn tàn đi. Như vậy coi như là giải quyết một chỗ rồi, nói còn rất đơn giản. Thần La nói. Khương Tiểu Phàm lắc đầu, nói, tương tự chỗ như thế, 9 tầng còn có rất nhiều, cũng không phải là mỗi một chỗ cũng như nơi này như vậy rời rạc. Nhớ được lúc trước tàn trên đảo cái kia tên thiên tộc tu sĩ nói ư, có chút cấm kỵ căn bản cũng không có người thủ hộ, mà tiểu là chỗ như thế, nhất kinh khủng. Là nghe đến như vậy một câu, có thể có nhiều kinh khủng. Thần La tò mò. Một viên tánh mạng cổ tinh, nội bộ sinh linh toàn bộ hóa thân âm binh âm đem, ngươi cảm thấy có nhiều kinh khủng. Khương Tiểu Phàm nói. Điều này làm cho Thần La trực tiếp biến sắc. Một viên tánh mạng cổ tinh. Hắn trừng lớn hai mắt. Khương Tiểu Phàm gật đầu, nói, trước đó không lâu, ta cùng Tiểu Tuyết các nàng đi qua một chỗ, nơi đó, nghiêm chỉnh tấm đại thế giới hoàn toàn hóa thành âm thánh thí nghiệm, chúng ta chỉ có thể vô thành vô tức rút đi. Cái chỗ kia quá mức đáng sợ, cứ việc hắn cùng Diệp Duyên Tuyết mấy người cũng đều là tam thanh cảnh tuổi trẻ trí tôn, nhưng là cũng không cách nào ở nơi đó động thủ, ngay cả là cường đại La Thiên quân vương tiến vào, muốn hoàn toàn hủy diệt nơi đó cũng rất không có khả năng. Và nó, này 9 tầng thật là phát rồ a. Thần La cắn răng, đem một đại thế giới sinh linh hoàn toàn xóa bỏ, lệnh này phiến thế giới trở thành một chỗ âm thánh tế luyện sở, thật sự là cực kỳ tàn ác tới cực điểm, làm người ta giận sôi. Đi thôi, đi tới một chỗ. Khương Tiểu Phàm nói, hắn gọi ra tinh không dê hó vê đúc nlvzpzrkmintzuenthhcoznet chiến hạm, cùng Tần La chìm vào trong đó, trực tiếp đi xa. Phá đi chỗ ngồi này tàn đảo. Bọn họ tổng cộng thu thập đến 51 viên tam thanh cấp huyết đan, 9 miếng La Thiên cấp huyết đan, có thể nói là nhất tông kinh thiên bảo tàng. Bởi vì những đồ này một khi mang về thiên đỉnh, đủ để cho thiên đỉnh sinh ra mấy chục tôn tam thanh cổ vương. Dù sao, thiên đỉnh trung khả cũng không thiếu hụt huyền thiên đỉnh phong cao thủ. 9 tầng này có tính hay không là ở vì ta thiên tộc làm mai mối đâu. Tinh không bên trong chiến hạm, Thần La cười nói. Từ loại nào trình độ đi lên nói, coi là. Khương Tiểu Phàm gật đầu, rồi sau đó vừa lắc đầu, nói. Bất quá, như vậy mai mối, ta đảo là tình nguyện không có. Tiểu như lời ngươi nói cái kia loại, những thứ này huyết đan, bọn chúng quá mức trầm trọng. Cũng thế. Thần La thở dài. Siêu. Tinh không chiến hạm hóa thành một đạo lưu quang, tốc độ nhanh đến mức tận cùng, như sao chổi loại đi xa. Đột nhiên, phía trước tinh không hé ra, một đạo mông lung thân ảnh từ trong đó bước đi ra ngoài. Điều này làm cho tinh không bên trong chiến hạm Khương Tiểu Phàm nhất thời biến sắc, bởi vì giữa hai người khoảng cách quá gần rồi. Chiến hạm sắp sửa đụng vào này đạo thân ảnh trên. Mau tránh ra. Hắn há mồm quát lên. Tinh không chiến hạm mặc dù không đầy đủ lực công kích, nhưng là trình độ chắc chắn lại có thể so với chuẩn thánh binh. Như vậy một chút va chạm đi qua, coi như là một tôn La Thiên cường giả cũng chịu không được, 89 phần 10 sẽ chết. Bất quá, giờ phút này đã muộn. Tinh không chiến hạm xung kích mà lên, thẳng tắp đụng vào phía trước đạo thân ảnh kia trên. Đông. Một đạo tiếng nổ lớn truyền ra, kèm theo gốm sứ vỡ vụn thanh âm, vang dội tứ phương. Má ơi! Thần La quái khiếu, trận tròn hai mắt. Dù là Khương Tiểu Phàm cũng kinh hãi, trên người lông măng cũng đều đổ dựng lên. Tinh không chiến hạm quá là nhanh, thẳng tắp đụng vào đột ngột xuất hiện đạo thân ảnh kia trên. Nhưng là, Khương Tiểu Phàm theo dự đoán kết cục không có xuất hiện, phía trước đạo thân ảnh kia sáng ngời, lắc, cũng không có sáng ngời, lắc, hạ xuống, mà tinh không chiến hạm. Toái! Và nó, cái tên khốn kiếp nào đánh lén lao nhân ra ta, còn giảng hay không nghiên cứu rồi. Một đạo tức muốn nổ phổi thanh âm truyền tới. Ôi chao! Phương xa, thả ra thần quang hộ thể Khương Tiểu Phàm nhất thời sử sốt. Thanh âm này nghe làm sao như vậy quen tai đâu. Hắn mở ra đạo mâu, ngân quang sáng lạn rực rỡ, hướng phía trước nhìn lại. Chỉ thấy cái chỗ kia, một người áo xám lão nhân đang tức giận vỗ trên người mình bụi đất, hoa dâm dâu mép vĩnh lên miết lên. Khương Tiểu Phàm nhất thời trợn mắt, ta đi, người quân á. Không đúng, quen thuộc Hoàng A. Lão lừa đảo. Hắn không nhịn được kêu lên. Và nó. Lan ra, ngươi mới lao lừa đảo, cả nhà ngươi cũng đều lao lừa đảo. Phía trước lao đầu mắng to, rồi sau đó nhất thời sửng sốt, thầm nói, này không bị người chào đón thanh âm làm sao nghe được như vậy quen tai đấy, là cái nào bị chịu ngàn đao. Ta đâm. Nơi xa, Khương Tiểu Phàm đủ số đầu hát tuyến, ngươi mới bị chịu ngàn đao. Trong tinh không, áo xám lao nhân ngẩng đầu trông lại, khuôn mặt khó chịu. Rồi sau đó sau khoảnh khắc, trên mặt hắn khó chịu nhất thời càng thêm sâu, bá một chút tiểu vọt đến Khương Tiểu Phàm bên cạnh, một phát bắt được Khương Tiểu Phàm bả vai, dùng sức dao động a dao động, ta nói làm sao quen thuộc như vậy đấy, quả nhiên là ngươi này tiểu xấu xa, còn ta đế đang tới, nhanh lên một chút. Khương Tiểu Phàm khỏe miệng co quắp động, đế đan không có, theo ta tinh không chiến hạm. Cái này, đột nhiên xuất hiện áo xám lao giả không phải là người khác, chính là Diệp Thu Vũ sư phụ, được xưng dược hoàng thượng cổ cường giả. Đây nhưng là một tôn thánh thiên cường giả á, tinh không chiến hạm đụng vào trên người hắn, trực tiếp chia năm xẻ bảy rồi. Khốn kiếp, rõ ràng là ngươi đụng vào bổn hoàng trên người, còn để cho bổn hoàng theo. Ta bất kể, theo chiến hạm cho ta, bằng không ta để cho tiểu tuyết cho tỷ tỷ của nàng suy bên gối gió, liền nói ngươi giả mà không giữ lễ, hãm hại lừa gạt, không có chút nào hoàng đế phong phạm, không phải là một hảo sư phụ. Nói nó, tiểu tử, ngươi lại muốn vơ vét tài sản bổn hoàng, không có cửa. Thôi thôi, không theo sẽ không theo, vừa lúc, coi như chúng ta huề nhau. Cút con bê, nghĩ cũng đừng nghĩ. Cách đó không xa, Tần Lang ngây ngốc nhìn một già một trẻ ở trên trời sao tranh chấp đấu võ mồm, miệng trương sắp có thể nhét kế tiếp chứng vị rồi. Chương 906, Thánh Thiên tồn tại kiêng kỵ nhất lực lượng. Xa lạ tinh không chung gặp lại Dược Hoàng, Khương Tiểu Phàm có chút kinh ngạc. Bất quá rất nhanh, loại này kinh ngạc biến mất, thay vào đó là hưng phấn cùng kích động, đây nhưng là một tôn thật thật tại Thánh Thiên cường giả. Hoặc là ngươi theo ta tinh không chiến hạm, hoặc là hai ta huề nhau, Kim Liên Tử coi như ngươi tặng cho ta. Khương Tiểu Phàm nói. Lão lừa đảo Dược Hoàng thiếu chút nữa không có nhảy dựng lên đạp Khương Tiểu Phàm một cước, hoa dâm dâu mép vĩnh lên miết lên, trận tròn hai mắt, tiểu tử ngươi ý đến, một chiếc thuyền hỏng đã nghĩ đổi lại bổn hoàng Kim Liên Tử. Ngươi nằm mơ đi đi, nghĩ cũng đừng nghĩ. Kia cầm một chuẩn thánh binh theo cũng được. Khương Tiểu Phàm mắt trợn trắng. Chuẩn thánh binh không có, hoàng mạng tiểu một cái. Lão lừa đảo hoành đạo. Khương Tiểu Phàm. Cách đó không xa, Tần La nhìn một màn này, ánh mắt trợn mắt nhìn vừa chừng, miệng trương sắp có thể nhét kế tiếp đại chứng vị rồi. Hắn nhìn thẳng đối diện Dược Hoàng, sống lưng một trận kinh hãi. Này lao hàng người nào á, thân thể quá mạnh mẽ hoành năng đi, nhưng lại đem một chiếc trình độ chắc chắn có thể so với chuẩn thánh binh tinh không chiến hạm cho nứt vỡ rồi. Tiểu tử, này người nào hả? Hắn nhỏ giọng hỏi Khương Tiểu Phàm. Từ giữa hai người đối thoại ở bên trong, hắn phát hiện lao đầu này tựa hồ lai lịch rất lớn á. Một lao cuồn cuộn, côn đồ. Khương Tiểu Phàm tùy ý nói. Đối diện, lão lừa đảo nhất thời không làm khô rồi, dựng râu trợn mắt. Tiểu tử ngươi nói chuyện chú ý một chút á, kính giả yêu trẻ có biết hay không? Lao cuồn cuộn, côn đồ, ngươi mới lao cuồn cuộn, côn đồ, cả nhà ngươi cũng đều lao cuồn cuộn, côn đồ. Lão, khu, lao nhân gia ta là hoàng. Khương Tiểu Phàm, trong lòng hắn phì bụng, này lao hàng mới vừa mới khẳng định muốn nói lao tử là hoàng đấy nhỉ? Hoàng. Bên kia, Thần La trừng lớn hai mắt. Mặc dù sớm đã có suy đoán, nhưng là giờ phút này chính thai nghe được đối phương nói như vậy, hắn hay, vẫn là không nhịn được tim đập nhanh. Hắn nghiêng đầu nhìn Khương Tiểu Phàm, hỏi thăm ý không vì lấy nói nên lời. Ân, một già mà không giữ lễ hoàng. Khương Tiểu Phàm điệu môi. Bá. Hắn lời mới vừa dứt, bên cạnh nhất thời vang lên một đạo phá không thanh âm. Tần La hàng này trực tiếp nào tới, một phát bắt được lão lừa đảo tay, trên mặt tràn đầy lĩnh hót cười. Ai nha, lão tiền bối tinh thần phân chấn, thần quang đầy mặt, vừa nhìn chính là nhân trung hảo kiệt, hoàng trung đế vương. Hôm nay có may mắn gặp nhau, vạn bối thật là tam sinh hữu hạnh. Ân ân, người trẻ tuổi không sai, so với kia không bị người chào đón tiểu tử có tiền đồ. Lão lừa đảo cười nói. Hắn lô mạng dâu bạc, một bộ nhận được cao nhân bộ dạng. Khương Tiểu Phàm. Nếu như đây không phải là một tôn hoàng, hắn nhất định sẽ không nhịn được đem lòng bàn chân khắc ở trên mặt đối phương. Quá vô sỉ rồi. Tiền bối anh minh a. Tần La song tay nắm lấy lão lừa đảo tay phải, một mực gật đầu. Tiền bối ngài đức cao vọng trọng, hai mắt so sánh với trong truyền thuyết Nguyệt Đồng còn muốn cường đại hàng tỷ lần. Ngài là thật không có nhìn lầm á. Hàng này hai mắt manh ngay mắt, nhưng lại sinh sôi nặn ra vài giọt nước mắt. Tiền bối ngài xem, vạn bối so sánh với tên khốn kia tiểu tử thiên phú cường đại không ngừng gấp trăm lần, nhưng là... Ô, vạn bối thiếu hụt cường đại cổ kinh á. Nếu như vạn bối có cường đại cổ kinh, nhất định giúp ngươi đánh tiểu tử kia một bữa ngừng lại, tránh cho tên khốn kia chọc cho ngài tức giận sinh khí. Hàng này một đôi mắt không ngừng tích thủy, muốn nhiều đáng thương có nhiều đáng thương. Bên cạnh, Khương Tiểu Phàm. Hắn trên trán gân xanh trực nhảy, thật rất muốn một cước đem trước mắt hàng này cho đã bay. Mẹ, quá không biết xấu hổ. Ân, ngươi thiên phú này làm cho tới bây giờ tình trạng này, lại bị kia khốn nạn tiểu tử áp tại phía dưới, thật là làm khó ngươi rồi. Lão lừa đảo gật đầu, tiện tay một chút, một đạo thần quang trực tiếp chìm vào Tần La mi tâm, đây là âm dương trời sinh thuật, là bổn hoàng từ 9 tầng mượn tới, mặc dù so ra kém đạo kinh, bất quá cũng không kém là bao nhiêu. Ban đầu vì Diệp Thu Vũ cái này đồ đệ, hắn đặc ý đi 9 tầng mượn hai bộ trí thượng cổ kinh, trong đó một bộ là âm thánh thiên tâm tê duy hiện đê ư ở c công ty tê hại tê e z u i e n t hi cờ hờ có nẹ quyết, lấy tu hành âm dương bổn nguyên làm chủ, mà đổi thành một bộ tức là âm dương trời sinh thuật, lấy thần thông bí thuật làm chủ. Âm dương trời sinh thuật. Thần La dụng tâm hiểu ra. Rồi sau đó sau khoảnh khắc, hàng này trực tiếp ngao kêu lên, kích động thiếu chút nữa nhảy dựng lên, này này này này này. Quá tốt rồi. Quá cường đại. Tiền bối ngài quả nhiên không hổ là muôn đời hoàng đế, thần tượng A. Hắn mặc dù vẹn vẹn chỉ là lấy thần niệm thô sơ giản lược quét một lần, nhưng là lại cũng cảm thấy này bộ cổ kinh cường đại cùng đáng sợ. Nô gia man vương sách quý trở về về cùng âm dương trời xanh thuật so sánh với, kia quả thực chính là cha không thể lại cặn bả. Tiền bối ngài yên tâm, chờ về về vạn bối học có sở thành, nhất định giúp ngươi đánh tiểu tử kia, tuyệt không ô tay của ngài. Hàng này dùng sức vỗ lồng ngực. Cút. Bên cạnh, Khương Tiểu Phàm đủ số đầu hát tuyến, cuối cùng không nhịn được, trực tiếp một cước đạp tới. Gặp qua vô sỉ, tiểu chưa từng thấy vô sỉ như vậy. Ngao. Thần La kêu to, trong tinh không lật bay ra ngoài mấy trăm trượng xa. Đạp bay Tần La, Khương Tiểu Phàm sắc mặt như cũ có đen một chút đen. Hắn nhìn lão lừa đảo, nói như thế nào cũng là một tôn thánh thiên hoàng đế, ngươi sẽ không ngay cả chuẩn thánh binh cũng đều cầm không ra chứ. Trấn Thiên Cung bị lưu tại thiên đình, hiện giờ gặp phải lão lừa đảo, nếu là không nhân cơ hội vơ vét tài sản một phen, chính hắn cũng đều sẽ cảm thấy thật xin lỗi tự mình. Cái này thật không có. Lão lừa đảo buông tay ra, hơi có chút bất đắc dĩ. Khương Tiểu Phàm không nói lời nào, trầm mặc mắt lẽ hắn. Một tôn thánh thiên hoàng đế, sẽ ngay cả một kiện chuẩn thánh binh cũng đều cầm không ra. Tiểu tử, đừng cầm cái loại kia ánh mắt nhìn bổn hoàng, nói không có chính là không có, bổn hoàng cho tới bây giờ sẽ không tế luyện thần binh pháp bảo, này đại thế giới vạn vật, từng cọng cây ngọn cỏ, một đông hoa một lá, đều là bổn hoàng trong tay thánh binh. Lão lừa đảo nói, Khương Tiểu Phàm há miệng, không bốc phép người có thể chết ta. Người, lão lừa đảo dâu mép vênh lên miết lên, hắn con ngươi trừng tròn xoe, quả thực hận không được một ngụm nuốt Khương Tiểu Phàm. Nhưng mà chính ở sau khoảnh khắc, Khương Tiểu Phàm đột ngột hai mắt sáng ngời, trực tiếp nhảy lên, chờ chút, thánh binh. Giờ khắc này, hắn hai mắt sáng lên, thẳng ngoắc ngoắc nhìn lão lừa đảo. Tiểu tử, muốn làm gì? Lão lừa đảo thình lình dùng mình một cái. Cái gì kia, tiền bối, có kiện sự tình muốn mời lão nhân ra ngài giúp đỡ chút. Yên tâm, tuyệt đối không phải là việc khó gì, đối với ngài mà nói chính là vung một phất ống tay áo mà thôi, vô cùng đơn giản, nếu là ngài giúp ta, chiến hạm không cần ngài theo rồi. Khương Tiểu Phàm khuôn mặt tươi cười. Điều này làm cho lão lừa đảo cảm thấy cả người không thoải mái, nói, tiểu tử, có lời nói thẳng, khắc, đừng, quanh co lòng vòng. Hào hào hào. Khương Tiểu Phàm cười hắc hắc, xoa xoa đôi bàn tay, nói, cái gì kia, vạn bối sắp độ La Thiên đại kiếp, bất quá khổ nổi không có thánh binh, vẫn không dám đột phá một bước cuối cùng, không dám bước vào đến La Thiên lĩnh vực đi. Hiện tại được rồi, nếu gặp gỡ tiền bối rồi, kia lão nhân ra ngài giúp đỡ chút chứ, tiểu phất phất tay nói chuyện. Nghe được thánh binh, hắn đột nhiên cũng nhớ tới của mình La Thiên đại kiếp. Trước mắt đây nhưng là một tôn thánh thiên tồn tại á, giúp hắn ứng đối La Thiên đại kiếp, kia quả thực rồi cùng uống nước bình thường đơn giản. Gì? Đối diện, lão lửa đảo trực tiếp gây dại. Hắn nhìn Khương Tiểu Phàm, có chút không xác định nói, ngươi bước vào La Thiên cảnh. Muốn độ thiên kiếp rồi. Thiên kiếp, đây chính là trong truyền thuyết không biết lực lượng, là thánh thiên tồn tại mới có thể đưa tới thiên khó khăn, La Thiên tu sĩ lúc nào cũng có năng lực như thế rồi. Là như vậy. Khương Tiểu Phàm gật đầu, nói về, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, từ bước vào huyền tiên lĩnh vực bắt đầu tiểu đưa tới thiên kiếp, quả thực là. Hán đại gia láo tạc tiên. Thai họa a thai họa, ngươi đời trước nhất định là làm cái gì trời giận người oán chuyện. Bên cạnh, Tần La bay trở lại, không nhịn được điệu môi. Phanh. Ngao, tiểu tử ngươi. Tần La lại một lần nữa bay đi. Khương Tiểu Phàm nhìn lão lừa đảo, nói, chính là như vậy, lần này gặp gỡ tiền bối cũng thuộc may mắn, ngươi. Hắn lời còn chưa nói hết, đối diện lão lửa đảo nhất thời nóng nảy. Oanh. Giờ khắc này, một cổ mênh mông thần lực thổi quét thập phương, từ lão lửa đảo thể nội khuyết tán ra. Thánh uy chấn động, mênh mông quần quận bát hoang. Hiu. Hiu. Hiu. Phá không thanh âm không ngừng vang lên, lão lửa đảo xuất thủ, nhưng lại sinh sôi tàn phá tinh không chiến hạm mảnh nhỏ từ tinh không các nơi câu nệ tới đây, thánh quang liên tục lóe lên, trực tiếp đem chữa trị như thế. Còn cho ngươi, thấy rõ ràng rồi à? Bổn hoàng không nợ ngươi cái gì. Hắn đem tinh không chiến hạm đẩy tới Khương Tiểu Phàm trước mắt, một bộ tránh ôn thần bộ dạng, huyền tiên cảnh là có thể đưa tới thiên kiếp, quả nhiên là viên sắt tinh. Giúp ngươi ngăn chặn thiên kiếp. Bổn hoàng còn muốn sống thêm mấy trăm vạn năm đấy. Nga, đúng rồi, hai quả đế đan, nhớ được còn ta. Cơm có thể ăn lung tung, nói cũng không thể nói lung tung. Khương Tiểu Phàm khuôn mặt hát tuyến. Sắt tinh đại gia ngươi, ngươi mới sắt tinh. Nô, cả nhà ngươi cũng đều sắt tinh. Quản nó cái gì loạn bất loạn, dù sao, muốn cho bổn hoàng giúp ngươi ngăn chặn thiên kiếp, không có cửa. Lão lừa đảo lắc đầu liên tục. Lão đầu này thái độ rất kiên quyết, mà mang theo một tia kiên kỵ, để cho Khương Tiểu Phàm hết sức kinh ngạc. Hắn há miệng, có chút ngạc nhiên nói, không phải là ngăn chặn vừa đỡ La Thiên Lôi kiếp sao? Ngươi nhưng là thánh thiên cấp số tồn tại, đến đứng ở kim tự tháp đỉnh cao nhất thượng cổ hoàng đế, chẳng lẽ còn sẽ để ý La Thiên cấp thiên kiếp? Đúng vậy a tiền bối, đối với ngài mà nói, La Thiên cấp thiên kiếp hẳn là không có chút nào vấn đề chứ? Thần La cũng nói. Hắn tự nhiên biết Khương Tiểu Phàm bị La Thiên đại kiếp khốn nhiều chuyện. Cái dám không thành vấn đề lớn đi rồi. Lão lừa đảo dâu mép vênh lên miết lên, ngó chừng Khương Tiểu Phàm cùng Tần La, nói, các ngươi biết thánh thiên các tu sĩ kiêng kỵ nhất là cái gì không? Là thiên kiếp. Này! Khương Tiểu Phàm kinh ngạc. Hắn nhíu nhíu mày, nói, có thể còn sống hậu thế thánh thiên tồn tại, bọn họ đều là chân chính vượt qua thiên kiếp nhân vật, gặp lại một lần thiên kiếp, coi như là thánh thiên cấp thiên kiếp, kia cũng chắc sẽ không có cái gì khó khăn chứ. Đạo lý này rất đơn giản. Tiểu giống với tiểu hài tử coi là một cộng một bằng mấy số học, không có tính ra lúc rất khó, đột nhiên mà một khi coi là đi ra rồi, như vậy cái vấn đề này liền thành rất đơn giản vấn đề, lần nữa gặp gỡ, cơ hồ không cần nghĩ tiểu có thể đưa ra đáp án chính xác, sẽ không có chút nào khó khăn. Tiểu tử, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, nhưng rất là tiếc nuối nói cho ngươi biết, thứ này ở thánh thiên tồn tại ở trên người không thể thực hiện được. Ngươi cảm thấy không có khó khăn. Hừ, khó khăn lớn đi rồi. Lão lừa đảo hừ nói. Hắn chỉ đỉnh đầu, nói, thiên kiếp đồ chơi này, người khác lây dính trên nhiều nhất tiểu là có tính chất hủy diệt đả kích, nhưng nếu là bị vượt qua một lần thiên kiếp thánh thiên tu sĩ lây dính trên, kia vấn đề tiểu quá phát rồi, thánh mạng mình có thể nguy không nói, không chuẩn còn sẽ liên lụy nghiêm chỉnh tấm tinh vực cùng đi hướng chung kết. Chương 907, Cố nhân tung tích. Khương Tiểu Phàm cùng Tần La phải sợ hãi quái lạ, hai mắt trợn tròn, không thể tin nhìn lão lừa đảo. Không phải là độ cấp ư, hơn nữa còn chẳng qua là La Thiên cấp thiên kiếp mà thôi. Làm sao để cho thánh thiên tồn tại đang hỗ trợ sau ngược lại sẽ càng thêm tăng kinh khủng? Làm sao sẽ? Khương Tiểu Phàm cau mày. Không nói trước thánh thiên tồn tại bản thân đã vượt qua thiên kiếp, không nên sợ hãi thiên kiếp mới đúng. Lão lừa đảo theo lời cuối cùng một câu, đây quả thực quá khoa trương, nhưng lại sẽ liên lụy cả một tinh vực sinh linh đi về phía chung kết. Tiền bối, ngài. Ngài này nói giỡn a? Thần La trợn mắt. Loại này thuyết pháp thật sự quá khoa trương, muốn cho nghiêm chỉnh tấm tinh vực đi về phía chung kết. Này phải cần cỡ nào lực lượng cường đại á, ngay cả là thánh thiên tồn tại toàn lực xuất thủ cũng phải hao phí thật lớn công phu thời gian, thậm chí có thể sẽ thương tổn được bổn nguyên. Dù sao cũng là một cái khổng lồ tinh vực a. Lão lừa đảo hư một tiếng, nói, khoa trương, cái dám khoa trương, hai người các ngươi tên tiểu tử thúi nghĩ đến quá ngây thơ rồi. Thánh thiên tu sĩ ở vượt qua thiên kiếp sau, đại đạo đã bị đánh trên bọn hắn dấu vết, nương theo thiên địa mà sinh, đời sau thế, một khi những thứ này dấu vết chủ nhân lần nữa bộc lộ ở thiên kiếp lực. Như vậy lập tức sẽ cùng đại đạo trong dấu vết phát sinh cộng minh, trực tiếp sử thiên kiếp lực tăng vọt, ít nhất cũng sẽ trở nên đến lần đầu tiên vượt qua thiên kiếp gấp 10 lần trở lên. Gấp 10 lần? Làm sao sẽ? Khương Tiểu Phàm tim đập nhanh. Gấp 10 lần, thánh thiên thiên kiếp gấp 10 lần, bực này lực lượng cơ hồ đã vượt ra thánh thiên cảnh rồi, ai có thể chống được? Vì sao sẽ như vậy? Hắn nhìn về lão lừa đảo. Tại sao? Lão lừa đảo hừ một tiếng, nói, bởi vì bọn họ vượt qua một lần thiên kiếp. Tuy nói ở đại đạo chung để lại bất hủ ấn ký, nhưng điều này cũng trở về nếu là bị đại đạo cho hơn chút lo lắng rồi. Một khi bọn họ lần nữa bộc lộ ở thiên kiếp lực, đại đạo thức tỉnh, phát hiện từng không có bổ chết người lại xuất hiện, ngươi nói sẽ làm sao? Bên cạnh, Tần La há miệng, nói, ta hiểu rồi, như vậy cũng tốt so sánh với là một tuyệt thế đại ma vương, ban đầu dùng nhất phân lực đạo hoành kích của mình con mồi, nhưng không có giết chết con mồi, để cho kia trốn thoát, lúc này khiến cho con mồi ở tuyệt thế đại ma vương trong lòng để lại một ấn tượng. Bao nhiêu chắc chắn năm sau, cái này con mồi xuất hiện lần nữa ở đại ma vương trước mắt, này đại ma vương trực tiếp nhớ lại từng, lập tức gánh được không hề nữa lưu tình, toàn lực banh giết, muốn đem từng con mồi cho hủy diệt. Tuy rằng cái này tỷ dụ rất không có thưởng thức, bất quá cũng không kém, có thể nói như vậy. Lão lừa đảo gật đầu. Này! Khương Tiểu Phàm một chút tiểu ngây người, trừng thẳng hai mắt nhìn lão lừa đảo. Thật không dễ dàng gặp một tôn quen thuộc thánh thiên tồn tại, cho là mình La Thiên đại kiếp có thể không cần lo lắng rồi. Lại không nghĩ lại vẫn có chuyện như vậy, trực tiếp đưa hắn từ thiên đường đánh tới địa ngục. Hắn không nhịn được khỏe miệng co quắp động, giờ phút này tâm tình quả thực chính là cực kỳ đặc sắc. Như vậy cũng tốt so sánh với mua vé số trúng giải nhất, đợi đến hắn kích động vạn phần đạt tới đổi tặng phẩm, làm chủ phương lại nói cho hắn biết, này vé số đã quá hạn rồi. Sức! Không mang theo như vậy chơi người. Tâm linh nghiêm trọng bị thương hắn tàn bạo nhìn lão lừa đảo, bắt được lão lừa đảo bả vai dao động a dao động, tức muốn nổ phổi nói, ta bất kể, ngươi nếu là không giúp ta, tựu cho ta một không sức mẹ thánh binh, ta muốn độ kiếp, lại kéo thêm nữa, rau cúc vàng cũng muốn nguội. Giờ này khắc này, hắn quả thực tựa như một oán phụ giống nhau. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, hắn ở mấy năm trước có thể bước vào La Thiên lĩnh vực rồi, nhưng là nề hà không có có một chuyện không sức mẹ thánh binh ngăn cản La Thiên đại kiếp, hắn chậm chạp không dám xung kích La Thiên cảnh, chỉ có thể gắt gao áp chế tu vi, cảm giác như vậy thật sự có chút biệt khuất. Dược Hoàng lão đầu trợn trừng mắt, bất đắc dĩ nói, coi như là ngươi nói như vậy, không có biện pháp chính là không có biện pháp. Lão nhân gia ta cho tới bây giờ cũng chưa có tế luyện quá thánh binh, thật không có thánh binh cho phép cho ngươi mượn. Ngươi, ngươi! Khương Tiểu Phàm chỉ vào lão lừa đảo, khí khỏe miệng vừa có rút vừa có rút. Dầu gì cũng là một tôn hoàng, nhưng lại sẽ không có thánh binh. Bên cạnh, Thần La. Hắn nhìn lão lừa đảo, lại nhìn hướng Khương Tiểu Phàm, không nhịn được co lại cổ, đáy lòng hướng về phía Khương Tiểu Phàm giơ ngón tay cái lên. Đối diện đây nhưng là một tôn thượng cổ hoàng đế á, Khương Tiểu Phàm dám như vậy cùng đối phương nói chuyện. Tiểu tử, muốn lái điểm, ngươi muốn độ thiên kiếp, cũng không nhất định cần phải không sức mẹ thánh binh. Lão lừa đảo lắc đầu, nói, ngươi không phải là tu hữu dẫn linh thuật ư, tìm một chút đặc biệt địa thế, miễn cưỡng độ kiếp chắc sẽ không có vấn đề. Ân. Lời này vừa nói ra, Khương Tiểu Phàm nhất thời vi kinh. Đối diện, lão lừa đảo lộ ra vẻ có chút cao thâm khó dò, nói, thiên địa vĩnh viễn là rộng lớn vô biên, dù cho thánh thiên tồn tại cũng không làm gì được thiên địa, trừ phi chân chính thành tựu trong truyền thuyết thiên. Ở nơi này rộng lớn trong thiên địa, có nhiều chỗ có thể suy yếu đại đạo cảm giác, thậm chí có thể trực tiếp ngăn cách. Người tu hữu đạo kinh dẫn linh thuật, nếu như có thể tìm được một chỗ như vậy, độ La Thiên đại kiếp sẽ dễ dàng rất nhiều, thậm chí có khả năng không cần độ kiếp, trực tiếp phá vỡ mà vào. Này, Khương Tiểu Phàm nhất thời cả kinh. Ngay cả bên cạnh Tần La cũng đều trừng lớn hai mắt, này, lại vẫn có thể như vậy. Khương Tiểu Phàm nhíu nhíu mày, nói, không đối với đi, nếu có chỗ như thế, kia lên trước Thánh Thiên lĩnh vực thời điểm, chẳng phải là cũng có khả năng không cần độ kiếp, trực tiếp có thể tránh ra đại đạo cảm ứng. Tu đạo trong lịch sử, ta khả chưa từng có nghe nói có cái nào thánh thiên tồn tại trực tiếp tránh ra thiên kiếp khóa nhập thánh thiên cảnh giới. Nói nhảm, ngươi cũng nói, đó là thánh thiên cảnh. Lão lừa đảo mắt trợn trắng. Lão đầu này bĩu môi, nói, muốn bước vào thánh thiên lĩnh vực, nhất định phải đem của mình đạo khắc ở trong trời đất, nhất định phải độ thiên kiếp. Hơn nữa, thánh thiên cấp số đại kiếp, kia đã không phải là địa thế sở có thể giải quyết vấn đề. Đó là chân chính hủy diệt tai nạn. Hắn nhìn Khương Tiểu Phàm, nói, ngươi tu hữu đạo kinh, trong đó dẫn linh thuật chính là đạo tôn tên kia đắc ý thuật, nếu như dơ cao tới nơi tuyệt hảo, này tướng so sánh với đạo kinh trong chín thì kinh thế đại thần thông cũng muốn đáng sợ rất nhiều. Hắn làm đầu cổ đế hoàng, tự nhiên biết đạo kinh tồn tại, đối với này bộ cổ kinh cũng coi như có chút hiểu rõ. Giờ phút này, lão đầu này tựa hồ nhớ ra cái gì đó, không nhịn được dùng mình một cái. Này! Khương Tiểu Phàm kinh ngạc. Đạo kinh trong dẫn ly. Nhờ thuật cơ hồ tự thành nhất mạch, hắn bình thời đọc lướt qua tương đối ít, cơ hồ cũng đều là đem tinh lực tốn hao ở chín thì kinh thế đại thần thông trên. Giờ phút này nghe được lão lừa đảo nói như vậy, thực tại để cho hắn có chút kinh ngạc. Được rồi, nói đã nói nhiều như vậy, bổn hoàng không thể nào giúp ngươi ngăn chặn thiên kiếp, đó là ở hại ngươi, bổn hoàng như xuất thủ, tự mình có thể hay không sẽ bị phách chết không nói trước, ngươi khẳng định là muốn chết. Về phần thánh binh, không phải là không cho ngươi mượn. Kia đổ vật lao nhân ra ta thật sự là không có, cho tới bây giờ cũng chưa có tế luyện quá. Lão lừa đảo lắc đầu. Cuối cùng, Khương Tiểu Phàm chỉ có thể thôi. Hắn nhìn lão lừa đảo, tò mò nói, đúng rồi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lao nhân ra ta đi rào rạo không được hả? Lão lừa đảo mắt trợn trắng, một lát sau hay, vẫn, là mở miệng, nói, đây không phải là ở đoàn tụ dược viên lư, quá nhiều đồ đã mất, không tìm trở về, bổn hoàng không cam lòng á. Ông! Trong tay của hắn xuất hiện một đoàn tinh mang, hình dạng như một cái nhỏ chu tước, toàn thân máu đỏ. Đây là Khương Tiểu Phàm cùng Tần La đồng thời trừng lớn hai mắt. Tiểu chu tước toàn thân đan vào thải mang, rất sống động, phảng phất là một đầu chân chính thái cổ thần điểu. Trong khoảnh khắc mà thôi, này phương tinh không bị bao phủ lên một đoàn nồng nặc hương thơm, tiếp xúc gần gũi, hai người cảm giác cả người lỗ chân lông cũng đều mở ra. Một bội không sức mẹ thần dược. Tiên bối, này là yêu nghiệt, vạn bối giúp ngài thu nó, đừng làm cho nó dơ bẩn tay của ngài. Thần La kêu to, bá tiểu nhào tới. Cút đi. Lão lừa đảo nhấc chân chính là một cước. Dĩ nhiên, hắn rất tốt khống chế lực đạo, bằng không, Thánh Thiên Hoàng Đế một cước, đủ để đem một viên tinh thần cho đá nát bấy. Bá. Hắn trong tay phải quang hoa chợt lóe, đem Chu Tức thần dược cho thu vào. Khương Tiểu Phàm biết lão lừa đảo dược viên từng giải thể, đó là lão lừa đảo sở khai phát ra tới Thánh Thiên thế giới, ban đầu, kia tấm đại thế giới cây trụ bị yêu hoàng đám người mượn đi, đây là đưa đến lão lừa đảo thuốc tròn giải thể nguyên nhân chủ yếu. Hắn âm thầm lắc đầu, không thèm nghĩ nữa độ kiếp chuyện, cũng không thèm nghĩ nữa thánh dược chuyện. Hắn nhìn Dược Hoàng, nói, lão lừa đảo, 9 tầng đã hạ giới, chuyện này ngươi nên biết chứ. Ngươi, ngừng. Chuyện này cùng thiên kiếp của ngươi giống nhau, ta không thể ra tay. Lão lừa đảo cắt đứt Khương Tiểu Phàm lời nói. Tại sao? Khương Tiểu Phàm có chút không giải thích được. Thiên hư lão nhân cùng này lão lừa đảo cũng không thể xuất thủ, lo lắng khiến cho 9 tầng kịch liệt bắn ngược. Nhưng là, ban đầu quỷ tôn cũng không cường thế xuất thủ sao? Cũng không có thấy 9 tầng có lớn bao nhiêu phản ứng, cũng không có thiên vương hạ giới. Tựa hồ xem thấu Khương Tiểu Phàm đang suy nghĩ gì, lão lừa đảo lắc đầu, nói, tiểu tử, ngươi phải biết, tử vi tinh cùng địa phương khác không giống, nếu như là ở tử vi tinh trên, ta có thể xuất thủ, nhưng là thoát khỏi tử vi, ta liền không tốt động thủ rồi, nơi này có một chút tiềm ẩn quy tắc ở bên trong. Nếu như ta ở tử vi tinh ngoài nhìn trời tộc tu sĩ động thủ rồi, 9 tầng mấy cái lao ra hỏa có thể sẽ liều mạng giao ra giá cực kỳ lớn để lại mấy tôn thánh thiên thiên vương, tới lúc đó, vạn giới thật có thể bị kịch. Hiện tại, chúng ta nơi ở thế yếu, mấy người kia cần phải thời gian. Hắn hết chỗ chê rất nhỏ, nhưng là ý tứ lại rất rõ ràng, hắn không thể nào ở tử vi tinh ngoài nhìn trời tộc động thủ. Cố kỵ cũng thật nhiều. Bên cạnh, Tần La nói thầm. Khương Tiểu Phàm hơi hơi có chút trầm mặc, rồi sau đó sau khoảnh khắc, trong mắt của hắn hoạch ra khỏi điểm một cái tinh mang, nhìn lão lừa đảo nói, các ngươi không cách nào động thủ, nhưng là thay chúng ta cung cấp một chút tình báo cùng tin tức tổng hẳn là không có vấn đề chứ. Tỷ như 9 tầng hiện giờ ở chư thiên vạn giới thế lực phân bố, đều có những nào cao thủ. Nghe vậy, Tần La nhất thời hai mắt sáng ngời, gật đầu lia lịa. Tiểu tử, các ngươi là nghĩ. Lão lừa đảo hơi sửng sờ. Bất quá rất nhanh hắn tựu nở nụ cười, nói, hảo hảo hảo, có ý tứ. Hắn nhưng là Thánh Thiên Hoàng Đế, Khương Tiểu Phàm cùng Tần La đang suy nghĩ gì, hắn liếc một cái là có thể nhìn thấu. Hắn mặc dù không thể ra tay, nhưng là lại có thể vì Khương Tiểu Phàm bọn họ cung cấp 9 tầng ở mỗi cái đại trong thế giới thế lực phân bố, cụ thể đều có chút đẳng cấp nào số cao thủ, ở bảo đảm Khương Tiểu Phàm hai tánh mạng người an nguy điều kiện tiên quyết, nhanh chóng mà có lực đả kích 9 tầng. Làm đảo NL3ZF MEINHS tại chủ ENTHICO. Nè tê như vậy, cũng không làm trái quy tắc. Tiểu hai người các ngươi sao? Lão lừa đảo nhìn về Khương Tiểu Phàm cùng Tần La. Không. Khương Tiểu Phàm lắc đầu, nói, còn có người. Hắn kéo ra hai đạo tinh thần dấu vết, theo thứ tự là Thương Mục Hằng cùng Thần Giật Phong, hướng về phía lão lừa đảo nói, ngươi trước giúp chúng ta đem hai người này tìm ra. Cuối cùng, hắn suy nghĩ một chút, vừa đánh ra một đạo khác tinh thần dấu vết, còn có người này. Này đạo thứ ba tinh thần dấu vết thuộc về Nguyệt Đồng người thừa kế, chính là Yến Không Trăng. Chương 908, Thế Linh Địa. Khương Tiểu Phàm đánh ra ba đạo tinh thần dấu vết, trong đó phân biệt bao hàm có Thần Giật Phong, Thương Mục Hằng cùng Yến Không Trăng ba người này hơi thở, hắn muốn cho lão lừa đảo hỗ trợ đem mấy người này tìm ra. Đây nhưng là một tôn thánh thiên cấp vô thượng tồn tại, thánh thuật vô song, tất nhiên nắm giữ có kinh thế thủ đoạn, đủ để suy diễn ra mấy người chỗ ở vị trí. Không sai, rất khá. Lão lừa đảo nhìn Khương Tiểu Phàm triển ra tới ba đạo dấu vết, không khỏi có chút kinh ngạc. Lấy tu vi của hắn cùng nhãn lực, vẹn vẹn chỉ là quét liếc thấy ra khỏi dấu vết trong ba người bất phàm, mọi người khí vũ hiên ngang, tuyệt đối cũng đều là thế sở hiếm thấy nhân kiệt anh tài. Nhanh lên một chút. Khương Tiểu Phàm thúc giục. Lão lừa đảo trợn trừng mắt, lắc đầu liên tục, loát hoa dâm dâu mép nói, tiểu tử, ngươi này tính nôn nóng phải sửa lại á, có câu nói, quá cứng dễ gãy, cũng đừng một không cẩn thận, thật bị lôi cho bổ chết rồi. Ta. Khương Tiểu Phàm đủ số đầu hát tuyến. Nếu như đây không phải là một tôn thánh thiên hoàng đế, hắn nhất định sẽ trực tiếp một cước bay qua. Nhanh lên một chút. Hắn mặt đen lên nói. Lão lừa đảo lắc đầu, tựa như mẫu tựa như hình thức bấm nổi lên ngón tay. Một lúc sau, hắn tay phải chống rông vung, đánh ra một đạo hư không tranh vẽ. Đó là một mảnh mênh mông biển hoa, trong đó ngồi xếp bằng một nam tử áo xanh, tứ phương hư không ở bên cạnh hắn chìm nổi, đầy dẫy một cổ dày cộm nặng nghề đạo vận. Thân huynh. Khương Tiểu Phàm cùng Tần La đồng thời lộ ra sắc mặt vui mừng. Đối diện, lão lừa đảo hơi kinh ngạc, xách xách ngợi khen, rất tài ba nghiêm trọng a, rất tài ba nghiêm trọng, nhưng lại có thể ở cái tuổi này đã đem thiên hư lão quần quận, côn đồ, hư vô đại đạo tu luyện tới trình độ như vậy, muôn đời hiếm thấy yêu người ta. Ông, hắn tay phải lần nữa huy động, điểm một cái tinh mang bay ra, chém ra một đạo khác hình ảnh. Nơi này là một mảnh thần lâm, cổ mục trọc trời, kỳ kỳ chân dị thú đếm không xuể. Ở nơi này tấm rừng già chỗ sâu nhất, một đạo khổng lồ dưới thác nước, một hắc y nam tử đang rơi trường kiếm trong tay. Hư không ở kia dưới kiếm trở nên nhăn nhó, ong ong mạc đều, tựa hồ muốn chém gãy thương khung. Kiếm thuật này, lão lửa đảo trong mắt xẹt qua một mảnh tinh mang. Đây là, dù là Khương Tiểu Phàm cũng kinh hãi. Hắc y nam tử không chút xíu nghi ngờ là Thương Mục Hằng, giờ phút này, hắn sở chém ra kiếm chiêu nhạt nhẽo không gì hiếm lạ, nhưng là lại vừa thấu phát ra một cổ trảm thiên liệt địa vô thượng sức mạnh to lớn, ở bình thường trung phóng rộ bất phàm. Ta, bên cạnh, Tần La trực tiếp mắng lên. Hàng này trên mặt tràn đầy tức giận vẻ, nói, ngoan nó, hai người này một ở trong biển hoa ngộ đạo, một ở thần lâm trung luyện kiếm, tiêu bổn đại gia ta một người bị vứt xuống chim không địa phân trong huyệt mộ, ta. Mẹ, đại gia ngươi lão tặc thiên, mặc dù dễ bị ngươi lớn lên đẹp trai, nhưng là ngươi cũng không thể như vậy chơi người a. Lão lừa đảo, Khương Tiểu Phàm. Tần La là hoàn toàn bị kích thích, bá tiểu thiểm tới đây, còn có một, tiền bối mau tính toán, còn có một người ở nơi đó, chính là thẳng kỳ ạ đồng người thừa kế. Hắn hiện tại chỉ có mong đợi Yến không trăng tao ngộ, nghĩ tại đối phương trên người tìm kiếm thăng T-E-Z-U-I-E-N-D-U-C-O-T. T-A-I-T-Z-U-I-E-N-T-H-I-C-H-C-O-G-E-N-S bằng. Nô, lão nhân ra ta để xem một chút. Lão lửa đảo nói. Hắn phải giữa ngón tay lần nữa nở ra điểm một cái ánh sáng, một lát sau kéo ra vừa một đạo tinh thần dấu vết. Đây là một tấm huyết sắc chỗ ở, cổ đằng lao vịt, khô lâu huyết trì, vòng trời trên có một vòng huyết sắc viên nguyệt. Đầy dẫy một cổ làm lòng người kinh sợ hơi thở. Hiển nhiên, này tuyệt không phải một chỗ thiện địa. Ha ha, rốt cuộc tìm được một chút thăng bằng rồi. Thần La cười to. Huyết sắc trong thế giới, một đạo thon dài thân ảnh đi lại ở nơi này tấm trên mặt đất, tựa hồ vĩnh viễn chạy không thoát đi. Đây là Yến Không Trăng, ở đầu hắn đỉnh, tảng lớn mây máu từ bốn phương tám hướng vọt tới, như muốn đưa hắn cắn nuốt. Này là... Khương Tiểu Phàm cau mày. Hắn cảm thấy vô cùng không tốt hơi thở. Thế linh địa. Đây không phải là Nguyệt Đồng nhất tộc truyền thừa trọng địa ư, hơi thở này, tựa hồ càng thêm đáng sợ á. Lão lừa đảo nói thầm. Thế linh địa. Nguyệt Đồng nhất tộc. Khương Tiểu Phàm kinh ngạc. Tần La càng là tim đập nhanh, trừng lớn hai mắt, Nguyệt Đồng còn có chủng tộc. Một tộc. Khương Tiểu Phàm, Tần La, hai người cũng biết Nguyệt Đồng cường đại, đặc biệt là Khương Tiểu Phàm. Hắn ban đầu nhưng là cùng Yến Không Trăng từng có đánh một trận, rõ ràng biết được Nguyệt Đồng bực này còn người đáng sợ. Như vậy ánh mắt, nếu có một tộc quần. Thật là phải là ca. Inh khủng bực nào tộc quần. Thân tộc đoán chừng cũng so với không hơn A. Chớ suy nghĩ quá nhiều rồi. Tựa hồ xem thấu ý nghĩ của bọn hắn, lão lửa đảo trực tiếp lắc đầu. Hắn nhìn hai người, nói, Nguyệt Đồng nhất tộc nhân số không ít, so sánh với thần tộc còn nhiều hơn rất nhiều lần, nhưng là chân chính có thể mở ra Nguyệt Đồng này đôi thần nhãn người, mấy trăm ngàn năm khó có thể xuất hiện một người. Dựa theo bổn hoàng biết, trăm vạn năm tới, Nguyệt Đồng nhất tộc chân chính mở ra này đôi thần nhãn người chỉ có hai. 2. Khương Tiểu Phàm cùng Tần La đồng thời cả kinh. Khương Tiểu Phàm nhíu nhíu mày, nói, 2, Yến Không Trăng coi là một, kia một cái khác đâu. Hắn dừng một chút, lúc này kinh hãi, nhìn lão lừa đảo nói, chẳng lẽ là. Tựa hồ đoán được Khương Tiểu Phàm đang suy nghĩ gì, lão lừa đảo gật đầu, nói, ngươi nghĩ không sai, một người khác chính là Nguyệt Đồng nhất tộc Thủy Tổ, năm đó trạng thái đỉnh phong lúc đã đưa thần Thánh Thiên lĩnh vực. Thánh Thiên lĩnh vực, này nhất tộc vẫn còn có một tôn Thánh Thiên Hoàng Đế. Khương Tiểu Phàm kinh ngạc. Khó lường a. Thần La cũng thở dài nói. Chuyện đăng nhanh nhất tại chuyện con. Đúng rồi không được, bất quá, kia cũng chỉ là từng rồi. Đối diện, lão lừa đảo lắc đầu, nói, sớm ở thượng cổ thời đại trước, này nhất tộc thủy tổ tiểu chết bất đắc kỳ tử rồi, đã sớm không có ở nhân thế. Cái gì? Khương Tiểu Phàm hai người còn chưa từng từ trong lúc kinh ngạc phục hồi tinh thần lại, giờ phút này nhất thời lại là cả kinh. Đây chính là một tôn thánh thiên hoàng đế, làm sao có thể sẽ chết? Thần La kinh ngạc. Lão lừa đảo nghiêng qua hắn liếc một cái, nói, vạn vật đều có mạng cuối cùng, cho dù là một mảnh chân thật đại thế giới cũng chút nào không ngoại lệ. Trước đó không lâu, Thanh Tiêu ngày chủ nhân không cũng đã chết ư, hắn chẳng lẽ không phải là thánh thiên cấp số tồn tại. Này! Hắn lời này vừa ra, hai người nhất thời sửng sốt. Đúng vậy a, thánh thiên cũng không thể nào thật chọn đời trường tồn, ai cũng có ngã xuống thời điểm. Khương Tiểu Phàm nhìn phía trước, đột nhiên nói, có biết năm đó người kia là chết như thế nào, cái chỗ này vừa là chuyện gì xảy ra. Cùng người kia có quan hệ sao? Hắn cảm thấy nơi này tựa hồ tồn tại nào đó liên lạc. Lão lừa đảo gật đầu, nói, cái chỗ này là Nguyệt Đồng nhất tộc cùng nhau một khối tộc đất, năm đó này nhất mạch thủy tổ đột nhiên ở chỗ này chết bất đắc kỳ tử, cũng không ai biết nguyên nhân cái chết. Tộc nội Thánh Thiên Hoàng Đế đã mất đi, đây đối với Nguyệt Đồng nhất tộc có thể nói là đả kích thật lớn, này nhất tộc ở phía sau tới thật dài trong một đoạn thời gian cũng đều là chưa gượng dậy nổi. Hắn dừng một chút, trong mắt xẹt qua một mảnh nhàn nhạt tinh mang, lắc đầu nói, nhưng là không có quá nhiều lâu, này nhất tộc một lần nữa trở nên sinh động, có người nghĩ ra một biện pháp, lấy tộc nhân máu để tế điện nguyệt đồng thủy tổ, đổ nước ở nơi này thủy tổ ngã xuống thổ địa trên, thông qua đồng nguyên máu lực lượng tới kích thích này mảnh thổ địa, mong ước có một ngày có thể gọi trở về thủy tổ thật hồn, để cho kia tái nhập thiên địa. Mà trên thực tế, cái phương pháp này thực sự hữu hiệu quả, hơn nữa càng là cường đại tộc nhân máu tươi, hiệu quả lại càng thị phi phàm. Bọn họ dần dần tụ tập đến một tia nguyệt đồng thủy tổ chân linh. Chương 909, huynh đệ tề tụ. Kinh nghiệm trăm vạn thời gian, nguyệt đồng nhất tộc đã ngã xuống thủy tổ nhưng lại dần dần khôi phục một tia chân linh, điều này làm cho Khương Tiểu Phàm cùng Tần La đều kinh hãi, trước tiên trừng lớn hai mắt. Này, Khương Tiểu Phàm kinh ngạc. Một người chết rồi chính là chết rồi, muốn lệnh kia sống lại, ngay cả là thánh thiên cấp tồn tại cũng không thể nào làm được, chỉ có đạt tới trong truyền thuyết thiên chi cảnh giới mới có khả năng này. Mà bây giờ Nguyệt đồng nhất tộc nhưng lại thật lệnh đã chết đi thủy tổ khôi phục một tia chân linh, này có chút yêu tả, càng thêm có chút ít khoa trương. Thật có thể sống lại. Thần La đổ hít một hơi khí lạnh. Thánh thiên tồn tại, một tia linh thức bất diệt, tùy thời có thể cải tạo bản thân, đi lên trở về con đường. Hiện giờ, Nguyệt đồng thủy tổ một tia chân linh khôi phục, đây chẳng phải là nói, đối phương rất nhanh sẽ xuất hiện lần nữa ở giữa trời đất. Sống lại. Rất khó nói á. Lão lừa đảo lắc đầu. Hắn khó được lộ ra vẻ có chút trịnh trọng, hai mắt hơi hiển lộ thâm thúy, rất là thần bí. Khương Tiểu Phàm suy nghĩ một chút, khẽ cau mày, nói, ngươi nói, trăm vạn năm tới, này nhất tộc vẫn ở lấy tộc nhân máu đổ nước nguyệt đồng thủy tổ ngã xuống địa phương, lấy bổn nguyên thần hồn hiến tế, những người đó chẳng lẽ tiểu thật cam nguyện chịu chết? 100 vạn năm, này phải chết bao nhiêu người a? Lão lừa đảo lắc đầu, nói, tiểu tử, không muốn đánh giá thấp có chút chủng tộc cùng nhiệt. Ngươi nên biết một tôn thánh thiên tồn tại ý vị như thế nào đi. Hơn nữa còn là có nguyệt đồng thần nhãn thánh thiên tu sĩ. Này! Khương Tiểu Phàm trầm mặc. Chính xác, thánh thiên cấp cường giả cũng đều là đến đứng ở kim tự tháp đỉnh nhất tồn tại. Một đại tộc nếu là có một tôn thánh thiên cường giả trấn giữ, hội này lệnh này nhất mạch uy danh vang dội, đủ để kinh sợ một phương tinh không. Kể từ khi nguyệt đồng lao yêu quái không hiểu chết bất đắc kỳ từ sau, nguyệt đồng nhất mạch dần dần có chút suy bại rồi, xa không bằng nguyệt đồng lao yêu quái khi còn tại thế như vậy lệnh thế nhân kính sợ. Có lẽ này nhất tộc cảm thấy không cam lòng đi, cho nên mới sẽ bất kể trả giá lớn muốn sống lại nguyệt đồng thủy tổ. Lão lừa đảo cảm khái. Khương Tiểu Phàm lần nữa trầm mặc. Một lát sau, hắn lắc đầu, nói, nếu như ta là nguyệt đồng nhất tộc thủy tổ, ta sẽ không đồng ý làm như vậy. Vì bản thân một người mà đáp lên vô số hậu thế, dù cho cuối cùng có thể toàn thịnh trở về, đoán chừng khi đó cũng chỉ là sẽ đau lòng đi, thương tiếc cả đời. Nghe vậy, lão lừa đảo ồ lên một tiếng. Hắn trên dưới đánh giá Khương Tiểu Phàm. Ánh mắt quái dị, xách xách nói, tiểu tử, tiêu bổn hoàng biết, ngươi cho tới bây giờ cũng đều là một hèn hạ, vô sỉ, háo sắc mà chỉ lo người bên cạnh ra hỏa, lúc nào như vậy quan tâm nhà khác người đại sự rồi. Này cũng không giống như ngươi á. Khương Tiểu Phàm, ta. Hắn đen gương mặt, nói, ta quen thuộc quy về quen thuộc, nhưng là lại quen thuộc cũng không thể như vậy phỉ báng. Người trong thiên hạ cũng biết, ta là một ánh mặt trời, cao thượng, thuần khiết mà bác gái đầy hứa hẹn thanh niên. Cút đi. Ít ác tâm lão nhân ra ta rồi. Lão lừa đảo biểu môi. Hắn xem thường nhìn Khương Tiểu Phàm liếc một cái, nói, bác gái. Ngươi dĩ nhiên bác gái rồi, ngươi nếu không bác gái, làm sao sẽ đem mấy cái tiểu nha đầu tất cả đều tụ lại ở bên người. Khương Tiểu Phàm nhất thời cứng họng. Khu khu, cái gì kia, tinh không phong cảnh không sai. Hắn làm khô ho khan hai tiếng, rồi sau đó vẻ mặt trịnh trọng nhìn lão lừa đảo, nói, thời gian rất quý quý, kính xin tiền bối xuất thủ, lấy vô thượng thần thông đem thần huynh ba người kéo ra đi. Hứ. Lão lừa đảo mắt lẽ hắn. Hai tay hắn huy động, ở trên trời sao mở ra một đạo khổng lồ tinh không đường hầm. Kia ngón giữa đan vào nhẹ nhẹ từng sợi đạo quang, hiển nhiên là ở vận chuyển cường đại thánh thuật, muốn đem ba người một đám từ trong đó kéo ra tới. Song cũng chính là một khắc này, lão đầu này đột ngột chấn động, hai mắt trong nháy mắt biến thành sáng lên, mạnh mẽ nghiêng đầu hướng tinh không một cái hướng khác chỗ rất xa nhìn lại. Đây là... Lão đầu có chút kích động, trên mặt vẻ hưng phấn vừa xem hiểu ngay. Bá. Sau khoảnh khắc, hắn trực tiếp từ tại chỗ biến mất, chỉ lưu lại một đạo lời nói truyền vào Khương Tiểu Phàm cùng Tần La trái tim. Tiểu tử, bổn hoàng cảm giác được từng thần dược hơi thở rồi, ba người kia tinh không tọa tiêu đã truyền tới trong thần thức hải của ngươi, các ngươi tự đi. Ân, cứ như vậy, gió lớn rồi chạy thôi u u u. Lời nói rơi xong, thân ảnh của hắn hoàn toàn biến mất ở nơi này phương trên trời sao. Hô! Một trận tinh phong cuốn quá, hết sức cú lãnh. Này! Tần La há miệng, nhìn về Khương Tiểu Phàm. Người sau đầu đầy hát tuyến, ta. Này lao cuồn cuộn, côn đồ. Trong lòng hắn đoán niệm vừa phiêu lên, Này lao hàng rõ ràng triển tay là có thể đem thần giật phong đám người chưa từng tận địa phương xa xôi kéo đến bọn họ bên cạnh, nhưng là lại vì một bội thần dược trực tiếp thiểm rồi. Thôi, tự chúng ta đi đi, cũng may có tinh không chiến hạm. Hắn bất đắc dĩ thở dài một hơi. Bất quá rất nhanh, làm hắn lấy thần quang quét về phía tinh không chiến hạm, mới vừa bình tĩnh trở lại tâm hải vừa sôi trào lên. Và nó, này gặp xét đánh lao lừa đảo. Hắn đoán hận mắng. Nguyên nhân vô nó chẳng có gì khác, tinh không chiến hạm chẳng qua là bị gây dựng lại mà thôi. Trong đó phù văn đạo ấn hoàn toàn thoái, hoàn toàn chính là một phế phẩm. Hiện tại tinh không chiến hạm giống như chỉ là một mô hình, có thể nhìn, nhưng là lại không thể sử dụng. Cuối cùng, Khương Tiểu Phàm bất đắc dĩ, chỉ có thể xé ra tinh không đường hầm, lần lượt ghé qua. Ông, ước chừng sau nửa tháng, tinh không phá vỡ, hắn cùng Tần La xuất hiện ở một viên cổ lao tinh thần ngoài. Chính là trong chỗ này sao? Thần sư đệ chỗ ở cái kia cánh hoa hải. Tần La nói, đúng, chính là trong chỗ này, chúng ta đi vào. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Hắn giơ tay vênh mở một đạo đường hầm không gian, thất thải hà quang lan tràn, bao quanh Tần La trực tiếp biến mất. Sau đó không lâu, bọn họ xuất hiện ở viên này cổ tinh nội bộ. Đây là một viên vô cùng vắng vẻ tinh thần, trong đó mặc dù có sinh linh, nhưng là lại cực ít, trong không gian đầy dẫy một loại nồng hậu tự nhiên hơi thở. Hai người chưa từng có nhiều dừng lại, thần niệm đảo qua, trực tiếp xé ra hư không đi xa. Ông. Sau đó không lâu, bọn họ từ một phương khác trong hư không đi ra. Xuất hiện ở một mảnh hoa trên biển. Mới vừa xuất hiện ở chỗ này. Hai người nhất thời cũng có chút kinh ngạc. Cái chỗ này linh khí vô cùng nồng hậu, bốn phía đầy dây tự nhiên hơi thở nhất kinh người. Tu thân dưỡng tính tuyệt hảo chỗ ở A. Thần La thở dài nói. Không sai. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Tu sĩ không thể thiếu đánh trận cùng huyết sát, bởi vì chỉ có chiến đấu mới có thể cực nhanh tăng thực lực lên, chỉ có chiến đấu mới có thể tích lũy kinh nghiệm, lệnh tu vi không ngừng trở nên mạnh mẽ. Song ở nơi này chiến đấu ở ngoài, tâm cảnh cũng là cực kỳ trọng yếu, thậm chí so sánh với tu vi càng thêm trọng yếu. Tâm cảnh không quá quan mà tu vi quá cao, cuối cùng có thể sẽ đi về phía tự hủy, mà ngược lại, tâm tu vi nếu là đạt đến cực cao tầng thứ, như vậy tu vi vô luận như thế nào cũng kém không đi nơi nào. Hai người ở trên hư không trên cẩn thận cất bước, sau đó không lâu xuất hiện ở này cánh hoa hải chỗ sâu. Phía trước, một nam tử áo xanh ngồi xếp bằng ở trong biển hoa, hắn sắc mặt bình thản, tóc đen choàng tại đầu vai. Cho người một loại nho nhã ôn hòa thân cận hơi thở. Ở kia bên cạnh, hư không khẽ nhăn nhó, mấy trăm cánh hoa ở kia bên cạnh đan vào. Tam thanh chín tầng đỉnh phong. Khương Tiểu Phàm nói. Trong hư không lượn lờ kinh người đạo vận, mặc dù không có kinh khủng uy áp, nhưng là lại làm người ta rợn xương sống. Sư đệ hắn tựa hồ còn đang ngộ đạo chung. Thần La cao mày. Là như vậy. Khương Tiểu Phàm gật đầu, nói, chúng ta thay hắn hộ pháp. Hai người thu nhiếp hơi thở, cẩn thận ở trên hư không trên cất bước. Riêng phần mình trấn thủ ở một phương. Truy rằng cái chỗ này không có bất kỳ nguy hiểm hơi thở, nhưng là cẩn thận chạy nhanh đắc vạn năm thuyền, cẩn thận một chút chung quy không có sai. Rất nhanh, một tháng trôi qua. Hô! Ngày này, cái chỗ này treo lên nhàn nhạt gió nhẹ. Trong không khí lượn lờ nhàn nhạt hương thơm, thần giật phong bên cạnh sở ít em T-A-I-T-E-Z-V-N. T-H-I-C-H-C-O-N-E-T đan sen dày nặng đạo vận biến mất, trở nên một mảnh bình thản. Giờ khắc này, hắn mở hai mắt ra. Hai đạo ôn hòa đạo quang chợt lóe rồi biến mất, từ trên mặt đất đứng lên. Thần huynh, sư đệ, Khương Tiểu Phàm cùng Tần La tiến lên đón. Thần giật phong cười nhạt, làm người ta như tắm xuân phòng, Khương huynh, Tần sư huynh. Hắn mặc dù ở vào ngộ đạo ở bên trong, nhưng là lại với ngoại giới có sở cảm ứng, ở Khương Tiểu Phàm cùng Tần La xuất hiện một khắc kia hắn liền phát hiện rồi. Chỉ bất quá lúc ấy ở vào ngộ đạo thời khắc then chốt, không có trước tiên tỉnh lại. Đi, đi tìm thương đầu gỗ. Khương Tiểu Phàm cười nói. Hảo. Thần giật phong cười gật đầu. Huynh đệ gặp lại, mặc dù vui sướng, nhưng là lại cũng nhất định phải nói rất nhiều. Ông. Khương Tiểu Phàm thể nội lao ra một mảnh thất thải hà quang, bao quanh Tần La cùng thần giật phong, trực tiếp biến mất ở nơi này phiến thế giới trong, đi vào tinh không. Trong ba người chỉ có hắn có thể xé ra tinh không đường hầm, tự nhiên tùy hắn dẫn đường. Không nghĩ tới, 9 tầng đã hoàn toàn xuất thế. Trên trời sao, thần giật phong kinh ngạc. Khương Tiểu Phàm đem hiện giờ tình trạng đơn giản hướng hắn miêu tả một phen. Hắn biết được hết thảy. Ban đầu bởi vì Yến Không Trăng có thiếu thánh thuật, bọn họ đoàn người hoàn toàn tách ra, hắn rơi vào kia tấm trong biển hoa. Nơi đó tự nhiên hơi thở quá nồng dày, cùng tính tình của hắn lại cực kỳ tương xứng, lúc này tiểu lệnh chi lâm vào ngộ đạo chung. Là xuất thế, bất quá không cần gấp gáp, huynh đệ chúng ta đoàn tụ, giết hắn gà chó không yên. Thần La âm hiểm cười. Hắn đem săn thiên hành động nói đơn giản một lần. Tốt. Thần Dật Phong cười nói. Ba người không phải là lần đầu tiên kề vai chiến đấu. Hiện giờ có thể tái tụ lại cùng chiến, tự nhiên là một đáng giá hưng phấn chuyện. trước tiên đem thương đầu gỗ tìm đi ra ngoài, nâng ly một phen lại nói. Khương Tiểu Phàm cười to. Hắn lần nữa xé ra tinh không đường hầm, bao quanh Tần La cùng Thần Giật Phong đi xa. Xoẹt. Ba ngày sau đó, bọn họ xuất hiện ở một viên khắc cổ tinh ngoài. Chính là chỗ này. Khương Tiểu Phàm nói. Hắn đưa tay phải ra, bay thẳng đến phía trước trào ra một quyền, mở ra một cái đường hầm không gian. Bá. Bá. Bá. Âm thanh phá không vang lên, ba người tự trên trời sao biến mất, xuất hiện ở viên này cổ tinh nội bộ. Một cổ hoang dã hơi thở đập vào mặt, trong hư không lượn lờ cực kỳ nồng nặc nguyên thủy chi khí, vô cùng kinh người. Thân ở này phiến thế giới ở bên trong, mấy người có một loại đi tới thượng cổ hồng hoang thời kỳ cảm giác. Đi. Khương Tiểu Phàm mở miệng. Ba người hóa thành tam đạo lưu quang, trong nháy mắt tiểu xuất hiện ở một mảnh mênh mông trong cổ lâm. Khen. Phía trước, chói hai kiếm rít vang lên, một đạo chói mắt kiếm quang bay thẳng đến ba người chém tới. Đây là. Ba người phải sợ hãi quái lạ. Khen. Kiếm rít chói thai, dung chuyển cao thiên. Rất nhanh, đạo này kiếm quang tiến tới gần Khương Tiểu Phàm ba người trước người một mét ở ngoài. Bất quá cũng chính là cái này thời điểm, kiếm quang ngừng lại, ánh sáng nhạt chợt lóe, trong khoảnh khắc hóa thành một hắc y nam tử. Chương 910, tiến tới Nguyệt Đồng tộc chỗ ở. Chói mắt kiếm quang hoạch toái thiên địa, mang theo tan biến hết thể kinh khủng uy áp, ở Khương Tiểu Phàm ba người trước người ngoài một mét địa phương ngừng lại, hóa thành một thân thể thon dài hắc y nam tử. Cùng tiên hợp nhất, cùng kiếm hợp nhất, thân tiếp xúc kiếm, kiếm tiếp xúc thân. Khương Tiểu Phàm khen. Thần Giật Phong trong mắt xẹt qua một mảnh tinh mang, bất quá rất nhanh tựu bình tĩnh lại, mang trên mặt nhàn nhạt cười. Thật là căn biến thái đầu gỗ. Thần La kinh ngạc. Hắc Y nam tử tự nhiên không phải là người khác, chính là Tử Dương Tông thánh tử, Thương Mục Hằng. Giờ phút này Khương Tiểu Phàm ba người tìm được, Thương Mục Hằng ở trước tiên tiểu đã nhận ra ba người hơi thở, trực tiếp thân hóa kiếm quang thiểm tới đây. Các ngươi? Hắn có chút kinh ngạc. Đi xuống nói đi. Khương Tiểu Phàm cười nói. Ba người giờ phút này dựng thân ở trên không trên, Thương Mục Hằng tại phía trước dẫn đường, hướng phía trước đi. Cái chỗ này là một mảnh rộng lớn nguyên thủy rừng già, trong lúc đầy dây kinh người hoang dã hơi thở, để cho bọn họ có một loại trở lại đi qua cảm giác. Ngao. Giống. Thần lâm nội cổ mục chọc trời, trong lúc hoang cổ dị thú đếm không xuể, thú kêu chấn thiên. Quả thực chính là một mảnh nguyên thủy thế giới Á. Thần La kinh ngạc. Sau đó không lâu, bốn người xuất hiện ở này tấm thần lâm chỗ sâu, ở một đạo khổng lồ thác nước bên ngừng lại. Nơi này là Thương Mục Hằng mấy năm qua này luyện kiếm chỗ, quanh thân có không ít tàn phái thú thân thể, kia trên lượn lờ kinh người kiếm ý. Thật là mạnh. Khương Tiểu Phàm kinh hãi. Bực này kiếm ý quá mức bén nhọn cùng bá đạo, để cho hắn đều có chút thân thể phát rét. Nhìn những thứ kia tàn phái thú thi, hắn phảng phất thấy được từng trôi cao vút vào tinh không tuyệt thế sát kiếm, tản ra khiếp người tâm hồn đạo chi khí cơ. Này muốn cảm tạ ngươi. Thương Mục Hằng đạo. Năm xưa ở tinh không cổ chiến trường, Khương Tiểu Phàm từng đem Liệt Thiên Kiếm Quyết hoàn chỉnh không sức mẹ tặng cho Thương Mục Hằng. Này mấy năm trong, Thương Mục Hằng cảm ngộ Liệt Thiên Kiếm Quyết, kết hợp của mình nói, dần dần đi ra khỏi một cái vô địch kiếm đạo. Khách khí cái gì, nói những thứ này liền khách khí rồi. Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Bốn người đoàn tụ, cũng đều là xuất từ Tử Vi Đế Tinh, tự nhiên không thể thiếu muốn ăn mừng một phen. Thương Đầu Gỗ, ngươi đối với nơi này quen thuộc, làm điểm dã thú tới đây đi nhé. Thần La ở một bên nói. Khương Tiểu Phàm lấy ra không ít tiên đủ. Hàng này tức là đã đem hỏa cho được đưa lên. Hảo. Thương Mục Hằng yên lặng gật đầu. Hắn dựng thân tại chỗ, tay phải chém ra, một đạo chói mắt kiếm cương chém qua, trong nháy mắt đem một đầu tia chớp điều phách xuống. Bực này cổ thú rất ít thấy, mặc dù chỉ có huyền tiên lĩnh vực, nhưng là lại cũng rất đáng sợ, vừa xa ngang cấp nhân loại. Rất nhanh, đống lửa được đưa lên, kia lên khung cùng nhau một khối khổng lồ tia chớp thịt chim. Xoẹt. Liệt hỏa ở kia, tia chớp thịt chim rất nhanh trở nên vàng óng ánh, giọt giọt dầu châu rơi xuống. Phát ra xoẹt xoẹt tiếng vang. Khói nhẹ từ từ, nồng nặc mùi thịt bay ra, làm cho người ta không khỏi muốn ăn đại động. Ăn mừng gặp lại. Khương Tiểu Phàm nói, giơ lên trong tay vò rượu. Bốn người các cư một phương, vò rượu đụng nhau, thuần khiết hương mùi rượu phiêu đãng này phương trong hư không. Quá trình này ở bên trong, Khương Tiểu Phàm cũng đơn giản đem hiện giờ tình trạng cho Thương Mục Hằng giảng thuật một phen. Chín tầng xuất thế sao? Thương Mục Hằng kinh ngạc. Giống như thần giật phong chỗ ở thế giới bình thường. Hắn vị trí này phiến thế giới đồng dạng là cực kỳ vắng vẻ, trong đó mặc dù có sinh linh, nhưng là lại cực ít, mà cũng đều là lấy yêu thú làm chủ, cho nên 9 tầng cũng không có tiến vào trong đó. Hắn khẽ trầm mặc chút ít, nhìn về Khương Tiểu Phàm, nói, Tử Vi bên kia. Yên tâm, Tử Dương Tông không có chuyện gì, hiện giờ Tử Vi tinh an toàn nhất. Khương Tiểu Phàm cười nói. Hắn tự nhiên biết Thương Mục Hằng đang suy nghĩ gì, đơn giản đem Tử Vi chuyện nói một lần. Như vậy á? Thương Mục Hằng gật đầu. Hắn nhìn Khương Tiểu Phàm, trịnh trọng nói, đa tạ rồi. Hắn ở Tử Dương Tông lớn lên, năm xưa là bị đời trước Tử Dương Tông trưởng lão mang về Tử Dương Tông, đối với nơi đó tự nhiên không hề mỏng tình cảm, không hy vọng Tử Dương Tông có việc gì. Nhà mình huynh đệ, khách khí cái gì? Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Bốn người đẩy chén chè chén, rất nhanh, thương khung trung nhiều ra một vòng viên nguyệt. Màu bạc ánh trăng tắt hướng đất hai, vạn vật cũng bị bao phủ lên một tầng ngân huy. Trong thiên địa một mảnh đen nhánh, bốn phía thu tiếng kêu càng thêm huyên náo rồi, rất nhiều yêu thú ở buổi chiều thời điểm nhất cuồng bạo, chấn động đất hai. San thiên hành động. Bốn phía nhiều ra không ít vỏ rượu không, Thương Mục Hằng trong mắt lóe lên nhàn nhạt kiếm quang. Đối với cái này hát, hành động, hắn tự nhiên sẽ không có ý kiến. Uống sạch những rượu này, ngày mai bắt đầu, giết hắn thống khoái, giết đến những thứ kia chín tầng cháu con rùa run dậy. Thần La quát lên. Trên mặt đất đống lửa trở nên càng thêm rừng rực rồi, bởi vì có rượu nước tới đến kia phía trên. Tạm thời không đổi. Khương Tiểu Phàm thả ra trong tay vỏ rượu, nói, trước đây, chúng ta đi khác một chỗ. Yến Không Trăng tựa hồ gặp được phiền toái. Nguyệt Đồng người kia sao? Thần Dật Phong nói, là hắn. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Từ lão lửa đảo trưng tinh thần dấu vết đến xem, Yến Không Trăng trạng huống tựa hồ không phải là rất tốt. Kia tấm huyết sắc thổ địa làm lòng người kinh sợ, vẹn vẹn chỉ là xuyên tấu qua tinh thần dấu vết cũng làm cho Khương Tiểu Phàm có một loại sợ hãi cảm giác. Ban đầu ở tinh không cổ chiến trường gặp Thái Dương huyết mạch bấy dập, nếu như không phải là Yến Không Trăng tế ra bản thân nhất tộc thánh thuật, mấy người bọn họ 89 phần 10 trốn không thoát tới. Hiện giờ đối phương có phiền toái, hắn tự nhiên không thể nào ngồi yên không để ý. Hẳn là đi. Thương Mục Hằng lời nói không nhiều lắm, chỉ có như vậy bà chữ. Tần La âm hiểm cười, nói, nếu như có thể, đem tên kia cũng kéo tới, cột vào chúng ta trên chiến xa, hắc hắc. Yến Không Trăng, trăm vạn năm tới, Nguyệt Đồng nhất tộc cái thứ hai mở ra Nguyệt Đồng thần nhãn nam nhân, tuyệt đối là một siêu cấp người đáng sợ vật, tiềm năng lớn kinh người. Nếu như Yến Không Trăng có thể gia nhập, bọn họ chiến lực đem lần nữa tăng nhiều. Cứ như vậy rồi, đến tới, uống rượu. Cố nhân gặp lại, tự nhiên mừng rỡ. Cái này ban đêm, mùi rượu tại trong hư không phiêu đãng, rất nhanh, bốn phía nhiều ra mấy trăm vỏ rượu. Tinh không điểm xuyết chi chít đầy sao, viên nguyệt tản ra nhàn nhạt ngân huy, đây là một thâm trầm đêm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rất nhanh, đầy sao tản đi, một vòng ấm áp kia nắng ban mai được đưa lên. Một ngày mới. Đi. Ở nơi này một ngày, bốn người rời đi này tấm hoang cổ thế giới, đi vào trong tinh không. Bốn người ghé qua trong tinh không, từng khỏa tinh thần ở bọn họ bên cạnh thiểm quá, cấp tốc lui về phía sau. Nhìn phía trước vô ngần đen tối, Tần La nói, Nguyệt Đồng nhất tộc chỗ ở, tựa hồ có chút xa á. Ban đầu lão lừa đảo cũng có đem tinh không tọa tiêu đánh vào hắn thức hải, hắn tự nhiên sẽ hiểu. Là có chút xa. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Nói tới đây, hắn liền không nhịn được cắn răng rồi, trên trán trong nháy mắt tràn đầy hắc tuyến. Bởi vì kia lão lừa đảo, hắn từ 9 tầng quân vương nơi đó đoạt tới tinh không chiến hạm hủy diệt. Hiện giờ khó có thể làm được tinh không nhảy. Lao già kia. Khương Tiểu Phàm mắng. Hắn bên ngoài cơ thể lưu chuyển nhàn nhạt ánh sao, tay phải vươn ra, trực tiếp xé mở một phương tinh không đường hầm. Đi. Thất thải thần quang lưu chuyển ra, bao quanh thần dê áo loa dê, VZG, MNHTTITZUINTKONET giật phong ba người, trực tiếp chìm vào tinh không trong đường hầm biến mất không thấy gì nữa. Hắn có thể xé ra tinh không đường hầm, nhưng là có thể vượt qua khoảng cách cũng rất là có hạn. Dù sao, thủ đoạn bực này là chỉ có La Thiên Cường giả mới đầy đủ, hắn cũng chỉ là bởi vì hấp thu cùng luyện hóa tinh không bổn nguyên lực mới ủng có năng lực như thế, cùng chân chính La Thiên Cường giả hay, vẫn là khó có thể so sánh với, có khoảng cách không nhỏ. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Hắn trong tinh không liên tục xé rách đường hầm, mang theo ba người ghé qua tinh không. Rất nhanh, nửa tháng đi qua. Ông, bọn họ một lần cuối cùng từ tinh không trong thông đạo đi ra, xuất hiện ở một viên đạm huyết sắc tinh thần ở ngoài. Viên này tinh thần không tính là rất lớn, nhưng là lại cũng không nhỏ, đầy dẫy một cổ cường hoành sinh mệnh hơi thở. Đây chính là Nguyệt Đồng nhất tộc chỗ ở, thoạt nhìn tựa hồ rất bất phàm a. Thần La kinh ngạc. Vẹn vẹn chỉ là dựng thân ở nơi này viên tinh thần ngoài, bọn họ cũng cảm giác được nồng hậu thánh mạng khí cơ, trong đó giống như là ẩn nút một đầu khổng lồ hung thú loại, rất là kinh người. Này rất bình thường, dù sao này nhất tộc năm đó cũng là có Thánh Thiên Hoàng Đế chấn giữ, không thể so với tứ đại cổ tộc yếu. Khương Tiểu Phàm nói. Bốn người bọn họ ở cái địa phương này dừng lại chốc lát, cuối cùng vẫn là Khương Tiểu Phàm xuất thủ, giơ tay lên oanh mở một cái đường hầm không gian, phá vỡ huyết sắc tinh thần thế giới vách chắn, bao quanh Thần Dật Phong ba người trong nháy mắt bước vào trong đó. Rất nhanh, bọn họ xuất hiện ở viên này huyết sắc tinh thần nội bộ. Này phiến thế giới sinh mệnh hơi thở rất là nồng nặc, tiên cầm bay lên không, dị thú chạy trồm, một bộ vui sướng hướng quang vinh chi cảnh. Ông, Khương Tiểu Phàm mi tâm đang lúc phóng rộ thần quang, sau đó không lâu ảm đạm xuống tới. Trong mắt của hắn lóe lên dị quang, hơi lộ ra vẻ có chút kinh ngạc, nói, này phiến thế giới rất dẹp yên, nhưng lại không có cảm giác đến chút nào 9 tầng hơi thở, không có 9 tầng người tiến vào trong đó. 9 tầng ở trước đó không lâu xuất thế, cường giả vô tận, tiến tới các cái thế giới, chinh chiến bát phương. Theo lý thuyết, viên này tánh mạng cổ tinh như thế phi phàm, 9 tầng người không nên không phát hiện được mới đúng. Quản nhiều như vậy làm gì? Tần Lang nên ngang lắc đầu, nói, tinh không như vậy mênh mông, 9 tầng cũng chưa chắc tiểu biết tất cả tánh mạng cổ tinh. Chúng ta hay là trước đi Nguyệt Đồng nhất tộc chỗ ở đi, nếu như Yến không chăng tên kia thật gặp được phiền toái, đưa hắn mang đi ra, sau đó cùng đi giết 9 tầng, hắc. Cũng là, đi tới Nguyệt Đồng nhất tộc tìm Yến không chăng. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Bốn người không hề nữa vào hư không thượng đình lưu, ánh sáng nhạt thiểm quá, bay thẳng đến phương xa vọt tới. Viên này tánh mạng cổ tinh rất là lớn, sinh linh dày đặc, nhưng là lại là lấy Nguyệt Đồng nhất tộc làm chủ, xưng này phiến thế giới thuộc về Nguyệt Đồng nhất tộc cũng không tính quá đáng. Bởi vì này nhất tộc vẫn tiểu ở nơi này, mà xảy ra một tôn thánh thiên tồn tại. Siêu, siêu, siêu. Phá không thanh âm vang lên, bốn người ngay lập tức đi xa. Sau đó không lâu, bọn họ ngừng lại, phía trước xuất hiện một mảnh nguy nga dải núi, trong lúc có các loại chim thần dị thú, mọi người thần tuấn, rất là bất phàm. Ở nơi này tấm đất hai, bọn họ nhưng lại phát hiện đủ hơn 60 con không sức mẹ long mạch. Đây chính là Nguyệt Đồng nhất tộc chỗ ở. Quả nhiên không đơn giản á, không hổ là xảy ra thánh thiên tồn tại đại tộc. Bốn người đều có chút ít kinh hãi. Người nào? Đột nhiên, một đạo quát lạnh tiếng vang lên. Nơi xa, mấy bóng dáng đột ngột xuất hiện, mọi người thần sắc đạm mạc, lạnh lùng nhìn Khương Tiểu Phàm bốn người. Phục sức của bọn họ hoàn toàn giống nhau, bắt mắt nhất địa phương là trước ngực, nơi đó thêu một đoàn huyết sắc quan vụ, liếc một cái nhìn lại, cùng Yến Không Trăng mở ra sau Nguyệt Đồng thần nhãn cơ hồ giống nhau như lúc. Chương 911, không có thực lực, không cần lớn lối. Phía trước, mấy bóng dáng đột ngột xuất hiện, đều thân mặc thống nhất phục sức, châu ngực tú có tương tự Nguyệt Đồng huyết sắc văn lạc. Mấy người này mọi người sắc mặt hết sức lạnh lùng, từ xa phương bước qua tới, lạnh lùng mắt nhìn xuống Khương Tiểu Phàm đám người. Các ngươi là người phương nào? Một người trong đó tiến lên, lãnh nói chất vấn. Hắn trên dưới đánh giá Khương Tiểu Phàm bốn người, rồi sau đó sắc mặt biến hóa, các ngươi không phải là người của thế giới này. Nay phiến thế giới lấy Nguyệt Đồng nhất tộc làm chủ, tộc nhân trải rộng tứ phương, đối với này phiến thế giới vô cùng giải, tiểu giống như nhà mình hậu hoa viên giống nhau. Mà này tấm giải núi thì có thể gọi là Nguyệt Đồng nhất tộc thánh địa, là nên tộc chỗ hay tâm. Lại dám xông vào tộc ta chỗ ở. Mấy mọi người sắc mặt lạnh lẽo. Vâng. Trong lúc nhất thời, thính ra mấy cổ cường hành uy áp khuyết tán ra. Xuất hiện Nguyệt Đồng tộc nhân tổng cộng có 6 người, mọi người đều ở huyền tiên lĩnh vực. Giờ khắc này, Nguyệt Đồng tộc 6 người trở nên hết sức lạnh lùng, 6 cổ cường hành uy áp đem Khương Tiểu Phàm 4 người khóa rồi. Muốn đánh nhau. Đối với động tác này, Tần La rất không thoải mái. Trước không muốn gây ra quá lớn động tĩnh. Khương Tiểu Phàm âm thầm truyền âm, rồi sau đó tiến lên một bước, nói, chúng ta đến lần này, cũng không phải là cố ý quấy rầy quý tộc, chỉ là tới nơi này tìm một người bạn, kính xin không lấy làm phiền lòng. Bạn bè, nơi này không có bạn của các ngươi. Một người trong đó lạnh nhạt nói. Hắn bên ngoài cơ thể lóe lên lưu quang, đạm mạc làm một thủ thế. Nay sau đó, bên cạnh hắn 5 tháng đồng tộc nhân nhất thời động, trực tiếp đem Khương Tiểu Phàm 4 người vây quanh ở ngay chính giữa, mọi người ánh mắt lạnh nhạt. Có ý gì? Khương Tiểu Phàm cau mày. Thần Giật Phong cùng Thương Mục Hằng đứng an tĩnh, một sắc mặt bình thản, một mặt không chút thay đổi. Tần La tức là con ngươi trừng, nói, đừng cho mặt mũi mà không biết trừng á, không muốn đem chúng ta khách khí làm như dễ ức hiếp. Mấy huyền tiên tu sĩ mà thôi, lại là dám như vậy đối với bọn họ. Hừ. Đối diện, Nguyệt Đồng tộc làm ra ra giấu tay người nọ hừ lạnh. Người này tựa hồ là Nguyệt Đồng nhất tộc chấn thủ ở nơi này phương giải núi vòng ngoài hộ vệ thủ lĩnh, giờ phút này, hắn dựng thân ở trên hư không trên. Ánh mắt rất là lạnh lùng, đối với Khương Tiểu Phàm cùng Tần La lời nói thị như không nghe thấy. Dám can đảm nhích tới gần tộc ta trọng địa, nên chém. Hắn phun ra một câu như vậy nói. Trong lúc nhất thời, vây khốn Khương Tiểu Phàm đám người 5 tháng đồng tộc nhân đều động, muốn trấn áp 4 người bọn họ. Mà nó, thật đúng là cho mặt không biết xấu hổ á. Tần La cả giận. Bọn họ khách khách khí khí nói chuyện, nhưng là đối phương nhưng là như thế, nói giết liền giết, phảng phất mình là hoàng đế bình thường. Hắn đưa tay phải ra. Sẽ phải một cái tắt rút ra, quất, đi qua. Bất quá lúc này, Khương Tiểu TH. Hàm đưa hắn ngăn lại, ta tới. Dù sao cũng là Nguyệt Đồng tộc Thánh Địa, nơi này nhất định cường giả đông đảo, hắn không muốn khiến cho quá lớn động tĩnh. Ông. Hắn đem tinh không đại thế giới chống đỡ lên, trực tiếp bao trùm xuống. Siêu. Siêu. Siêu. Trong phút chốc mà thôi, Nguyệt Đồng tộc động thủ 5 người trực tiếp bị hắn thu đi vào. Người. Đối diện. Làm ra chỉ lệnh người nọ nhất thời mặt liền biến sắc. Giờ khắc này, hắn cảm thấy uy hiếp, trên mặt lãnh nạo vẻ trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, quay đầu đã đi. Người cũng tiến đến làm khách. Khương Tiểu Phàm đạm mạc nói. Tinh không đại thế giới bao trùm khắp nơi bát hoang, trực tiếp đem người này đẩy đi vào. Chúng ta đi vào. Khương Tiểu Phàm hướng về phía Thần Giật Phong ba người nói. Hắn thân thể phóng rộ thất thải hà quang, bao quanh Thần Giật Phong ba người, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Sau khoảnh khắc, một nhóm bốn người xuất hiện ở tinh không đại trong thế giới bộ. Tiểu tử, ngươi này không gian, người ở phía ngoài có thể phát hiện sao? Thần La chợt chợt xưng kỳ. Mặc dù không phải là lần đầu tiên tiến vào nơi này, nhưng là hắn như cũ kinh ngạc. Không chỉ có là hắn, ngay cả là Thần Giật Phong cùng Thương Mục Hằng cũng kinh ngạc. Dù sao, đây cũng không phải là đơn giản lĩnh vực, cơ hồ cùng chân thật thế giới không có gì khác biệt rồi. Nơi này không cùng chân thật đại thế giới trùng hợp, là một mảnh độc lập chỗ ở chúng ta tiến vào nơi này, giống như tiểu cùng ngoại giới ngăn cách rồi, từ bên ngoài là nhìn không thấy tới chúng ta. Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Hắn dừng một chút, nói tiếp, dĩ nhiên, nếu như gặp phải La Thiên 8 tầng trở lên cao thủ, lấy tu vi của ta bây giờ, đối phương có lẽ có thể cảm nhận được này phiến thế giới tồn tại, cưỡng ép đem chúng ta bước đi ra. Theo tu vi tăng lên, này tấm thể nội tiểu thế giới trở nên càng thêm rộng lớn rồi, vô cùng mênh mông. Những năm gần đây, hắn đối với này tấm tinh không đại thế giới nắm giữ càng thêm thuần thục, đã có thể điều khiển tự nhiên, đối với chi vô cùng quen thuộc. Như vậy á? Thần La gật đầu. Này phiến thế giới trong, hoa cỏ cây cối, côn trùng cá chim thú, chân thật đại trong thế giới vốn có, nơi này cái gì cần có đều có. Dưỡng thân này phiến thế giới nội, mấy người cũng đều cảm thấy vô cùng nồng nặc tiên linh tinh khí, quả thực chính là một chỗ tu tiên thánh địa. Các ngươi làm cái gì? Nơi này là địa phương nào? Phía trước truyền đến kinh sợ chi âm. Nguyệt đồng tộc 6 người bị Khương Tiểu Phàm thu nhập này phương tinh không đại thế giới, mọi người cũng đều biến sắc. Cứ vào trong đó, một cổ lớn lao pháp tắc lực tại trong hư không lượn lờ, tu vi của bọn họ trực tiếp bị giam cầm rồi, thần lực khó có thể lưu chuyển. Các ngươi thật to gan, dám tới ta Nguyệt đồng tộc càn rỡ, dám đối với chúng ta như thế. Trong 6 người thủ lĩnh nam tử quát lên, sắc mặt tâm trầm, mau thả ta trở về đi ra ngoài, nếu là nếu không, tất nát bấy các ngươi ba hồn bảy vía. Frank. Lời của hắn mới vừa nói xong cũng bị một cái chân to đã bay, lăn xuống đi ra ngoài mấy trăm trượng xa. Thú nhân còn dám lớn lối như vậy. Thần La mắng. Hắn mặc dù đá ra một cước, nhưng là lại cũng vô cùng có chừng mực, chỉ bị gãy người này mấy cây xương sườn mà thôi. Dù sao cũng là tam thanh tám tầng cường giả, hắn nếu là không lưu tình, toàn lực một cước đi xuống, người này tuyệt đối không có khả năng sống sót. Người. Bên cạnh, Nguyệt đồng tộc mặt khác 5 người đều biến sắc. Đột nhiên bị thu nhập như vậy một mảnh xa lạ không gian nội, thần lực tu vi hoàn toàn bị phong, bọn họ trên mặt thần sắc mọi người đại biến. Làm huyền tiên cấp cường giả, một chút nhãn lực vẫn phải có, giờ khắc này, bọn họ ý thức được trước mắt 4 người này đáng sợ, tuyệt đối là vượt xa bọn họ ngâm nhân. Ngươi! Các ngươi! Một người trong đó có chút phát run. Thần Giật Phong cùng Thương Mục Hằng dựng thân một bên, không nói gì, chẳng qua là nhàn nhạt nhìn. Khương Tiểu Phàm tiến lên, nhìn Nguyệt Đồng nhất tộc mấy người này, nói: Các ngươi nhất tộc thủ hộ đại trận nên như thế nào đi, đặc biệt là các ngươi thủy tổ ngã xuống địa phương, trong đó có nào chút ít khu vực nguy hiểm, nói cho ta biết. Dù sao cũng là xảy ra thánh thiên cường giả chỗ ở, Nguyệt đồng tộc rất cường đại, tuyệt đối rất không tầm thường. Lớn như vậy tộc, thủ hộ đại trận tuyệt đối sẽ không yếu, muốn dựa vào cậy mạnh xông vào thật sự rất không có khả năng, ngay cả là La Thiên cấp tồn tại cũng làm không được. Mặt khác, Nguyệt đồng thủy tổ vẫn lạc địa có lẽ cũng có chúng mạnh thủ hộ, tuyệt không đơn giản. Các ngươi. Nhìn Khương Tiểu Phàm, mấy người cũng đều là sắc mặt manh biến. Chết tiệt, ngươi! Các ngươi lại dám thủy tổ chú ý. Bị Tần La đạp bay người nọ kinh sợ, hướng về phía Khương Tiểu Phàm đám người lệ thanh nói, các ngươi thật to gan, lại dám như thế. Dám đánh thủy tổ chú ý, tộc trưởng sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi, thậm chí các ngươi cũng muốn chết, nhất định phải chết. Thần sắc hắn dữ tợn, sát cơ nồng đậm. Vàng! Hư không trên đột ngột hơn ra một con năng lượng bàn tay to, trực tiếp rút ra. Toái kia nửa bên mặt gò má. Lần này là Khương Tiểu Phàm động thủ, lấy thần năng huyễn hóa ra một cái đại thủ, rút ra, quất, phi người này sau lại đem chi bắt được, như sách con gà con bình thường đem chi bắt được trước mắt, xem ra ngươi không có làm rõ hiện tại trạng huống, ngươi bây giờ là tù nhân. Ngươi, người này nhất thời sắc mặt xanh mét. Bản thân nhỏ yếu không chịu nổi, nhưng là lại làm việc tàn nhẫn, nói giết người liền giết người, hiện giờ bị trấn áp còn như vậy một bộ dữ tợn hung tàn nét mặt. Loại người như ngươi cảm giác về sự ưu việt rốt cuộc đến từ nơi nào đâu? Chẳng lẽ tiểu bởi vì ngươi là Nguyệt đồng nhất tộc người? Nhưng là, ngươi Nguyệt đồng tộc hiện tại cũng không có gì không địch dậy nổi. Khương Tiểu Phàm đạm mạc nói. Không có thực lực, không cần ngang ngược càn rỡ. Lời của hắn rất bình thản, nhưng là lại để cho tháng này đồng tộc huyền tiên sắc mặt càng thêm xanh mét rồi. Nói cho ta biết, như thế nào ghé qua ngươi tộc thủ hộ đại trận, xem tại chuẩn thịt có chấm nét nội bộ có nào chút nguy hiểm, thủy tổ vẫn lạc địa nên như thế nào đi, có bao nhiêu cao thủ thủ hộ ở nơi đó. Hắn thản nhiên nói, tái diễn lúc trước vấn đề. Nguyệt đồng tộc người này hung hăng cắn răng, ánh mắt rất là hung ác điên cuồng, ngươi ít phải làm mộng rồi, chúng ta không sẽ nói cho ngươi biết. Coi như là ngươi lấy thần niệm cưỡng ép siêu hồn cũng vô dụng, ta trở về vê trong thần thức đều có cấm chế, một khi bị người chạm đến, trực tiếp sẽ tự hủy, thậm chí coi như là ta trở về vê tự mình mở miệng, cấm chế giống nhau sẽ nổ tung. Hắc, các ngươi cái gì cũng đều không chiếm được. Trên mặt hắn treo lành lạnh nụ cười, đợi chờ Khương Tiểu Phàm thất vọng nét mặt. Xong, nguyện vọng của hắn nhất định rơi vào khoảng không. Như vậy á? Khương Tiểu Phàm gật đầu, thần sắc không thay đổi, mặc dù sáng sớm tiểu liệu đến bực này chuyện, bất quá vẫn là muốn cảm tạ ngươi hữu tình nhắc nhở. Ngươi? Nguyệt đồng tộc người này khí thân thể phát run. Hắn như vậy ngôn ngữ, nhưng là Khương Tiểu Phàm nhưng là như thế, quả thực giống như là một quyền đánh vào trong không khí, không có chút nào gắng sức cảm, điều này làm cho hắn rất là biệt khuất cùng tức giận. Tần La vào lúc này mở miệng, nhìn Khương Tiểu Phàm, nói, tiểu tử, cái này nên làm cái gì bây giờ? Lấy chúng ta thực lực hôm nay, muốn xông vào như vậy một đại tộc, đây tuyệt đối là không thể nào chuyện. Cần phải biết ghé qua thủ hộ đại trận phương pháp, khả là. Thân Dật Phong nhíu nhíu mày. Thương Mục Hằng không có mở miệng, nhưng là cũng lâm vào trong trầm tư. Nguyệt đồng tộc nhân thần thức hải nội cũng bị nhiếp xuống cấm chế, một khi có người chạm đến nên tộc hạch tâm cơ mật, này đạo cấm chế sẽ trực tiếp nổ tung. Thậm chí, coi như là bản nhân muốn tiết lộ, giống nhau sẽ bị này đạo cấm chế hủy diệt. Đây là bảo toàn đại tộc an nguy trọng yếu thủ đoạn. Rất nhiều đại tộc cũng đều phải làm như vậy. Hắc. Nhìn thấy Thần Dật Phong ba người như thế nét mặt, bị Khương Tiểu Phàm giam cầm tháng ngày đồng tộc nam tử nhất thời nở nụ cười lạnh. Bất quá sau khoảnh khắc hắn tiểu không cười được, bởi vì một con năng lượng bàn tay to rút ra, quất tới, trực tiếp phách toái cái miệng của hắn. Khương Tiểu Phàm nhìn về Thần Dật Phong ba người, nói, yên tâm, nơi này là thế giới của ta. Ông. Trong lòng hắn ý niệm vừa động, thương khung bữa nay lúc rơi xuống 6 viên sáng lạn rực rỡ tinh thần. Hóa thành nắm tay loại lớn nhỏ kích cỡ, trước tiên đem Nguyệt đồng tộc nam tử này phong khốn ở trong đó, ngăn cách tất cả hơi thở. Này là, Thương Mục Hằng ba người phải sợ hãi quái lạ. Bọn họ cảm thấy này 6 viên cỡ nắm tay tinh thần đặc biệt, hàm chứa một cổ cực kỳ lực lượng thần bí. Chương 912, bị huyết thủy nhuộm đỏ thổ địa. Tinh không đại trong thế giới, 6 viên cỡ nắm tay tinh thần quay chúng quanh ở Nguyệt đồng tộc nam tử bên ngoài cơ thể, khẽ xoay tròn. Bọn chúng bên ngoài thân đều lóe ra nhàn nhạt thần hoa, cho người một loại cực kỳ cảm giác thần bí, dày cuộn nặng nề, xa xưa. Này là, mấy người phải sợ hãi quái lạ. Khương Tiểu Phàm nói, lấy bọn chúng chấn phong bốn phía, không thuộc về này phiến thế giới lực lượng đem bị hoàn toàn phong ấn. Cái gì? Hắn lời này vừa rơi xuống, Nguyệt đồng tộc 6 người nhất thời biến sắc. Đặc biệt là bị hắn giam cầm trong 6 người thủ lĩnh, hai mắt trợn tròn, gần như muốn trừng đi ra ngoài. Cái miệng của hắn bị rút ra, quất, toái, chỉ có thể truyền ra thần niệm chi âm, phẫn nộ quát. Cấm chế là tộc trưởng đại nhân bố trí, không có ai có thể chấn áp nó. Hàng này thật đúng là thiếu dọn dẹp. Thần La khó chịu. Bị chấn áp còn này bức ngầm dạng, hắn thật muốn tiến lên nữa rút ra, quất, hai bàn tay. Không đổi, có hắn khóc thời điểm. Khương Tiểu Phàm nói. Hắn trong ánh mắt lóe lên nhàn nhạt yêu quang, hư không liệt hồn đạo tế ra. Mạnh mẽ thần niệm lực trực tiếp hóa thành một thanh lợi kiếm đâm vào Nguyệt đồng tộc nam tử thần thức Hải Dương Trung. A, hắn chọn dùng chính là trực tiếp nhất siêu hồn cấm thuật. Nhất thời để cho Nguyệt đồng tộc nam tử kêu lên thảm thiết. Ngươi! Các ngươi! Bực này thanh âm cực kỳ chói tai, vô cùng thê lương, làm người ta nghe thấy chi ra đầu tê dại. Cách đó không xa, Nguyệt đồng tộc còn có mặt khác 5 người bị giam cầm, nhìn kêu lên thảm thiết thủ lĩnh, bọn họ một đám sắc mặt thảm biến, có người ở run run rẩy rẩy. A! Nguyệt đồng tộc nam tử kêu thảm thiết, trong con mắt tràn đầy màu đỏ tia máu. Chết tiệt, ngươi lại dám như thế, ngươi sẽ chết, các ngươi cái gì cũng đều không chiếm được. Hắn ở lệ giống. Xong rất nhanh, trên mặt hắn nét mặt lần nữa thay đổi, tùy dữ tợn chuyển biến thành khiếp sợ. Bởi vì ngay một khắc này, Khương Tiểu Phàm thần niệm chạm đến Nguyệt đồng nhất tộc bí ẩn, nhưng là trong đó cấm chế cũng không có phát động. Không. Không thể nào, cấm chế làm sao sẽ không có động tĩnh? Sẽ không, đây là lao tổ tông bố trí à. Hắn sắc mặt đại biến. Nhìn một màn này, Tần La cười to, Thần Dật Phong cùng Thương Mục Hằng tức là gật đầu. Xem ra, đối phương thần thức hải nội cái kia loại cấm chế thật bị chấn áp rồi. Thần Dật Phong nói, Nguyệt đồng tộc nam tử bên ngoài cơ thể, 6 viên cỡ nắm tay tinh thần chậm rãi xoay tròn, lay động ra một mảnh bôi thần bí u quang. Làm sao sẽ? Này! Không thể nào a. Bên kia, cái khác 5 tháng đồng tộc tu sĩ cũng đều biến sắc. Thủ lĩnh của bọn họ ở vào huyền tiên đỉnh phong, nhưng là giờ khắc này, đối phương nhưng lại là ở thê lương kêu thảm thiết, điên cuồng xé rách tóc của mình. Hắn bị 6 viên cỡ nắm tay tinh thần chấn áp rồi, bị phong ấn ở một chỉ định đặc biệt phạm vi, kia trong thần thức hải cấm chế nhưng lại thật vô dụng. Hưu. Sau đó không lâu, một đạo yêu chỉ từ kêu mi tâm đang lúc bắn ra, Khương Tiểu Phàm thu hồi của mình thần niệm. Ngươi. Thống khổ dần dần trở thành nhạt, Nguyệt Đồng tộc nam tử ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy lửa giận cùng không cam lòng. Đang ở mới vừa rồi, Khương Tiểu Phàm trộm đi hắn đối với Nguyệt Đồng nhất tộc tất cả ký ức, kia cấm chế bên trong lại cũng không có ngăn trở. Vàng. Khương Tiểu Phàm phản vung tay lên, trực tiếp đem người này rút ra, quất, phi. 6 viên tinh thần vây quanh hắn chậm rãi xoáy quay một vòng, rất nhanh lần nữa quay lại thương khung trên. Được rồi. Thần La ba người tiến lên đón. Khương Tiểu Phàm cười gật đầu, nói, được rồi. Hắn phải tay nhẹ vẫy, một mảnh thần quang sẽ qua, đem Nguyệt Đồng tộc mặt khắc năm trên thân người áo ngoài giam cầm tới đây. Nguyệt Đồng tộc ngoài thủ hộ đại trận, kia đi lại lộ tuyến ta đã biết được. Mặt khác, ở ghé qua thời điểm, cần này nhất tộc đặc thù vật phẩm, chính là bọn họ trên người mang theo Nguyệt Đồng tộc dấu hiệu phục sức. Còn có chuyện như vậy? Thần La kinh ngạc. Hắn từ Khương Tiểu Phàm trong tay nhận lấy trường sam, đem chi bọc tại trên người. Các ngươi, nhìn mấy người, Nguyệt Đồng tộc 6 mọi người sắc mặt khó coi, đều nắm chặt nắm tay. Nhất là trong 6 người thủ lĩnh nhân vật, trận mắt tròn xoe, hận gần như muốn nổi điên, trong mắt sát cơ vô tận. Gắt gao ngó trường Khương Tiểu Phàm mấy người, bực này ánh mắt làm cho người ta rất không thoải mái. Những người này xử trí như thế nào? Thần La nói, 5 người các tạm thời trấn áp ở chỗ này, về phần hắn. Khương Tiểu Phàm nhìn về trong 6 người thủ lĩnh. Trong mắt của hắn rất lãnh đạm, để cho người này nhất thời mặt liền biến sắc. Ngươi muốn làm cái gì? Trong mắt của hắn xẹt qua một mảnh ý sợ hãi, bất quá rất nhanh sẽ tiếp tục trở nên dữ tợn. Không làm cái gì, giết ngươi mà thôi. Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Này trên thân người lệ khí quá nặng, tùy ý sẽ phải chạm giết bọn hắn, lưu lại tuyệt đối không phải là chuyện gì tốt. Người muốn giết ta? Dựa vào cái gì? Người này quát. Nơi xa, Thần La lắc đầu, một ngón tay nứt vỡ người này cánh tay. Giết ngươi, còn cần nói cho ngươi biết dựa vào cái gì? Ngu ngốc chứ? Trên mặt hắn treo vẻ ác tâm. Ngươi! Người này đau khuôn mặt cũng đều bóp méo, trong mắt ý sợ hãi dần dần nồng nặc, thân thể phát run. Được rồi, không cần nói nhảm nhiều lời. Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Hắn đưa ra tay phải, Liệt Thiên Kiếm Cương ngưng tụ ra, ken ken mà kêu. Ngươi thật muốn giết ta? Nồng nặc sát phạt ý chí khuyết tán ở nơi này phương trong hư không, người này sắc mặt nhất thời mạnh biến, trên mặt cuối cùng hiện ra nồng đậm sợ hãi, đừng có giết ta, các ngươi không thể như vậy, ta. Phúc! Liệt Thiên Kiếm Cương rơi xuống, đưa hắn còn không nói chuyện lời nói trực tiếp chém chết ở mảnh thiên địa này. Như thế một màn nhất thời làm mặt khác mấy người biến sắc. Ngươi! Các ngươi! Bọn họ mang trên mặt sợ hãi, run run rẩy rẩy, trên trán mồ hôi lạnh chi lưu. Không có ai không sợ chết. Các ngươi tạm thời tiểu ở lại ở chỗ này. Khương Tiểu Phàm nói. Hắn trực tiếp phất tay, này phiến thế giới không gian ầm ầm chuyển động, một cổ mênh mông bổn nguyên lực lượng xuất hiện, đem 5 người này thổi sang một mảnh nguyên thủy trong cổ lâm, trực tiếp phong ấn. Đi thôi. Hắn hướng về phía Thần Giật Phong 3 người gật đầu. Tinh không đại thế giới mở ra, bọn họ đoàn người từ trong đó đi ra, xuất hiện lần nữa ở Nguyệt Đồng đại thế giới. Này tấm giải núi coi như là Nguyệt Đồng nhất tộc trọng địa, chỗ hạch tâm, tương tự chúng ta Thiên Đình Thánh Điện, bố trí rất kinh người đại trận, cần thân mặc Nguyệt Đồng tộc phục sức, mà dựa theo chỉ định đặc biệt lộ tuyến tới đi lại. Khương Tiểu Phàm nói, hắn đem tự mới vừa rồi người nọ trong thần thức hải sở được đến tình báo nhất nhất truyền vào Tần La ba người trái tim. Quả nhiên không hổ là đại tộc, thật sự có Thánh Thiên cấp đại trận thủ hộ. Tần La khiếp sợ. Thánh Thiên cấp đại trận, đây tuyệt đối là đáng sợ, Thánh Thiên cường giả trở xuống. Muốn bằng vào thực lực xông vào trong đó, kia thật quá khó khăn, cơ hồ không có khả năng. Cũng chính là bọn họ chiếm được tiến lên lộ tuyến đồ, nếu không mà nói căn bản không thể nào đi vào, hoặc nói, căn bản là không dám hướng trong đó đi. Chú ý ẩn nó hơi thở. Khương Tiểu Phàm nói, 4 người bọn họ cũng đều là tam thanh lĩnh vực cường đại tồn tại, ngay cả Tần La cũng đều ở vào tam thanh 8 tầng. Một khi ẩn giấu hơi thở của mình, tan ra vào hư không trung đi về phía trước, không đạt la thiên cảnh giới căn bản là không phát hiện được. Cười thầm thật nhiều a. Trong quá trình tới trước, mọi người kinh ngạc. Bọn họ từ Nguyệt Đồng tộc chỗ ở này tấm giải núi hướng ngoại nội đi về phía trước, trên đường phát hiện gần trăm cười thầm, từng cái đều ở huyền tiên lĩnh vực, huyết khí rất là cường thịnh. Phải cẩn thận. 4 người ẩn nó hơi thở, tan ra vào hư không ở bên trong, rất nhanh đã đi vào Nguyệt Đồng nhất tộc chỗ sâu. Nếu như chỉ là đơn thuần ẩn nó hơi thở, dung hợp vào hư không, có lẽ sẽ bị trong đó đại trận phát hiện. Nhưng là nề Hà Khương Tiểu Phàm từ lúc trước thẳng kỳ ạ đồng tộc nam tử nơi đó chiếm được trọng yếu tình báo, giam cầm mấy người Nguyệt Đồng phục sức, này mới khiến trong đó đại trận không thể báo động trước. Nguyệt Đồng tộc nội, cổ lão kiến trúc hoành ngang đứng thẳng, đầy dẫy kinh người năm tháng hơi thở. Này tấm chỗ ở bên trong, người đi đường cũng không phải là rất nhiều, mấy người thô sơ giản lược đánh giá tính toán một cái, này tấm mênh mông giải núi nội tăng lên cũng sẽ không vượt qua vài người. Bất quá mặc dù là như thế, trong đó tu sĩ lại mọi người cũng đều là huyết khí tràn đầy, cánh mạng khí cơ phi thường cường liệt, hiển nhiên cũng đều người phi thường. Này phiến thế giới thuộc về Nguyệt Đồng nhất tộc, xưng là Nguyệt Đồng đại thế giới, mà ở trong đó là này nhất mạch hoạch tâm trọng địa, trong đó người tự nhiên cũng đều là cao thủ, yếu nhất tựa hồ cũng ở nhân hoàng cảnh giới. Bốn người tan ra vào hư không ở bên trong, ở Nguyệt Đồng tộc nội ghé qua, thật cẩn thận hướng chỗ sâu nhất đi. Nơi đó là Nguyệt Đồng tộc thủy tổ ngã xuống chỗ. Mau tiếp cận. Khương Tiểu Phàm truyền âm mấy người. Nay tấm chỗ ở nội, Nguyệt Đồng tộc cường giả không ít, nhưng là lại không có một người phát hiện bốn người tồn tại. Bọn họ thân mặc Nguyệt Đồng tộc phục sức hòa tan vào hư vô ở bên trong, lại phải biết trong đó đi lại lộ tuyến, người bình thường tự nhiên không thể nào phát hiện bọn họ, trừ phi là La Thiên cấp số cường đại tồn tại mới có khả năng này. Nhưng là, La Thiên cấp quân vương làm sao có thể vô cớ đi ra ngoài đi lại. Bực này cấp số tu sĩ, bình thường đều là hàng năm bị vây bế quan trọng, không tới chủng tộc gặp phải chết cảnh thời điểm là tuyệt đối sẽ không xuất quan. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Bốn người thật cẩn thận, vô cùng cẩn thận, chuyển qua mấy đại loan sau, cuối cùng xuất hiện ở một mảnh huyết sắc khe sâu trước. Rất xa nhìn lại, trong lúc cổ đằng lao vịt, khô lâu huyết chỉ, đầy dẫy một cổ làm người ta vẻ sợ hãi hơi thở. Đây là một tấm bị huyết thủy nhuộm đỏ thổ địa. Chính là chỗ này. Khương Tiểu Phàm ở âm thầm truyền âm. Hắn nhớ được lão lừa đảo đánh ra tinh thần dấu vết, Yến Không Trăng xác xác thật thật là bước chân vào này tấm chỗ ở, mà tựa hồ ở trong đó gặp được phiền toái. Hắn không biết Yến Không Trăng vì sao phải bước vào trong đó, nhưng là nghe được lão lừa đảo về Nguyệt Đồng nhất tộc miêu tả sau, hắn cảm thấy này tuyệt đối không phải là cái gì chuyện tốt. Từ người nọ trong biển ý thức biết được tin tức, nơi này có mười mấy tôn tam thanh cổ vương trấn giữ, mà bố trí có vô cùng lợi hại thần trận. Chúng ta muốn thần không biết quỷ không hay tiến vào trong đó, có lẽ có chút phiền phức. Khương Tiểu Phàm cau mày. Xuất hiện ở chỗ này sau, hắn ngừng lại, không dám lại tùy ý đi về phía trước. Dù sao cũng là Nguyệt Đồng nhất tộc trọng yếu nhất địa phương, thủ hộ lực lượng tự nhiên hơn bao giờ hết cường đại, quả thực chính là lấp kín không lọt gió tưởng. Bọn họ muốn từ nơi này tiến vào mà không bị phát hiện, nhất định phải. Thật tình cân nhắc một phen. Giao cho ta. Đột nhiên, thần giật phong mở miệng. Hắn chống lên một mảnh mông lung đại thế giới, ở hư vô trung dung hợp, đem Khương Tiểu Phàm ba người hoàn toàn che chùm lên trong đó. Trong phút chốc mà thôi, mấy người hơi thở trên thân toàn bộ biến mất, gần như chân chính trở nên cùng không khí không hề khác biệt. Đây là... Khương Tiểu Phàm kinh ngạc. Rất nhanh, trong mắt của hắn xẹt qua một mảnh tinh mang, thần huynh hư vô đại đạo càng ngày càng kinh khủng rồi. Thần giật phong triển khai hư vô không gian, chân chính trên ý nghĩa làm được cùng hư vô dung hợp ở chung một chỗ. Để cho tam người hơi thở trên thân khó có thể tiết lộ ra ngoài mảy may. Hẳn có thể được. Khương Tiểu Phàm nói. Nơi này rất quỷ dị. Thương Mục Hằng cau mày. Đến sau này, mấy người cũng đều cảm thấy một cổ yêu tà hơi thở. Khương Tiểu Phàm nói, nơi này vốn cũng không phải là cái gì thiện địa. Chúng ta dê hào NL hoặc FOK mới ý nhất tê ại. GNTCHCOZNS, động tác phải nhanh, dựa theo lão lừa đảo nói, Yến Không Trăng có lẽ sẽ có nguy hiểm. Chúng ta phải nhanh một chút đưa hắn từ nơi này tấm huyết sắc khắp mặt đất mang đi ra. Bốn người không có dừng lại, thần giật phong chống lên hư vô không gian, bọn họ bay thẳng đến phía trước huyết sắc đất đai mại đi, rất nhanh tiểu bước vào đến trong đó. Thần giật phong hư vô không gian đủ để che giấu tất cả hơi thở, thần trận cũng khó mà phát hiện, bọn họ đi về phía trước lộ ra vẻ rất thuận lợi. Bất quá cái này thuận lợi cũng không có kéo dài bao lâu, đại khái tính ra mấy mười lần hô hấp sau, hư vô trong, một đạo phù văn dấu vết đột ngột xuất hiện. Va chạm vào thần giật phong lĩnh vực, nhất thời phát ra một tiếng trống vang lên giòn vang. Tiêu rồi. Khương Tiểu Phàm bốn người nhất thời biến sắc. Cơ hồ là trong cùng một lúc, một đạo kinh nghi thanh truyền ra. Mười mấy cổ cường hành uy áp vọt lên, mười mấy bóng dáng đột ngột vọt ra, mọi người cũng đều là tam thanh lĩnh vực cường đại tồn tại. Mới vừa rồi kia là. Thần trận chấn động rồi. Không có ai. Mười mấy người đều cao mày. Thật tình siêu tầm, không muốn bỏ qua chút nào dấu vết để lại. Một người trong đó mở miệng. Mười mấy người sẽ phải hành động. Đông. Đột nhiên, tương tự thanh âm vang lên. Mười mấy người đồng thời nghiêng đầu, nhìn về cách đó không xa. Nơi đó có một ngọn nhỏ bé mục lâm, trong đó đứng một cái đầu phát rối tung lão nhân. Lão trong tay người nắm một cây hoen dỉ loang lổ bữa, đang gian nan ở phách chém một viên cây giả. Nguyên lai là hắn phát ra thanh âm. Mười mấy người trong có nhân đạo, trên mặt treo một mảnh vẻ đạm mạc. Chương 913, tà ác xương máu, canh 1. Huyết sắc trong hạp gốc. Khương Tiểu Phàm bốn người ra khỏi một thân mồ hôi lạnh. Thần Giật Phong hư vô không gian vô cùng thần bí, nhưng là này phương thổ địa nhưng lại là rất quỷ dị, trong đó sở bố trí cấm chế thần trận vượt ra khỏi mấy người dự liệu. Trong trận có trận, nội ẩn cấm kỵ phù văn, là ta sơ ý. Thần Giật Phong lắc đầu. Cái chỗ này cùng nhau bố trí đa trọng đại trận, những thứ này hắn cũng đều lấy hư vô không gian hoàn mỹ tranh né ra. Nhưng là để cho hắn không nghĩ tới chính là, trong đó lại vẫn nội bao hàm linh hoạt phù văn, lúc trước không cẩn thận đụng phải một quả. Bất quá đáng được ăn mừng chính là, phiền phức của chúng ta tựa hồ biến mất. Thần La nói, mấy người dựng thân Thần Giật Phong hư vô không gian nội, hoàn toàn dung hợp ở hư vô trong, rất khó bị ngoại nhân nhận thấy biết. Giờ phút này, bọn họ nhất tề nhìn về ngoài hẻm núi, nơi đó có một ngọn nhỏ bé tiểu mục lâm, thùng thùng tiếng đốn tuổi không ngừng truyền ra. Người này, Khương Tiểu Phàm ngắm hướng tiền phương, nhíu mày. Tiểu mục trong rừng, lão nhân chậm chạp huy động trong tay rỉ phủ, dịu, gian nan chặt cây một viên cây giả. Ở lão giả này trên người, Khương Tiểu Phàm không có cảm giác đến chút nào thần lực dao động, hoàn toàn chính là một người phàm tục. Nơi này không phải là Nguyệt Đồng tộc thánh địa ư, lại vẫn có người phàm. Kỳ quái. Thương Mục Hằng lắc đầu. Hắn cũng phát hiện dị thường, cảm giác có chút không giải thích được. Hư không trên, mười mấy bóng dáng đồng loạt đem ánh mắt nhìn về tiểu mục trong rừng, rơi vào kia đang huy động đúa lao trên thân người. Trong con mắt của bọn họ lóe ra kỳ dị quang, bất quá rất nhanh cũng là trở nên đạm mạc. Vốn cũng là tộc ta trí cường giả, đáng tiếc cuối cùng là phế đi. Có người lắc đầu. Bên cạnh, một người khác mặt không chút thay đổi, nghe vậy sau hừ lạnh nói, đáng tiếc. Không có gì đáng giá đáng tiếc, phế đi chính là phế đi, nếu không phải từng huy hoàng, hắn sớm đã bị đuổi đi ra rồi, không có tư cách lưu ở nơi đây. Trong hạp gốc, Khương Tiểu Phàm bốn người nhất thời con người biến hàn. Thật đáng buồn tộc quần. Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Nhìn Tiểu Lâm Trung Đạo kia run run rẩy rẩy thân ảnh, hắn đột nhiên nghĩ đến Lưu Thành An lão người. Từng cũng đều là như vậy huy hoàng, đột nhiên mà một khi mất đi ngạo thị người khác thực lực, đãi ngộ nhưng đều là như thế thê lương. Cường giả vi tôn sao? Hắn thở dài một hơi. Bên cạnh, Tần La nói, không có biện pháp, bốn chữ này, bất kể ở nơi nào cũng đều áp dụng. Chỉ bất quá, dùng ở từng huy hoàng quá, đối với tộc dân cùng tông môn làm ra quá không tầm thường cống hiến trên thân người, quả thật làm lòng người hàn. Nơi xa, mười mấy bóng dáng mọi người mặt không chút thay đổi, vô thanh vô tức cần lui. Chúng ta cũng đi thôi. Trong hạp gốc, Khương Tiểu Phàm nhẹ giọng nói. Bốn người cuối cùng quét tiểu mục trong rừng đang túi đầu đốn gỗ lao nhân liếc một cái, thật cẩn thận hướng này tấm huyết sắc thổ địa chỗ sâu đi, dần dần biến mất ở ngoài hẻm núi vây. Đông, đông, đông. Đúa đụng vào lão mục trên thanh âm không ngừng vang lên, phiêu đang ở nơi này phương trong hư không. Giờ này khắc này, Khương Tiểu Phàm bốn người đã dần dần sắp thoát khỏi thần trận bao trùm phạm vi. Bởi vì là thứ nhất lần sai sót sau, Thần Giật Phong trở nên càng thêm cẩn thận, chống lên hư vô không gian gần như hoàn toàn che đậy vạn vật. Rất nhanh, nửa canh giờ đi qua. Ông, huyết sắc khe sâu kéo dài đến mấy vạn trượng sau, không gian khẽ run lên, bốn đạo thân ảnh từ trong đó bước đi ra ngoài. Được rồi. Khương Tiểu Phàm mở miệng. Giờ này khắc này, bọn họ hoàn toàn đi ra khỏi thần trận bao trùm phạm vi. Mảnh không gian này. Thần La con ngươi nhảy một chút. Dưỡng thân huyết sắc trên mặt đất, nhìn phía trước, hắn có một loại rợn xương sống cảm giác. Khương Tiểu Phàm cũng là thâm thụ xúc động, lắc đầu, nói, Nguyệt Đồng nhất tộc thủy tổ vẫn lạc địa, những năm gần đây, thật không biết chạy xuôi bao nhiêu Nguyệt Đồng tộc sinh linh máu, quả thực chính là một mảnh chân chính luyện ngục. Ô ô, U Phong ở nơi này mảnh thổ địa trên vơ vết động, xen lẫn âm trầm mùi máu tươi. Thật là một làm người ta sợ hãi địa phương. Thần La dùng mình một cái. Đi vào này tấm máu sau. Không chỉ có là bốn phía hơi thở làm người ta vẻ sợ hãi, bọn họ càng là rõ ràng cảm thấy một loại đặc biệt lực lượng. Đó là một cổ đặc thu thế, lượn lờ ở mảnh không gian này nội, ở áp chế lực lượng của bọn họ. Có chút quỷ dị. Thần Giật Phong nói, trong mắt lóe lên nhàn nhạt mông lung ánh sáng. Nơi này là Nguyệt Đồng nhất tộc hạch tâm trọng địa, nội ẩn này nhất tộc vô tận tộc nhân máu, đối ngoại tộc chi người có nhất định áp chế. Tóm lại, chúng ta muốn cẩn thận một chút, đi thôi. Khương Tiểu Phàm nói. Bốn người không có ở nơi này dừng lại, thật cẩn thận nhưng tốc độ cực nhanh hướng chỗ sâu đi. Này tấm máu nguyên là Nguyệt Đồng nhất tộc thủy tổ ngã xuống chỗ, là một mảnh tế linh hồn người chết vùng đất, ngày thường căn bản sẽ không có người đi vào. Một khi có Nguyệt Đồng tộc nhân tiến vào trong đó, như vậy, kết cục bình thường cũng đều chỉ có một, huyết tế tổ hồn. Đây cũng là Khương Tiểu Phàm đám người cấp tốc chạy tới nơi này nguyên nhân, bởi vì Yến Không Trăng ở trong đó. Ô ô, u gió thổi qua, ô ô mà kêu. Bốn người đi lại ở nơi này mảnh thổ địa trên, dù cho thực lực cường đại, nhưng là lại cũng nhịn không được nữa có chút kinh hãi. Kia ô ô ú phong làm người ta vẻ sợ hãi, trong đó phảng phất có được một đầu tuyệt thế lệ quỷ ở gào thét. Bọn họ đi qua mấy trăm trượng thổ địa, cơ hồ khắp nơi đều là một đám tiểu máu hoa, hài cốt trải rộng. Nếu như không phải là biết nơi này vì Nguyệt Đồng nhất tộc tế linh địa, Khương Tiểu Phàm đám người tuyệt đối sẽ cho là đây là một tấm chiến trường. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Cước ít em only n e t a i t s hẹn thi cờ hờ có g e n e t bộ dấm ở máu trên mặt đất, huyết thủy xoẹt xoẹt rung động. Chuyện đăng nhanh nhất tại chuẩn con. Sau đó không lâu, bốn người vừa đi ra khỏi một khoảng cách, cũng chính là lúc này, Khương Tiểu Phàm sinh ra cảm ứng, trong ánh mắt nhất thời hiện ra hai đợt màu bạc thái dương, thẳng tắp ngó trường phía trước. Cảm ứng được rồi, Yến Không Trăng ở phía trước. Hắn trầm giọng nói, đi. Thương Mục Hàng gật đầu. Bốn đạo phá vỡ thanh âm vang lên, bốn người trong phút chốc biến mất tại nguyên chỗ. Rất nhanh, ngàn trượng khoảng cách lần nữa đi qua. Ông. Phía trước, một mảnh nồng nặc xương máu bao trùm ở thương khung, đem trọn đất đai cũng đều làm nổi bật thành một mảnh huyết sắc. Những thứ này xương máu ở ầm ầm chuyển động, giống như là nước biển loại chạy trồm, phảng phất là từng đầu huyết sắc ô nha gào thét. Đây là. Thần La kinh ngạc. Bên cạnh, Khương Tiểu Phàm gật đầu, trầm giọng nói, Yến Không Trăng ở bên trong, tựa hồ gặp được phiền toái. Ban đầu lão lừa đảo từng trưng quá một bộ tinh thần dấu vết, trong đó có những thứ này huyết sắc xương mù. Ngay lúc đó Yến Không Trăng chính là bị những thứ này xương máu cho cuốn lên rồi, giờ phút này bọn họ được tới nơi này, những thứ này xương máu trở nên càng nhiều. Chính xác, bên trong có sinh mạng dao động. Thần Giật Phong nói, động thủ. Khương Tiểu Phàm mở miệng. Lời này vừa nói ra, Thần Giật Phong nhất thời lần nữa chống lên hư vô khôn. Dễ gian, bao phủ tứ phương, ngăn cách trong đó tất cả năng lượng dao động. Ngay sau đó, hắn hướng về phía Khương Tiểu Phàm ba người gật đầu, tỏ ý mấy người có thể động thủ. Đây là bọn hắn lúc trước thương nghị qua phương thức tác chiến, dù sao bây giờ là ở Nguyệt Đồng nhất tộc trên địa bàn, nếu như bởi vì vô cùng cường đại thần lực dao động mà đưa tới Nguyệt Đồng tộc cường giả, đến lúc đó sẽ không hay rồi. Cho nên, Thần Giật Phong vào lúc này chống lên hư vô không gian, phòng ngừa tình huống như thế phát sinh. Khen, kiếm tiêu nhiếp hồn, Thương Mục Hàng động thủ, trực tiếp chém ra một đạo kinh người kiếm quang. Ông. Cùng một thời gian, Khương Tiểu Phàm cùng Tần La đều trưng cường đại thủ đoạn, đồng thời hướng phía trước xương máu xé rách đi. Ba người này cũng đều là cực kỳ cường đại tồn tại, mọi người cũng đều là tam thanh lĩnh vực tuổi trẻ trí tôn, giờ phút này như vậy động thủ, ngay cả là những thứ kia quỷ dị xương máu cũng khó mà ngăn cản, trực tiếp bị xé mở một đạo vết rách. Người nào? Nồng hậu xương máu xuất hiện vết rách, trong đó truyền ra kinh nghi thanh. Đây là một thân thể thon dài nam tử, hắn ở trong huyết vụ, trạng huống tựa hồ không phải là rất tốt. Giờ phút này, xương máu đoàn bị chạm rách một đạo khe hở, hắn vào trong đó nghiêng đầu, hướng phía ngoài nhìn sang. Sau khoảnh khắc, trên mặt hắn lộ ra kinh sắc. Là ngươi nhóm. Trong mắt của hắn nhanh chóng xẹt qua một mảnh kinh ngạc cùng khiếp sợ. Nam tử này tự nhiên không phải là người khác, chính là Yến Không Trăng. Giờ phút này, hắn có chút kinh ngạc, bởi vì nơi này là hắn Nguyệt Đồng nhất tộc trọng yếu nhất chỗ ở, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Khương Tiểu Phàm bốn người nhưng lại đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, này nghiêm trọng vượt ra khỏi hắn nhận biết. Trước đi ra ngoài, Khương Tiểu Phàm nói. Hắn mở ra đạo mâu, Quy Nguyên Thánh Thuật mở ra, hư không nhăn nhó, trực tiếp đem bên trong Yến Không Trăng căn ướt, đem chi từ trong huyết vụ kéo đi ra ngoài, kéo đến tự mình bốn người bên cạnh. Các ngươi làm sao sẽ? Nhìn bốn người, Yến Không Trăng nhíu mày. Hắn cùng Khương Tiểu Phàm bốn người chẳng qua là từng có gặp mặt một lần, ban đầu vẫn cùng Khương Tiểu Phàm từng có đánh một trận. Giờ này khắc này, Khương Tiểu Phàm bốn người nhưng lại đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, xuất hiện ở hắn Nguyệt Đồng nhất tộc trọng yếu nhất chỗ ở, này thật sự để cho hắn kinh hãi. Hắn khó có thể tưởng tượng mấy người này là như thế nào đột phá tộc nội nặng nề phong tỏa mà đạt tới nơi này, cũng nghĩ không thông bọn họ tại sao sẽ tới nơi này. Đương nhiên là tới tìm ngươi. Thần La bĩu môi. Điều này làm cho Yến Không Trăng càng là không giải thích được, cau mày nói, các ngươi, tìm ta. Bọn họ tựa hồ cũng không có gì giao tập. Khương Tiểu Phàm mở miệng. Nói, ban đầu nếu không phải có của ngươi thánh thuật tương trợ, chúng ta đoán chừng sẽ toàn diệt trong tinh không. Trước đó không lâu, ta đang tìm kiếm cố nhân thời điểm, phát hiện trạng huống của ngươi tựa hồ không phải là rất tốt, cho nên chạy tới. Nghe vậy, Yến Không Trăng bị kinh. Một lát sau, hắn hay, vẫn, là gật đầu, nói, cảm ơn. Hắn cùng Khương Tiểu Phàm bốn người chẳng qua là từng có gặp mặt một lần, đối phương như vậy chạy tới nơi này, phần tình nghĩa này để cho hắn có chút kinh ngạc. Bốn người xuất hiện ở chỗ này. Sở muốn gặp phải nguy hiểm hắn so với ai cũng đều rõ ràng, đây là bước lên tử vong nguy cơ mà đến. Tạ ơn thì không cần, sau này hoàn thiện hạ vậy thì thần thuật là được. Thần La thầm nói, hắn bị đánh vào đan trong mộ vài năm, một người sống ở kia tấm chỗ ở, suy nghĩ một chút tiểu buồn bực vô cùng. Và anh, nồng nặc huyết quang mênh mông cuồn cuộn, phía trước, ầm ầm chuyển động mây máu phảng phất là mất đi con mồi dã thú loại, đột ngột hướng cái phương hướng này để ép tới đây, thanh thế cực kỳ kinh người. Ông. Khương Tiểu Phàm động thủ, phất tay đánh ra mấy đạo hóa thần phù. Cùng một thời gian, kia trong con ngươi lóe lên kim quang, hai đạo phong ma ấn phá mắt ra, trực tiếp tấn tới. Trong phút chốc mà thôi, từng đạo khói xanh toát ra, xương máu quay cuồng, trong đó nhưng lại chuyển ra giống như lệ quỷ loại hí hô. Ách! Bực này thanh âm rất là đáng sợ, làm người ta mảng nhĩ đều có chút làm đau. Khương Tiểu Phàm bốn người đồng thời lộ ra kinh sắc. Thứ này! Thương Mục Hằng cau mày. Thần Giật trở vê vê trong mắt lóe lên thần quang, lắc đầu nói, cảm giác không tốt lắm, có một cổ tà tính. Bọn họ đều là siêu cấp cường giả, tam thanh chín tầng cường giả tồn tại, linh giác mạnh kinh người. Giờ phút này đối mặt với những thứ này huyết vũ, bọn họ đều cảm thấy cực kỳ tà ác hơi thở, kia trong đó phảng phất có được một đầu cắn nuốt hết thể ác linh. Bất kể nó, chúng ta trước lui ra ngoài. Khương Tiểu Phàm nói, cái chỗ này rất mê hoặc lẳng lơ tà, hiện giờ đã tìm được Yến Không Trăng, tự nhiên không nên như thế ở lâu. Các ngươi rời đi. Bên cạnh, Yến Không Trăng mở miệng. Hắn giờ phút này lộ ra vẻ có chút suy yếu, nhưng là con ngươi cũng rất là thâm thúy, kia máu nhàn nhạt, ta muốn đi chỗ sâu. Chương 914, vì muội muội, canh 2. Huyết sắc đất đai đan sen một cổ yêu tà hơi thở, phía trước quần quận xương máu quần quận, như cùng là một con dương nanh múa vuốt tác ma, điên cuồng hướng Khương Tiểu Phàm đám người chỗ ở địa phương bao phủ mà đến, như muốn cắn nuốt hết thảy. Ông Khương Tiểu Phàm ngẩng đầu, lần nữa chém ra mấy đạo phong ma ấn, chống lại xương máu. Hắn nhìn về Yến Không Trăng, nhíu nhíu mày, trầm giọng nói, tại sao không đi? Chẳng lẽ ngươi thật đúng là muốn vì ngươi Nguyệt Đồng tộc sống lại thủy tổ kia hư vô mở mịt mơ ước mà buông bỏ tự ta? Thật nguyện ý làm như vậy. Không chỉ có là hắn, Tần La ba người cũng đều nhìn về Yến Không Trăng. Ngươi? Nghe vậy, Yến Không Trăng có chút kinh ngạc. Hắn không rõ, Khương Tiểu Phàm làm sao sẽ biết những thứ này. Hắn yên lặng nhìn Khương Tiểu Phàm đám người, cứ việc khiếp sợ, nhưng là cuối cùng lại hay, vẫn là không có hỏi nhiều cái gì. Hắn nhìn về chỗ sâu, thâm thúy trong con ngươi xẹt qua một mảnh vì không thể cảm thấy hàn quang, ta mạng tùy ta, không là hư vô mà tồn tại. Đã như vậy, vì sao còn muốn đi chỗ sâu? Lời này vừa nói ra, Khương Tiểu Phàm bốn người kinh ngạc biến mất, nhưng là lại nhiều vài phần nghi ngờ. Yến Không Trăng ý tứ rất rõ ràng, hắn không phải là vì Nguyệt Đồng tộc kia hư vô mở mịt mơ ước mà tồn tại, hắn chỉ là chính bản thân hắn. Song điều này cũng làm cho Khương Tiểu Phàm mấy người kinh ngạc, nếu nói như vậy, kia đi chỗ sâu vừa là vì cái gì? Bọn họ làm chuyện không nên làm. Yến Không Trăng nói. Giờ khắc này, trong mắt của hắn lộ ra vẻ có chút lãnh, hàn quang đan vào. Hắn nghiêng đầu nhìn về Khương Tiểu Phàm bốn người, nói, cảm ơn các ngươi có thể chạy tới, hiện tại, các ngươi rời đi nơi này. Ta tin tưởng, các ngươi đã có thể xuất hiện ở chỗ này, vậy hẳn là cũng có thể bình yên lui ra ngoài. Trong mắt của hắn trung lóe lên tia máu, nhìn thẳng chỗ sâu, hướng phía trước bước qua đi. Vâng! Hắn mới vừa động, phía trước xương máu nhất thời kịch liệt chấn động lên. Phảng phất là một đầu khát khao dã lang. Phía sau, Khương Tiểu Phàm mấy người đều cau mày. Thôi, tới cũng đều tới, vậy thì cùng đi một chuyến đi. Khương Tiểu Phàm nói. Hắn nhìn về Tần La ba người, nói, như thế nào? Dĩ nhiên. Thần Giật trở về vê cười nói. Tần La tự nhiên cũng sẽ không có ý kiến, Thương Mục Hàng yên lặng gật đầu. Bọn họ có thể nhận ra đi ra ngoài, Yến Không Trăng giờ phút này trạng thái hiển nhiên không phải là rất tốt, nếu để cho hắn một người tiến tới chỗ sâu. Cuối cùng thật không biết sẽ phát sinh cái gì. Bọn họ như là đã tới, mà nay nếu là tùy ý đối phương một mình tiến tới chỗ sâu, đoàn người mình tức là rút đi, đây chẳng phải là đến không rồi. Các ngươi, nhìn bốn người, Yến Không Trăng có chút kinh ngạc. Khương Tiểu Phàm lắc đầu, nói, không có gì, không cần để ý. Yến Không Trăng trầm mặc, trong mắt lóe ra nhàn nhạt quang, có chút do dự, có chút dãy rủa. Một lúc sau, hắn rốt cục vẫn phải gật đầu, nhìn Khương Tiểu Phàm bốn người nói, ta biết các ngươi cũng đều rất cường đại. Phần tình này, Yến Không Trăng nhớ lấy. Đừng nói những thứ này, đi thôi. Khương Tiểu Phàm nói. Hắn rất nghi ngờ, không biết Yến Không Trăng vì sao nhất định phải tiến tới này tấm máu nguyên chỗ sâu. Bất quá cứ việc nghi ngờ, nhưng là hắn cũng không có hỏi nhiều, dù sao cũng là người khác tư ẩn, đối phương không nói, hắn tự nhiên không tốt nhắc ra. Ở hắn giống nhau, Thần La ba người cũng là như thế. Và anh, phía trước, xương máu ầm ầm chuyển động, giống như một đầu hung thú lệ quỷ đang gầm thét. Yến Không Trăng hướng phía trước bước ra một bước, cuối cùng ngừng lại. Hắn nghiêng đầu đầu tới, tựa hồ nhìn thấu Khương Tiểu Phàm đám người nghi ngờ, một lúc sau yên lặng mở miệng, bọn họ chọn chúng Yến Vô Hình, muội muội của ta. Ở lúc nói lời này, trong mắt của hắn hàn quang đột ngột biến thịnh. Cái gì? Lời này vừa ra, Khương Tiểu Phàm bốn người đều biến sắc. Bọn họ tự nhiên biết Yến Không Trăng cái gọi là chọn chúng là có ý gì, kêu ý nghĩa muội muội của hắn trở thành tế điện tổ hồn tế phẩm, cuối cùng sẽ hoàn toàn biến mất trong thiên địa. Nguyên lai là như vậy. Mấy người cuối cùng hiểu rõ, đã biết Yến Không Trăng vì sao cần phải tiến tới chỗ sâu. Trước đó không lâu, Yến Không Trăng trở lại tộc nội, trước tiên tiểu biết được tin tức kia, lúc này nổi giận. Đang ở đêm đó, hắn lặng lẽ trưng thánh thuật, cái loại kia chỉ có mở ra Nguyệt Đồng Thần Nhãn người mới có thể thi triển thuật, vô thanh vô tức chuyển rời đến này tấm sở tại địa, tránh được tất cả tộc nhân cảm giác, muốn đem muội muội từ trong đó mang đi ra. Này tấm chỗ ở rất nguy hiểm, ta một người có lẽ thật rất miễn cưỡng, khó có thể đem vô dê ho vê đúc nở loạn vê giờ cờ mớ y n n h t a i t e z u n t h x c o z n e t hình từ chỗ sâu mang đi ra. Ánh mắt trở nên có chút trịnh trọng, Yến Không Trăng nhìn Khương Tiểu TH. Am bốn người, nói, thỉnh các ngươi trợ giúp ta. Từng bước vào tinh không cổ chiến trường, danh chấn bát phương, được gọi là Yến Vương Nam Nhân, giờ phút này nhưng lại nói ra một thỉnh chữ, điều này làm cho Khương Tiểu Phạm bốn người đồng thời cả kinh. Dĩ nhiên, bốn người liếc mắt nhìn nhau, đồng thời gật đầu. Bọn họ vốn là vì Yến Không Trăng mà đến, giờ phút này biết bực này chuyện, tự nhiên không thể nào cự tuyệt. Như vậy một vị muội muội mà lấy thân phạm hiểm huynh trưởng, bọn họ làm sao có thể cự tuyệt trợ giúp hắn? Cảm ơn. Nhìn bốn người, Yến Không Trăng thật tình nói. Không cần khách khí. Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Hắn nhìn phía trước xương máu, nói, trước giải quyết trước mắt chuyện, nhanh chóng chạy tới chỗ sâu. Yến Không Trăng yên lặng gật đầu. Cái chỗ này, hắn so sánh với tất cả mọi người muốn gấp gáp. Và anh. Phía trước, dây cộm nặng nề xương máu ở cuộn cuộn, như sóng biển bình thường, cực kỳ kinh người. Đây rốt cuộc là thứ gì? Khương Tiểu Phàm cau mày. Rất nhanh, hắn nhìn về Yến Không Trăng, bởi vì hắn phát hiện, những thứ này xương máu tựa hồ đặc biệt tưởng nhớ nhích tới gần Yến Không Trăng. Nhận được Khương Tiểu Phàm ánh mắt, Yến Không Trăng không có chút nào giấu giếm, nói, những thứ này xương máu là từng chết tại đây mảnh thổ địa trên tất cả tộc nhân ý niệm tụ hợp, bởi vì đặc biệt pháp trận lực mà dung hợp, đối với Nguyệt Đồng tộc máu có đặc thù cảm ứng lực. Một khi bị bọn chúng vây lên, Nguyệt Đồng tộc nhân lực lượng sẽ bị thật lớn áp chế, bản thân bổn nguyên lực, thần hồn lực, tinh huyết lực, hết thảy tất cả cũng sẽ bị liên tục không ngừng hấp thu mà đi, trở thành thủy tổ sống lại phân hóa học. Nghe vậy, Khương Tiểu Phàm bốn người cũng đều là hơi kinh hãi. Sau khoảnh khắc, Khương Tiểu Phàm tựa hồ hiểu rõ cái gì, lúc này lộ ra vẻ kinh dị, kinh ngạc nhìn về Yến Không Trăng. Tựa hồ biết Khương Tiểu Phàm đang suy nghĩ gì, Yến Không Trăng gật đầu, nói, vô hình tu vi mặc dù không kém, nhưng là rốt cuộc vẫn là kém chút ít, nàng bị bọn họ lấy thần trận đưa vào chỗ sâu đàn tế trên, một khi bị xương máu cuốn lên, tuyệt đối chống đỡ không được bao lâu, ở nàng mà nói, những thứ kia xương máu là chân chính tử thần. Cho nên, ngươi cố ý tản mát ra tự mình mạnh mẽ bổn nguyên lực, đem hết khả năng đem này mảnh thổ địa trên xương máu dẫn tới nơi này bên cạnh, một bên thay muội muội đem tất cả nguy hiểm toàn bộ gánh chịu, một bên hướng chỗ sâu chạy tới. Khương Tiểu Phàm nhìn hắn. Yến Không Trăng yên lặng gật đầu, nói, ta không có biện pháp khác. Hiểu rõ. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Nếu là đổi lại là hắn, hắn sẽ cùng Yến Không Trăng lựa chọn đồng dạng phương pháp. Đã biết xương máu vì sao mà đến, cũng biết bọn chúng là cái gì, đoàn người cũng không lại đối với chi tiến hành công kích. Dùng Yến Không Trăng lời nói mà nói, những thứ này xương máu đan xen vô tận ý niệm, thánh thiên giới không người nào có thể hủy diệt bọn chúng. Ta tiếp tục lấy thần hồn lực hấp dẫn bọn chúng, phiền toái các ngươi giúp ta ngăn cản. Yến Không Trăng nói, yên tâm. Khương Tiểu Phàm bốn người đồng thời gật đầu. Yến Không Trăng toàn lực tản mát ra mạnh mẽ thần hồn lực, gần như đem này tấm trô ở nội tất cả xương máu toàn bộ hấp dẫn tới đây. Nay sau đó, Khương Tiểu Phàm bốn người xuất thủ, riêng phần mình đánh ra thánh thuật, ngăn trở những thứ này xương máu nhích tới gần đồng thời. Cùng Yến Không Trăng cùng nhau hướng chỗ sâu phóng đi. Chương 915, đã tới chỗ sâu đàn tế hiện. Xương máu tựa như biển lãng bình thường quay cuồng, Yến Không Trăng tản mát ra nồng nặc thần hồn lực, mang theo Nguyệt Đồng nhất tộc đặc hữu hơi thở, lệnh tứ phương không gian nội xương máu liên tục không ngừng lao qua. Rất nhanh, bọn họ vừa đi ra khỏi mấy ngàn trượng. Ô! Xương máu lan lộn, trong đó truyền ra u linh chi âm, giống như ẩn nút một đầu tuyệt thế ác linh. Trong phút chốc mà thôi, khắp thương khung cũng bị nhiễm đỏ. Ti nhìn một màn này, Tần La Đổ hít một hơi khí lạnh. Giờ phút này, này phương không gian hoàn toàn bị xương máu cho bao phủ, hàng hà sa số tia máu từ bốn phương tám hướng bao trùm mà đến, phảng phất là một đám đói bụng dã lang, làm cho tứ phương không gian thủng thủng kêu vang. Động tĩnh quá lớn. Khương Tiểu Phàm cau mày. Hắn lo lắng bực này hơi thở sẽ kinh động máu ngoài Nguyệt Đồng tộc nhân, một khi như thế, bọn họ sẽ rất phiền toái. Bất quá rất nhanh, Yến Không Trăng mở miệng, hoàn toàn bỏ đi hắn loại này băn khoăn. Người nam nhân này con ngươi thâm thúy, nhìn chỗ sâu, nói, này tấm huyết sắc thổ địa áp chế tất cả lực lượng, chỉ bất quá trình độ không đồng dạng thôi. Thân ở trong đó, người ở phía ngoài rất khó cảm ứng được trong đó năng lượng dao động, không cần lo lắng sẽ khuyết tán đi ra ngoài. Nghe vậy, Khương Tiểu Phàm bốn người đều là hơi kinh ngạc. Khó trách ngươi tản mát ra mạnh mẽ như vậy hồn lực, thủ ở bên ngoài Tam Thanh Cổ Vương nhưng lại không có phát giác. Khương Tiểu Phàm hiểu rõ gật đầu. Bên cạnh, Thần Giật Phong cười nói, như vậy, mới vừa rồi vì để tránh cho thần lực dao động tiết ra ngoài mà chống lên hư vô không gian cử động, cũng là dư thừa rồi. Lúc trước từ trong huyết vụ kéo ra Yến Không Trăng, hắn chống lên hư vô không gian, lấy che giấu Khương Tiểu Phàm ba người động thủ lúc thần lực dao động, lo lắng bị phía ngoài Nguyệt Đồng tộc nhân phát giác. Bây giờ nhìn lại, nay tựa hồ cũng không có cần thiết. Không có dự liệu được chuyện như vậy, bất quá cũng không ảnh hưởng toàn cục. Khương Tiểu Phàm cười nói, thần giật phong nho nhã thân hòa, bên ngoài cơ thể lưu quang chợt lóe, đem hư vô không gian thu hồi thể nội. Dù cho hắn là tam thanh cấp trẻ tuổi trí tôn, nhưng là như vậy vẫn chống đỡ lĩnh vực, thần lực tiêu hao tốc độ như cũ sẽ phi thường mau. Ùng ùng, tứ phương trong hư không, huyết sắc quang vụ một đạo quay cuồng, phảng phất là dày đặc chiến xa loại, áp hư không long long mạc đều, làm cho người ta không khỏi sinh ra một loại vẻ sợ hãi cảm giác. Nếu không cần lo lắng thần năng tiết ra ngoài, vậy còn chờ gì nữa? Thần La hắc hắc nở nụ cười. Hắn toàn thân lưu chuyển thần quang, nhất cử bộc phát ra mạnh mẽ chí cực chiến lực, như cùng là trong bóng tối một viên minh châu, trước tiên chiếu sáng tứ phương không gian, hung hăng một quyền đập hướng tiền phương huyết sắc sương mù. Rầm rầm long, xương máu ầm ầm chuyển động, phản phất là lệ quỷ mở ra miệng to như chậu, nhưng lại từ từ đem Thần La quyền uy cho cắn nuốt sạch rồi. Làm sao sẽ? Thần La lúc này biến sắc. Trước đó không lâu, hắn dù cho cố ý áp chế chiến lực, lại cũng có thể để cho những thứ này xương máu chấn động mấy lần. Nhưng là hiện tại, hắn không hề nữa áp chế chiến lực sau, đáng sợ kia một quyền lại bị những thứ kia xương máu hấp thu, quả thực không phù hợp lẽ thường. Những thứ này xương máu, bọn chúng tựa hồ trở nên mạnh mẽ rồi. Thương Mục Hằng trầm giọng nói. Hắn chém ra một đạo chói mắt kiếm cương, đồng dạng bị những thứ kia lăn lộn xương máu cắn nuốt sạch rồi, ngay cả thần giật phong hư vô đại đạo cũng vô dụng, không có chỗ nào mà không phải là bị huyết sắc xương mù hấp thu, phảng phất là vị ngon nhất thức ăn bình thường. Có chút quỷ dị. Thần giật phong cau mày. Trong hư không sở ngưng tụ xương máu càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mật, cho người một loại cực kỳ yêu tà cảm giác. Nhìn bọn chúng, Yến Không Trăng nói, máu chỗ sâu có một ngọn đàn tế, càng là nhích tới gần cái chỗ kia, những thứ này xương máu lực lượng lại càng lớn, sẽ lấy trở nên gấp mấy lần khuynh hướng tăng trưởng, chúng ta sắp đạt tới thâm sự. Trên mặt hắn hiện ra vẻ vui mừng, nhưng là càng nhiều hơn là ngưng trọng. Thì, đó là bởi vì sẽ phải xuất hiện ở giam cầm muội muội cái kia ngồi đàn tế rồi, có thể mang đi muội muội. Mà ngưng trọng thì là bởi vì, một khi nhích tới gần đàn tế, vậy thì ý nghĩa bọn họ đoàn người sắp sửa gặp phải càng thêm đáng sợ uy hiếp. Quỷ dị à? Khương Tiểu Phàm thấp dự, trong mắt lóe lên nhàn nhạt tinh mang. Tiến huynh, ngươi lại chống đỡ xuống. Hắn dừng một chút, hướng phía trước bước ra một bước, lại hướng về thần giật phong ba người nói, thần huynh, dâm tặc, đầu gỗ, các ngươi trước đừng động, ta tới thử một lần. Ông! Hắn không có dư thừa ngôn ngữ, lời nói rơi xuống sau, bên ngoài cơ thể hơi thở nhất thời biến đổi. Sáng lạn rực rỡ kim quang trong khoảnh khắc mênh mông quần quần ra. Đây là một cổ trí thần trí thánh hơi thở, nhẹ nhẹ từng sợi màu vàng thần quang lượn lờ bên ngoài cơ thể, đưa hắn làm nổi bật giống như một tôn thượng cổ chiến thần. Ở kia thể nội, vô tận màu vàng chữ nhỏ bay ra, ong ong mạc đê. Phong tà. Hắn huy động hai tay, bên ngoài cơ thể những thứ kia màu vàng chữ nhỏ như cùng một cái nghịch ngợm tiểu tinh linh loại, ở trong nháy mắt nhảy động, đan vào ra từng sợi kỳ dị đạo ấn, không vội không chậm hướng những thứ kia xương máu bao trùm đi. Xoẹt, xoẹt. Màu vàng chữ cổ va chạm ở xương máu trên, trước tiên phát ra xoẹt xoẹt tiếng vang, có màu xanh xương khói dâng lên. Hư không trên, vô tận màu vàng chữ cổ hiện lên, đan vào ra khỏi một màu vàng lao lung. Màu vàng lao lung vừa ra, kia ầm ầm chuyển động quỷ dị xương máu trực tiếp che chùm lên trong đó, trong lúc nhất thời nhưng lại khó có thể thoát khốn ra. Người này là Yến Không Trăng biến sắc. Giờ này khắc này, đến từ những thứ kia xương máu lực gáp bách cùng tử vong uy hiếp nhưng lại biến mất. Người. Hắn nhìn Khương Tiểu Phàm, trong lòng khiếp sợ không thôi. Hắn vì Nguyệt Đồng tộc cái thứ hai mở ra thần nhãn người, ở trong tộc địa vị không cần nói cũng biết, có thể nói là dưới một người, trên vạn người, hết sức rõ ràng những thứ này xương máu đáng sợ, La Thiên cấp cường giả cũng khó mà dung chuyển bọn chúng. Nhưng là hiện tại, Khương Tiểu Phàm nhưng lại phong ấn chặt những thứ này xương máu. Thủ đoạn bực này, dù cho La Thiên 8 tầng cường giả cũng không có được a. Chuyện như vậy nếu là bị trong tộc những thứ kia Tam Thanh cổ vương biết đê, đoán chừng sẽ gấp một đám nhảy dựng lên. Đối với những người đó mà nói, những thứ này xương máu quả thực chính là mệnh căn. Bên cạnh, Thần La ba người cũng kinh ngạc. Bất quá ba người dù sao đối với Khương Tiểu Phàm phải hiểu rất nhiều, rất nhanh cũng là khôi phục bình thường. Thiếu chút nữa đã quên rồi, ngươi tiểu tử này chính là âm tà tử linh khắc tinh. Thần La nói, hắn còn nhớ rõ Khương Tiểu Phàm ban đầu ở âm xuyên cốc cùng thần quỷ chôn cất lúc sở trưng loại lực lượng này, khi đó, Khương Tiểu Phàm còn ở vào huyễn thần lĩnh vực. Nhưng là thi triển ra bực này lực lượng sau, huyền tiên cấp yêu tà cũng muốn kiêng kỵ. Những thứ này xương máu mặc dù so sánh với huyền tiên lệ quỷ đáng sợ, nhưng là Khương Tiểu Phàm vừa há còn là năm đó huyễn thần tiểu tu sĩ. Đi mau, ta chỉ có thể tạm thời che lại bọn chúng. Khương Tiểu Phàm nói, hắn toàn thân kim quang mênh mông cuồn cuộn, nhưng là sắc mặt nhưng có chút ngưng trọng. Bởi vì hắn cảm thấy những thứ kêu huyết sắc xương mù lực phản chấn, phi thường cường đại, hắn sở trưng phong tà pháp ấn khốn không được những thứ này xương máu bao lâu. Đi. Thương Mục Hàng gật đầu. Mấy người cũng đều không chần chờ, trước tiên động thân, trong khoảnh khắc bước qua hướng phương xa. Sau đó không lâu, bọn họ lần nữa đi ra khỏi ngàn trượng khoảng cách xa. Nếu như đặt ở thường ngày, này ngàn trượng xa khoảng cách, bọn họ trong nháy mắt sẽ có thể đạt tới, nhưng là ở cái địa phương này nhưng lại là rất phiền toái. Bởi vì nơi này là một tôn thánh thiên cấp cường giả ngã xuống chỗ, có một loại đặc biệt đạo lực tồn tại, bọn họ không cách nào xé rách hư không, không cách nào phi hành, thậm chí ngay cả đi bộ mà đi cũng đều dị thường chậm chạp. Chuyện đăng nhanh nhất tại truyện con đông. Đột nhiên, phía sau hư không mạnh mẽ chấn động. Mênh mông xương máu che phủ trời đất mà đến, như cùng là một đám phát hiện con mồi sói đói, đem tứ phương hư không chấn động ùng ùng mà kêu, kia trở vê vê hơi thở làm người ta tức là tim đập nhanh, lại là ác tâm. Tiểu tử, ngươi thuật không được, lúc này mới che lại không bao lâu á. Thần La bĩu môi. Khương Tiểu Phàm sắc mặt tối sầm, đứng nói chuyện không đau thắt lưng, nào mát mẹ nào đợi đi. Trong mắt của hắn lóe lên màu vàng vật quang, lần nữa trưng giống nhau thủ đoạn, lại một lần đem vọt tới huyết sắc xương mù vây khốn. Dê hào L A Z T Z K M ới. Nhờ ở T tạo I T E Z hẹn T H I K H C O Z nẹt cứ như vậy, kế tiếp trong một đoạn thời gian, hắn một mình một người xuất thủ, trước sau vây khốn những thứ này xương máu 5-6 lần. Vâng. Tiêu máu trùng tiêu, quỷ khóc thần gạo. Theo mấy người càng ngày càng nhích tới gần chỗ sâu, những thứ này xương máu lực lượng càng thêm cường đại. Khương Tiểu Phàm một mình một người đã không cách nào đem bọn chúng vây khốn. Đến nơi này một khắc, những thứ này xương máu cơ hồ bao trùm cả cao thiên, này tấm máu trong đất, tất cả quỷ dị xương máu hoàn toàn bị Yến Không Trăng lấy Nguyệt Đồng tộc đặc thù thần hồn lực hấp dẫn tới đây. Cũng nhanh rồi, vô hình, lại kiên trì một hồi. Yến Không Trăng con người thâm thúy. Lời nói rơi xong, hắn tản mát ra càng thêm mạnh mẽ thần hồn lực, thậm chí lần đầu tiên mở ra Nguyệt Đồng thần nhãn. Đã đến chỗ sâu, những thứ này xương máu lực lượng trở nên mạnh mẽ. Hắn càng thêm muốn vững vàng đem bọn chúng kiềm chế ở bên người, tuyệt đối không thể để cho bọn chúng nhích tới gần chỗ sâu đàn tế, nếu không, muội muội của hắn chịu không được. Dù sao, so sánh với hắn, muội muội của hắn quá yếu. Hắn dù cho một mình một người cũng có thể cùng những thứ này xương máu tranh đấu hồi lâu, nhưng là muội muội của hắn không được, không có như hắn như vậy thực lực cường đại để chống đỡ. Hắn nhìn về Khương Tiểu Phàm đám người, thật tình nói, xin nhờ rồi. Yên tâm. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Làm là huynh trưởng, Yến Không Trăng tuyệt đối là xứng trước. Hắn cùng với Tần La ba người liếc mắt nhìn nhau, trầm giọng nói, cũng đều động thủ đi, chúng ta mau sớm chạy tới chỗ sâu. Bọn họ mặc dù bị áp chế không ít thần năng, nhưng là cùng Yến Không Trăng so sánh với nhưng lại là tốt hơn rất nhiều lần, bởi vì nơi này không chỉ có là Nguyệt Đồng tộc hạch tâm trong địa, cũng là Nguyệt Đồng nhất tộc cấm địa. Bọn họ hiểu rõ Yến Không Trăng đang suy nghĩ gì, cũng biết Yến Không Trăng rất lo lắng, lập tức gánh được không hề nữa do dự, riêng phần mình trưng cường đại thánh thuật. Vâng. Bốn người đồng thời động thủ, bốn loại cường đại thần uy bao trùm mà lên, trước tiên để cho ầm ầm chuyển động mà đến xương máu nhận lấy nghiêm trọng trở ngại, hướng Yến Không Trăng đè xuống khuynh hướng nhất thời biến trưởng. Đi! Khương Tiểu Phàm quát lên. Bốn người bọn họ riêng phần mình đánh ra một cái thần quang liệm, kéo ra bị áp chế tới cực điểm Yến Không Trăng, nhanh chóng xông về chỗ sâu. Sau đó không lâu, bọn họ dần dần phát hiện, cước bộ trở nên vô cùng trầm trọng, phảng phất đeo một ngọn ma sơn lành nghề đi. Càng là tới gần nơi này tấm chỗ ở chỗ sâu, trong hư không áp chế lực lại càng là cường đại, dù cho La Thiên cấp cường giả xuất hiện ở chỗ này cũng giống nhau. Yến Không Trăng sắc mặt hơi tái nhợt. Trong năm người, mặc dù hắn không có xuất thủ, nhưng là hắn sở thừa nhận áp lực nhưng lại là nhất khổng lồ. Hiểu rõ. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Đoàn người thần sắc từ từ trở nên ngưng trọng, bởi vì bọn họ đầu vai áp lực càng lúc càng lớn, tại chiều phía trước cất bước giây phút, thậm chí hai chân cũng không vào huyết sắc trong đất bùn. Ô. Bốn phía xương máu càng thêm nồng nặc rồi. Yêu tà hơi thở cuồn cuộn khuếch tán, đan vào ở trong hư không. Nắm chặt thời gian. Khương Tiểu Phàm nói. Này tấm máu nguyên tuyệt không phải thiện địa, đầy dây cực kỳ quỷ dị yêu tà khí tức. Yến Không Trăng muội muội bị giam cầm ở chỗ sâu đàn tế trên, bọn họ phải mau sớm tiến tới, nhiều trì hoãn một giây, Yến Không Trăng muội muội tiểu nhiều một phần nguy hiểm. Thời gian qua nhanh, rất nhanh, nửa canh giờ đã qua. Đoàn người đẩy lấy lớn lao áp lực mà đi, giờ khắc này, phía trước cuối cùng xuất hiện một ngọn đen nhánh như mực thạch đài. Kia trên có khắc cấn chi chít quỷ dị phù văn, phồn áo khó lường, khó có thể xem hiểu. Mà những thứ này cũng không phải là trọng điểm phải, trên thạch đài nằm một thanh y thiếu nữ. Thiếu nữ đại khái 17 tuổi bộ dạng, không nhúc nhích, hai mắt hơi hơi khép hở. Nàng giữ lại xinh đẹp đuôi ngựa, tinh xảo gương mặt lộ ra vẻ có chút tái nhợt, huyết khí đã yếu tới cực điểm. Vô hình. Nhìn thiếu nữ, Yến Không Trăng lần đầu tiên hô to, trong mắt lóe ra lo lắng, càng là ẩn nút hàn quang. Chương 916, Nguyệt Đồng tộc đổ cổ. Đen nhánh như mực đàn tế đứng yên ở phía trước, kia trên có khắc có một đạo đạo thần bí mà quỷ dị mưu đồ khắc, rất xa nhìn lại, phảng phất là từng đầu dương nhanh múa vuốt ma long, cho người một loại tim đập nhanh cảm giác. Vô hình. Yến Không Trăng hô to. Phía trước đàn tế trên, thiếu nữ trải lấy thật dài đuôi ngựa, nhìn qua đại khái 17-18 tuổi bộ dạng, thanh tân thoát tục. Song lúc này giờ phút này, cảnh giới của nàng hướng lại hiển nhiên không phải là rất tốt, tinh xảo gương mặt không có chút huyết sắc nào, một mảnh tái nhợt. Sức sống đang bay nhanh trôi qua. Khương Tiểu Phàm cau mày. Hắn mở ra đạo mâu, phát hiện phía trước đàn tế trên cô gái, kia ngũ tạng lục phủ ở nhanh chóng khô kiệt. Vâng. Bên cạnh, Yến Không Trăng toàn thân thần quang đan vào, ở giờ khắc này bộc phát ra mạnh mẽ hơi thở, chấn động tứ phương không gian. Hắn mở ra nguyệt đồng, máu mâu lưu chuyển u quang, trong chớp mắt bước vào phía trước. Ùng ùng. Cơ hồ trong cùng một lúc, thương khung trên xương máu ùng ùng mà đều, phảng phất là một mảnh hủy diệt tính lôi đình ở ầm ầm chuyển động, điên cuồng hướng Yến Không Trăng bao trùm đi. Bởi vì này một khắc, Yến Không Trăng hơi thở trên thân đã cường đại đến cực điểm, ở những thứ này quỷ dị xương máu mà nói quả thực chính là nhất ngon miệng thức ăn. Cùng nhau động thủ, toàn lực ngăn cản bọn chúng. Khương Tiểu Phàm trầm giọng nói. Hắn thứ nhất tế ra thần thuật, đi lên chính là hai tờ khổng lồ phong ma ấn, chấn xương máu xoẹt xoẹt rung động. Trảm thiên, tan biến hư vô. Núi lở, Thương Mục Hằng, Thần Giật Phong, Tần La, bốn người riêng phần mình trưng cường đại thần thì. Vâng, mênh mông thần năng khuyết tán khắp nơi, phong bế cả hư không. Bốn vị cường đại tuổi trẻ trí tôn cùng nhau động thủ, cứ việc những thứ này xương máu vô cùng đáng sợ, nhưng là lại như cũng bị bọn họ ngắn ngủi ngăn cản xuống. Giờ khắc này, bốn người ở riêng tứ phương, lấy tứ tượng xu thế kết phòng ngự đại trận, chống lên một đạo khổng lồ thần năng màn sáng, đem Yến Không Trăng huynh muội hộ ở trong đó, bao phủ ở cả đàn tế. Đa tạ. Yến Không Trăng nói. Nguyệt Đồng lượn lờ tiêu máu, hắn một bước tiểu vượt đến Yến Vô Hình bên cạnh, tay phải dán tại kia trên cổ, đem bản thân thần lực quần quận không dứt độ nhập thiếu nữ thể nội. Ân. Một lát sau, thiếu nữ ư một tiếng, mảnh mai thân thể dần dần động. Nàng thoạt nhìn vô cùng suy yếu, mỹ mắt trầm trọng như núi, nhảy lên mấy mươi lần mới miễn cưỡng mở ra tới. Kia ánh mắt lộ ra vẻ có chút thảm đạm, nhìn lấy hai tay chống đỡ của mình nam tử, một lúc sau cuối cùng lộ ra kinh sắc, ca. Thiếu nữ mở miệng, mặc dù suy yếu, nhưng là con ngươi lại đang kịch liệt nhảy lên. Không có chuyện gì là tốt rồi. Yến Không Trăng nói. Trên mặt hắn không có gì nét mặt, nhưng là trong mắt quan tâm lại là phi thường nồng nặc. Thiếu nữ có chút kinh ngạc, rồi sau đó sau khoảnh khắc, nàng lúc này biến đắc lo lắng, ca, ngươi làm sao cũng ở nơi đây, các trưởng lão chẳng lẽ muốn đem ngươi vậy? Không, không thể nào, ca ca ngươi là chúng ta nhất tộc hy vọng a. Nay mảnh thổ địa là Nguyệt Đồng tộc trọng địa, cũng là Nguyệt Đồng tộc đặc hữu thánh mạng cấm khu, phàm là tiến vào trong đó Nguyệt Đồng tộc nhân, kia nguyên nhân chỉ có một, đó chính là làm thủy tổ sống lại phân hóa học mà hiến tế. Hiện giờ Yến Khô, NG Trăng xuất hiện ở chỗ này, nàng theo bản năng tiểu cho là ca ca cũng bị chọn vì tế phẩm. Điều này làm cho nàng vô cùng hoảng hốt. Khắc, đừng, suy nghĩ nhiều, không có chuyện này. Yến Không Trăng lắc đầu. Hán viện thiếu nữ đứng lên, Nguyệt Đồng phóng rộ kỳ quang, nói, ta tới nơi này dẫn ngươi rời đi. Nghe vậy, thiếu nữ sửng sốt một chút. Rời đi. Nàng có chút đờ đẫn. Bất quá rất nhanh, nàng tựa hồ ý thức được cái gì, sắc mặt lúc này mạnh biến, ca, chẳng lẽ ngươi nghĩ. Từ nhỏ đến lớn, ca ca mặc dù hết sức uy nghiêm, rất ít lộ ra nụ cười, nhưng là đối với nàng lại là phi thường sủng địch, chưa từng có làm cho nàng chịu đến hơn phân nửa điểm bị khuất. Hiện giờ Yến Không Trăng tới đây, nàng đột nhiên ý thức được ca ca lai ý. Đi thôi. Yến Không Trăng nói. Hắn cũng không có nhiều lời, nhưng là lại cũng khẳng định thiếu nữ đoán chừng. Nhưng là đây là các trưởng lao ý tư A, vâng, là, vì thủy tổ, ta. Thiếu nữ có chút chần chờ. Nhìn ra, nàng là một rất nghe lời cô bé. Đem ngươi đưa tới nơi này, kia là ý của bọn hắn, hiện tại dẫn ngươi đi, này là ý của ta. Yến Không Trăng nói. Thanh âm của hắn cũng không lớn, nhưng là lại mang theo một cổ uy nghiêm cùng cường thế. Nhanh một chút, những thứ này xương máu càng ngày càng táo bạo rồi. Phía trước, Khương Tiểu Phàm mở miệng. Những thứ này xương máu càng ngày càng mạnh, bốn người bọn họ dù cho đều là tam thanh cảnh giới tuổi trẻ trí tôn, nhưng là hiện tại cũng mau muốn ngăn cản không nổi rồi. Những thứ này trong huyết vụ ẩn chứa Nguyệt Đồng tộc nhân ý niệm thật sự quá mạnh mẽ. Hơn nữa nơi này vốn là một tôn thánh thiên cấp cường giả ngã xuống chỗ, cái loại kia cảm giác bị áp bách cường đại kinh người. Các ngươi. Nghe vậy, thiếu nữ ngẩng đầu nhìn lại, nhất thời có chút kinh ngạc. Nàng cho đến lúc này mới phát hiện Khương Tiểu Phàm đám người, nhưng là mình lại một cũng không nhận ra. Nay sau đó, nàng theo bản năng nhìn về bên cạnh Yến Không Trăng. Yến Không Trăng trầm mặc chút ít, cuối cùng vẫn là mở miệng, nói, bạn bè. Hắc hắc. Phía trước, Thần La cười không ngừng. Hắn đã thi triển ra lay thần thuật, bên ngoài cơ thể thần quang khiếp người, nói, hướng về phía người bạn này, tới nơi này xông một lần cũng đáng. Hắc hắc, máu mắt nam, sau khi rời khỏi đây, cùng huynh đệ ta cùng đi giết 9 tầng khốn kiếp đi. Khương Tiểu Phàm, Thần Giật Phong, Thương Mục Hằng. Máu mắt nam. Hàng này thật đúng là sẽ cho người khác đặc biệt hiệu A. Được rồi, không nói trước cái khác, rời đi nơi này cần gấp nhất. Khương Tiểu Phàm nói. Nghe vậy, mọi người đều gật đầu. Nghĩ đến muốn đi ra ngoài cũng không dễ dàng á, những thứ này xương máu quả thực là. Thần La lắc đầu. Thương khung trên, vô cùng vô tận tia máu ở mênh mông cuồn cuộn, gần như đem bốn phương tám hướng hoàn toàn bao trùm rồi. Hơn nữa nơi này là chỗ sâu đàn tế vị trí, những thứ này xương máu bản thân vô cùng đáng sợ, muốn đột phá đi ra ngoài tuyệt đối rất khó. Ta tới. Yến Không Trăng đột nhiên mở miệng. Hắn lôi kéo Yến Vô Hình lóe ra đàn tế ở ngoài, hướng về phía Khương Tiểu Phàm bốn người nói, phiền thoái các ngươi lại chống đỡ hạ xuống. Ta tới khải ấn, tương tự ban đầu trong tinh không lúc cái kia loại thuật, chúng ta trực tiếp từ nơi này rời đi. Gì? Nghe vậy, Thần La thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Hắn hai mắt thẳng trừng, nói, ban đầu vậy thì thuật. Sẽ không lại đem bổn đại gia vứt xuống nào đó địa phương cất chim cũng không có đi đi. Nếu là như vậy, ta tình nguyện từng bước từ nơi này đánh ra đi. Ban đầu rơi mất đan trong mộ vài năm, hắn nhưng lại oán nghiệm sâu nặng á. Không biết. Yến Không Trăng lắc đầu. Hai tay hắn huy động. Huyết sắc con ngươi phóng rộ nhẹ nhẹ từng sợi u quang, nói, ở đi vào nơi này trước, ta ở bên ngoài để lại linh hồn của mình lực, lấy chi vì tọa tiêu, khả tiến hành không gian thuần di. Bởi vì là cự ly ngắn, cho nên lần này đao lo A-Z. T-A-C-M-I-N-H. T-I-T-E-Z-U-Y-N. T-H-C-O-Z-N-E-T sẽ không xuất hiện lệch lạc. Đây là mở ra nguyệt đồng thần nhãn người sở đặc hữu thuật. Khương Tiểu Phàm có chút nghi ngờ, nói, kia trước ngươi tại sao không sử dụng loại này thuật? Hơn nữa. Nơi này là thánh thiên cấp cường giả ngã xuống chỗ, ngươi có thể ở chỗ này sẽ ra không gian. Hắn vừa nói như thế, Thần Giật Phong ba người cũng đều nhìn sang. Hiển nhiên, bọn họ cũng không giải. Ông, Yến Không Trăng như cũ ở huy động hai tay, đan vào ra từng sợi đạo quang. Hắn một bên ngưng kết thần ấn, một bên giải thích, nói, này thì thuật mới vừa lĩnh ngộ ra không lâu, mảnh không gian này nội cùng vô hình trên người cũng không có linh hồn của ta lực, chỉ có phía ngoài có một luồng. Mặt khác, ta sở thi triển thuật cũng không phải là xé rách không gian, mà là ký thác vào nguyệt đồng trong một loại thuật, cũng không bị nơi này áp chế. Thì ra là như vậy. Nghe vậy, Khương Tiểu Phàm bốn người đều gật đầu. Bốn người bọn họ tiếp tục chống lên thần năng màn sáng, vì Yến Không Trăng thi thuật tranh thủ thời gian. Ông, tứ phương không gian nội, nhẹ nhẹ từng sợi ú quang ở đan vào, đã mang từng sợi. Được rồi. Cuối cùng, Yến Không Trăng mở miệng. Trong mắt của hắn xẹt qua một mảnh tinh mang. Đồng thời quét về phía Khương Tiểu Phàm bốn người cùng bên cạnh Yến Vô Hình. Trong nháy mắt mà thôi, mọi người thân hình đều trở nên bắt đầu mơ hồ, có một cổ lực lượng thần bí đột ngột xuất hiện, bao trùm bọn hắn mọi người, tựa hồ muốn bọn họ liên lụy đến một khác tấm chỗ ở. Này là? Khương Tiểu Phàm hơi kinh ngạc. Hắn phát hiện, này thì thuật cùng hắn Quy Nguyên Thánh thuật vô cùng tương tự, chỉ bất quá muốn càng thêm mạnh một tia. Bởi vì hắn Quy Nguyên Thánh thuật chỉ có thể di động những người khác cùng vật, mà Yến Không Trăng sở trường thuật lại có thể tính cả tự mình cùng nhau rời đi. Không biết ở lực công kích trên như thế nào. Trong lòng hắn tự nói. Ông. Không gian nhăn nhó, bọn họ đoàn người thân thể càng ngày càng mơ hồ, càng ngày càng nhạt. Đi. Thần La cười to. Rất nhanh, thân ảnh của bọn họ trở nên cực độ hư vô, sẽ phải biến mất ở nơi này tấm máu nguyên trên. Đông. Đột nhiên, mảnh không gian này mạnh mẽ chấn động lên. Vô cùng xương máu ở cuồn cuộn, tựa như biển lãng lan lộn, uy danh kiếp người. Khương Tiểu Phàm đoàn người vốn là đã đem muốn thoát khỏi mảnh không gian này đi. Nhưng là ngay một khắc này, một cổ đáng sợ uy áp đột ngột phủ xuống, sinh sôi đưa bọn họ đoàn người chấn huyết khí cuộn cuộn, thân thể một lần nữa chấn thật. Người nào ở ta Nguyệt Đồng tộc tổ địa nội càn rỡ? Một đạo thanh âm uy nghiêm vang lên, lạnh lùng vô cùng, như sấm sét đang nảy nhót, ùng ùng mà kêu. Đạo này thanh âm vừa ra, Khương Tiểu Phàm đoàn người nhất thời sắc mặt biến hóa. Bọn họ cảm thấy đáng sợ khí cơ. Ông, mảnh không gian này thường không dung chuyển, một đạo ngông lung thân ảnh đột ngột hiện lên, đạm mạc mắt nhìn xuống đất đai. Kia thân thể mông lung, nhưng là lại thấu phát ra một cổ cực kỳ đáng sợ thế, như cùng là một đầu mới vừa thức tỉnh thượng cổ hung thú. Yến Không Trăng. Người này lộ ra vẻ có chút kinh ngạc. Rất nhanh, làm hắn phát hiện Yến Không Trăng bên cạnh Yến Vô Hình, làm hắn phát hiện bên cạnh Khương Tiểu Phàm bốn người, kia con ngươi nhất thời trở nên lạnh lùng lên. Yến Không Trăng ngươi thật to gan, không chỉ có không nhìn tộc quy sông vào tổ địa, quấy nhiều thủy tổ trở về, thậm chí đem ngoại tộc chi người cũng dẫn vào nơi này, ngươi nghĩ phản bội tộc sao? Vâng! Này đạo thân ảnh mâu quang vô cùng u lãnh, không tình cảm chút nào dao động, vô cùng kiếp người. Mạnh mẽ uy áp quyết tán, tựa như lợi kiếm hoành không, đáng sợ chí cực. Cảm thụ được này cổ mênh mông uy áp, Khương Tiểu Phàm nhất thời trở nên có chút ngưng trọng. Đáng sợ! Thần La nói. Cùng một thời gian, Thương Mục Hằng cùng Thần Giật Phong cũng đều khẽ biến sắc. Nhìn đạo này mông lung thân ảnh, Yến Không Trăng trong con ngươi lóe lên tia máu, không sợ hãi chút nào cùng đó nhìn nhau. Lao tổ, này không quan ca ca chuyện, là ta. Yến Vô Hinh đứng dậy, yếu ớt nhìn Thương Khung. Câm miệng. Thương Khung trên, mông lung thân ảnh quát lạnh. Yến Vô Hinh lúc này bị chấn đến phải lui về phía sau, sắc mặt bá trắng bệnh, nhẹ nhẹ vết máu theo khỏe miệng tràn ra. Chương 917, Diệt Nguyệt Đồng Lao tổ hồn niệm. Yến Vô Hinh ho ra máu, đặng đặng đạp đi lui về phía sau. Sắc mặt bá một chút trở nên tuyết trắng. Giờ này khắc này, Nguyệt Đồng tộc một tôn đồ cổ nhưng lại xuất thế, 100 vạn năm trước lao yêu quái đi ra. Ông, bực này uy áp thực tại có chút đáng sợ, lệnh Khương Tiểu Phàm đám người đều là sắc mặt biến hóa. Ngươi làm cái gì? Yến Không Trăng quắc khẽ. Hắn vươn tay chi chống được lui về phía sau Yến Vô Hình, huyết sắc Nguyệt Đồng lưu chuyển nồng đậm tiên quang, hàn mang đan vào. Làm cái gì? Lời này hẳn là bổn tọa tới hỏi, ngươi đang làm cái gì vậy? Nàng đang làm cái gì vậy? Thương Khung trên, mông lung thân ảnh con người lạnh lùng. Đông. Hắn nhìn qua có chút mơ hồ, nhưng là bên ngoài cơ thể sở lượn lờ uy áp lại hết sức đáng sợ, phảng phất là một đầu vừa mới từ trong lúc ngủ say tỉnh ngủ thượng cổ hung thú bình thường, trong con ngươi không chứa chút nào tình cảm dao động. Bên cạnh, Khương Tiểu Phàm trong mắt lóe lên tinh mang, không núp đích. Yến Không Trăng đem Yến Vô Hinh ngăn ở phía sau, mặt không chút thay đổi nhìn Thương Khung trên mông lung thân ảnh, ta tới mang Vô Hinh rời đi, nàng đi theo ta rời đi. Càn rỡ. Thương Khung trên, mông lung thân ảnh lạnh nhạt nói. Trong mắt của hắn vô cùng lạnh như băng, nói, tổ tiên xa sống lại sắp tới, ngươi dám đánh loạn bổn tộc phục hưng đại kế. Kia ánh mắt tựa như băng tuyết bình thường lạnh lùng, mông lung thân thể giống như một thanh sắc bén trường kiếm, thấu phát ra một cổ bức nhân khí thế, có một cổ cường đại và đáng sợ hơi thở ở ầm ầm chuyển động. Hừ. Website chuyện truyện niiterun. CVCOM. Tiến Không Trăng hừ lạnh. Trong mắt của hắn không có sợ hãi. Một mảnh thâm thúy, chút nào xê. Cũng không nhượng bộ, tổ tiên xa sống lại, Yến Không Trăng không dám đánh loạn, nhưng là muốn đem Vô Hinh làm tế phẩm, kia không thể nào. Muội muội mới 17 tuổi, vừa lúc hoa quý thì giờ, như thế nào có thể cứ như vậy biến mất. Càn rỡ. Thương Khung trên, mông lung thân ảnh quát lạnh. Kia con ngươi một mảnh lạnh lạnh, vô tình nói, muội muội ngươi chẳng qua là một người mà thôi, có thể cùng ta Nguyệt Đồng nhất tộc hưng thịnh so sánh sao. Bé nhỏ không đáng kể. Vì tổ tiên xa trở về. Vì Nguyệt Đồng tộc hưng thịnh, bất kỳ tộc nhân đều muốn có hy sinh tự ta giác ngộ, bao gồm ngươi ở bên trong. Hắn thanh âm rất lạnh, lạnh tựa đỉnh băng. Phải không? Đột nhiên, khác một giọng nói vang lên. Khương Tiểu Phàm như thế khắc mở miệng, đạm mạc quét về phía Thương Khung, nhìn đạo này mông lung thân ảnh nói, bất luận kẻ nào cũng phải có hy sinh tự ta giác ngộ, vậy còn ngươi? Phải chăng đã làm xong hy sinh của mình chuẩn bị? Tộc nhân hy sinh tự ta, hiến sống ở tổ tiên xa. Nhưng là chủ đạo đây hết thể Nguyệt Đồng tộc đồ cổ nhưng là như thế thái độ. Điều này làm cho hắn cực độ phản cảm. Ngươi là ai? Thương Khung trên, Nguyệt Đồng tộc đồ cổ hướng Khương Tiểu Phàm nhìn sang. Trong mắt của hắn trở nên càng thêm lạnh lẽo, ánh mắt quét qua, trực tiếp lộ ra bàn tay to, trước tiên đem Khương Tiểu Phàm che chùm lên phía dưới, ngoại tộc chi người dám xông ta Nguyệt Đồng tộc trọng địa, làm giết. Vâng anh!